Sa phu bắt đầu lái xe, Liễu Úy liền ở thùng xe nội nhanh chóng thay quần áo. Chờ đổi hảo, Liễu Úy vén lên màn xe ra bên ngoài xem, liền đem bên ngoài vật cảnh bay nhanh lượt qua. Xe ngựa đúng là hướng tới cửa thành phương hướng xử tiến. Hôm nay, Liêu Châu đưa đến kinh đô 46 danh hài tử, toàn bộ đến, nhưng con đường kinh giao khi, trong đó một cái hài tử đột nhiên miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy. Hộ tống trấn cách môn binh lính tưởng động kinh chứng phát, nhưng mặt khác, hài tử lại nói, không phải động kinh, còn nói người xấu từng cho bọn hắn đều ăn qua một loại dược, cái loại này dược sẽ làm bọn họ mỗi người không định kỳ phát bệnh. Bệnh khi thần trí không rõ, đần độ, mỗi lần phát bệnh muốn dài đến một canh giờ mới có thể hảo. Binh lính biết này đó hài tử là chúng độc, liền không dám lỗ mãng lên đường, rất sợ ngựa xe sóc này, đem hài tử giết chết. Liền chỉ có thể ngay tại chỗ nghỉ ngơi, lại phái người lập tức trở về thành bẩm báo đô úy đại nhân, tốt nhất là có thể phái cái đại phu theo tới. Bẩm báo người thẳng đến trấn cách môn quân cơ đại doanh, nhưng doanh người trong nói, đô úy đại nhân không ở. Bẩm báo người lại đi Tam Vương Phủ, trong Vương Phủ chỉ có Liễu Tiểu Lê cùng Dung Căng Đông. Liễu Tiểu Lê hỏi qua sự tình sau, cảm thấy không đúng, liền phái Trân Châu đi tìm Dung Thúc Thúc cùng mẫu thân. Bởi vì Tiểu Lê là gặp qua Khúc Giang Phủ những cái đó biến dị tiểu trùng, mẫu thân nói qua những cái đó chế tác biến dị tiểu trùng người, có khả năng chính là trẻ nhỏ mất tích án hung thủ, cho nên Tiểu Lê cảm thấy trước tiên hẳn là tìm mẫu thân, nếu là tìm mặt khác đại phu, sợ khám sai, khả năng sẽ hại cập hài tử tánh mạng. Trân Châu phía trước tìm được rồi Dung Lăng, khặc khặc khặc kêu nửa ngày, chính là nói cho Dung Lăng, có người lại bị cấy vào tiểu trùng, sắp chết, mau tìm chủ nhân. Nhưng Dung Lăng nghe không hiểu, Trân Châu cảm thấy Dung Lăng thực vô dụng, liền chính mình đi tìm. Xe ngựa xử hai cái canh giờ, ra roi thúc ngựa, mới ra kinh đô cửa thành, đến sự phát địa điểm. Vừa xuống xe ngựa, Liễu Úy liền cảm giác nghênh diện đánh tới cái gì nắm giống nhau đồ vật. Liễu Úy bản năng tiếp được, liền nghe được Tiểu Lê giòn xinh gọi nàng, cha. Liễu Úy thuận tay ôm lấy Tiểu Lê, lại nhìn đến đi theo Tiểu Lê sau lưng Dung Căng Đông, sửng sốt một chút, khom khom lưng, tiếp đón, ngươi là Tiểu Căng. Dung Căng Đông không quen biết cái này lớn lên thực trắng non thúc thúc, nhưng là hắn lại nghe đến Tiểu Lê đề đề kêu, hắn, cha. Tiểu Lê đề đề cha không phải hắn tam hoàng thúc sao? Trước mắt người kia là ai? Dung Căng Đông thực bất an, nhưng nhìn Tiểu Lê đề đề ỉ lại treo ở trắng non thúc thúc trên cổ, liền cảm thấy trắng non thúc thúc hẳn là không phải người xấu. Thực chú tha cúi đầu, thành thật gật đầu, ta là, Liễu Úy giơ tay, sờ sờ đầu của hắn, nhà ta Tiểu Lê chưa cho ngươi thêm phiền toái đi. Dung Căng Đông cảm giác trên đầu tay, mềm mại, nhẹ nhàng, thực thoải mái, liền nhìn không được muốn đi cọ cọ, nhưng lại ý thức được, như vậy quá thất lễ, cũng chỉ là cứng còng đứng, hàm hồ nói, Tiểu Lê đề đề rất lợi hại. Liễu Tiểu Lê lập tức đắc ý nói, cha, Tiểu Căng ca ca nói ta lợi hại. Liễu Úy gõ gõ Tiểu Lê đầu, nhân ra là khách khí. Tiểu Lê che lại đầu, không biết Tiểu Căng ca ca vì cái gì muốn khách khí, liền nói, Tiểu Căng ca ca, đây là cha ta, ngươi không cần khách khí. Nghe được Tiểu Lê đề đề thừa nhận này thật là cha hắn, Dung Căng Đông càng mê mang, ngươi vì cái gì có hai cái cha? Ta chỉ có một cha à? Tiểu Lê giòn nói. Kia, Dung Căng Đông nhìn xem Liễu Úy, lại nhìn xem cách đó không xa, đang bị một đám trấn cách môn binh lính vây quanh chiều xe ngựa to đi tam hoàng thúc, hoàn toàn hôn mê. Liễu Úy nhưng thật ra cười nhẹ một tiếng, đôi cái này so nhà mình nhi tử đại 5 tuổi tiểu nam hài rất có hảo cảm. Liễu Úy buông Tiểu Lê, một tay nắm Tiểu Lê, một tay nắm Dung Căng Đông, bước nhanh chiều Dung Lăng đi đến. Dung Căng Đông vừa mới bắt đầu còn ngượng ngùng, nhưng là chờ đến nho nhỏ bàn tay bị nhét vào một cái ấm áp trong lòng bàn tay, liền không nghĩ buông lỏng ra. Dung Căng Đông sinh ra khởi liền không có mẫu thân, bởi vậy vẫn luôn không biết mẫu thân tay độ ấm, nhưng là hiện tại cảm thấy, tuy rằng cái này trắng non thúc thúc là cái nam, nhưng là trắng non thúc thúc tay cùng trong tưởng tượng mẫu thân tay cảm giác giống như a. Hắn nhìn không được nhìn kia chỉ cầm chính mình mềm nhẹ bàn tay mềm, nhất thời ánh mắt liền rời không ra. Liễu Úy đi qua đi, Dung Lăng cũng từ binh lính trong miệng đã biết tình huống, hai người liếc nhau, binh lính đầu lĩnh mang theo bọn họ ngừng ở 5 chiếc xe ngựa to phía trước, đối với trong đó một chiếc nói, liền ở bên trong. Liễu Úy vén lên mảnh, liền nhìn đến bên trong 9 tiểu nam hải xúc ở bên nhau. Tiểu nam hải nhóm phía sau là một cái nằm ngửa, hơi thở không xong, không ngừng phát ra đau đớn rên rỉ tiểu nam hải. 9 tiểu nam hải giống như vệ sĩ giống nhau, gắt gao che chở mặt sau phát bệnh tiểu nam hải. Hơn nữa bọn họ đồng thời dùng một loại cảnh giác ánh mắt, nhìn xe ngựa ngoại người xa lạ, mỗi một khối tiểu thân thể đều là căng chặt. Liễu Úy nhìn thoáng qua, liền buông ra màn xe, hỏi binh lính đầu lĩnh, này đó hải tử vẫn luôn như vậy. Binh lính đầu lĩnh gật đầu nói, từ cứu ra bọn họ liền vẫn luôn một đám người ngốc tại cùng nhau. Liễu Úy hỏi, những người khác cũng là? Binh lính đầu lĩnh thở dài, đi hướng bên cạnh kia chiếc xe ngựa, vén lên màn xe. Này chiếc trong xe ngựa là 10 cái tiểu nữ hài, này đó tiểu nữ hài cũng là co chặt ở bên nhau, dùng sợ hãi lại bất an ánh mắt nhìn bên ngoài người. Cứ việc những người này chung có người nói quá sẽ mang các nàng đi tìm các nàng cha mẹ, còn sẽ mỗi ngày cho các nàng đưa ăn, nhưng là các nàng vẫn là không thể tín nhiệm, các nàng chỉ tín nhiệm bên người tiểu đồng bọn. Liễu Úy ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, không phải đối này đó tiểu hài tử, mà là đối bắt cướp hài tử hung thủ. Này đó hài tử đều còn quá tiểu, tuổi này hài tử có liền nói chuyện đều sẽ không, liền đi đều sẽ không, nhưng cũng đã học xong sợ hãi, học xong sợ hãi. Buông màn xe, binh lính đầu lĩnh do dự hỏi, đại nhân, này kia phát bệnh hài tử bị chắn ở nhất bên trong, bọn họ muốn trước đem phía trước hài tử mang đi mới có thể nhìn đến mặt sau hài tử. Nhưng binh lính đều thử qua, nguyên bản binh lính liền tưởng đem kia phát bệnh hài tử đơn độc đặt ở một khác giá trong xe ngựa, chính là những cái đó hài tử không chịu, bọn họ chỉ có ở bên nhau mới có cảm giác an toàn, đi rồi bất luận cái gì một cái đều không tiếp thu. Liễu Úy sắc mặt hơi trầm xuống đối Dung Lăng nói, đem ngươi người mang xa một chút, hài tử sợ hãi. Dung Lăng nhàn nhạt mà, ân, một tiếng, phân phó Trần Cách Môn người, lui về phía sau đến ít nhất một dặm ngoại đi. Chờ đến người đều lui xuống, Liễu Úy lại lần nữa vén lên màn xe, chính mình chưa tiến vào, lại là đẩy đẩy Tiểu Lê cùng Dung Căng Đông. Tiểu Lê thực minh bạch mẫu thân ý tứ, mà Dung Căng Đông chỉ cần đi theo Tiểu Lê để thì tốt rồi. Hai người bò lên trên xe ngựa, Liễu Tiểu Lê đối bọn nhỏ nói, các ngươi hảo. 9 hải tử đầy mặt cảnh giác nhìn Tiểu Lê, một khắc cũng không buông biếng nhác. Tiểu Lê lại hướng phía trước bò 2 bước, lại bị gọi lại, đừng tới đây. Đây là một cái run run rẩy rẩy thanh âm, âm sắc có chút khàn khàn, còn mang theo run rẩy. Nói chuyện chính là cái mặt xám mày cho, nhìn 3 tuổi không đến hài tử, thô đoạn tay nhỏ hướng phía trước duỗi, làm ra một cái chống cự tư thế, khuôn mặt nhỏ một mảnh hoảng sợ. Có một cái hài tử đi đầu, mặt khác hài tử cũng sôi nổi học theo, từng con tay ngắn nhỏ đều che ở phía trước, kháng cự Liễu Tiểu Lê cùng Dung Căng Đông tới gần. Tiểu Lê đành phải dừng lại, ngồi ở trong xe, nháy một đôi làm sáng tỏ mắt to, nói, ta sẽ không thương tổn các ngươi. Bọn nhỏ căn bản không tin, bọn họ nhìn đến người ngoài liền sẽ bài xích. Tiểu Lê thực rối rắm, không biết nên như thế nào chứng minh chính mình. Dung Căng Đông ngồi ở Tiểu Lê mặt sau, do dự một chút, từ trong lòng ngực lấy ra 2 viên kẹo đậu phộng, hắn thẹn thùng đem đường đặt ở thùng xe thượng, sau đó hướng phía trước đẩy đẩy. Kẹo đậu phộng là tiểu hài tử đồ ăn vặt, này đó tiểu hài tử trước kia đều là đại gia tộc con vợ cả bảo bối, tuổi còn nhỏ khả năng không quen biết, nhưng tuổi đại điểm lại khẳng định nhận thức kẹo đậu phộng. Tức khắc liền có mấy cái hài tử nuốt nước miếng, nhìn kia 2 viên kẹo đậu phộng biểu tình rất là hoài niệm, rất là hướng tới. Liễu Tiểu Lê thấy thế cũng mở ra chính mình vạn năng tiểu ba lô, từ bên trong chảo ra mấy viên lung tung rối loạn đường, có kẹo đậu phộng, có cam kẹo cao su, có quả lê đường, có chút là bên ngoài có thể mua được, có chút là hắn cùng Dung Căng Đông chính mình chế tác. Đủ loại kiểu dáng, nhìn ngũ thải ban lan. Cho các ngươi, đều cho các ngươi, ăn đi, không có quan hệ. Tiểu Lê hảo phóng đem đường toàn bộ đi phía trước đẩy, đẩy đến kia 9 hài tử xúc tua là có thể bắt được địa phương. Tiểu hài tử 2 mặt nhìn nhau, hiển nhiên vẫn là thực do dự, nhưng là hài tử thiên tính chính là kẹo. Bọn họ có chút bị bắt kiếp thời gian lâu lắm, đã lâu lắm không có ngửi qua kẹo hương vị, có chút bị bắt kiếp không lâu, mới mấy tháng, càng là đối kẹo không có sức chống cự. Bất quá chẳng sợ phi thường muốn, bọn họ vẫn là bảo trì cảnh giác. Mới vừa rồi cái kia trước nói lời nói 3 tuổi tiểu nam hài, giờ phút này liền nai thanh nai khí nói, các ngươi muốn đem Lâm ca ca vứt bỏ sao? Tiểu Lê ý thức được Lâm ca ca hẳn là chính là kia phát bệnh hài tử, vội vàng lắc đầu, sẽ không, sẽ không, ta là đại phu, cha ta cũng là đại phu, chúng ta sẽ cho Lâm ca ca chữa bệnh, đem hắn chữa khỏi. Gạt người. Tiểu Nam Hải vẻ mặt oán giận, ngươi là cái tiểu hài tử, sao có thể là đại phu? Ta thật là đại phu. Tiểu Lê thực sốt ruột, quay đầu kéo kéo Dung Căng Đông, tiểu căng ca ca, ngươi nói cho hắn, ta thật là đại phu. Dung Căng Đông vỗ vỗ Tiểu Lê đầu, không có giống ngày thường giống nhau vô điều kiện lừa gạt Tiểu Lê, mà là nghiêm túc nói, ngươi còn không phải đứng đắn đại phu. Tiểu Lê tức khắc thực bị thương, phủng ngược rất buồn phiền. Dung Căng Đông nghĩ nghĩ, có đến Tiểu Lê phía trước, đối với này đó đều so với hắn tiểu thật nhiều bọn nhỏ nói, các ngươi không cần sợ, Tiểu Lê để cha rất lợi hại, hắn nhất định sẽ trợ giúp các ngươi, nếu các ngươi không yên tâm, ta có thể bảo đảm, hoặc là, ta lưu lại cùng các ngươi, nếu bên ngoài người thương tổn các ngươi Lâm ca ca, các ngươi liền có thể thương tổn ta. Nói trắng ra là chính là đương con tin. Tiểu hài tử cho nhau nhìn nhìn, có chút tuổi quá tiểu, còn không quá minh bạch cái này la dích, chỉ là ngây ngốc hỏi, vì cái gì muốn đả thương hại ngươi? Liễu Tiểu Lê cũng gãi đầu, không rõ, đúng vậy, tiểu căng ca ca, vì cái gì muốn đả thương hại ngươi? Dung Căng Đông cảm thấy, làm lớn tuổi nhất, thưởng thức nhiều nhất tiểu ca ca, hắn áp lực đột nhiên rất lớn. Vì thế Dung Căng Đông liền bắt đầu cùng này đó bọn để giải thích lên, đặc biệt là đem, chính mình nếu đương con tin, tác dụng, giảng giải phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Cái này, thùng xe cũng không cách âm, Liễu Úy cùng Dung Lăng ở bên ngoài đều nghe được. Liễu Úy nhìn không được đỡ chán, liền chưa từng gặp được ăn Tết kỷ như vậy tiểu nhân con tin, càng không gặp được, tuổi càng tiểu nhân, bọn bắt cóc. Con tin cư nhiên muốn chính mình cùng bọn bắt cóc giải thích chính mình sử dụng loại này trường hợp, càng là chưa từng nghe thấy. Dung Lăng ngược lại cảm thấy Dung Căng Đông la dích nghiêm cẩn, tư duy nhạy bén, đảo không giống một cái bị chèn ép 9 năm. Ăn mặc khó giữ được tiểu đáng thương, nên nói không hổ là hoàng gia con cháu, trong xương cốt, liền tự mang theo một cổ cơ trí, chỉ là tuổi quá tiểu, loại này trí tuệ còn có vẻ quá mức non nớt. Cuối cùng, ở Dung Căng Đông đấu khẩu ước chừng 30 phút sau, này đó bọn nhỏ rốt cuộc nguyện ý tin tưởng hắn nói. Dung Căng Đông thật cao hứng, chủ động đi đến bọn họ bên kia, làm cho bọn họ bắt lấy chính mình. 9 tiểu hài tử cũng không biết nên như thế nào chào hắn, một cái nhìn còn sẽ không nói, đại khái còn không đến 2 tuổi tiểu hài tử đơn giản bò a bò, bò đến trong lòng ngực hắn, sau đó bụ bấm cẳng chân một mâm, liền ngồi ở hắn đầu gối. Dung Căng Đông thuận tay đem tiểu hài tử ôm, bảo đảm tiểu hài tử sẽ không chảy xuống. Có một người làm mẫu, mặt khác cũng đều vây đi lên. Không trong chốc lát, Dung Căng Đông trong lòng ngực liền ngồi 3 cái hài tử, 2 tay còn ôm 4 cái, mặt khác 2 cái cũng dán hắn ngồi, tay nhỏ còn khẩn chảo hắn ống tay áo. Liễu Tiểu Lê xem bọn họ chơi thực hảo, có điểm tâm ngứa, cũng tưởng bỏ qua đi, cùng nhau hướng tiểu căng ca ca trên người tễ. Lại vừa muốn động, liền nghe được thùng xe ngoại vang lên một tiếng quen thuộc ho khan thanh, khụ. Tiểu Lê một cái cơ linh, tức khắc không dám đi qua, chỉ là chậm rãi bỏ đến đám người cuối cùng đầu, đem cái kia sắc mặt trắng bệch tiểu hài tử ôm ra tới. Bởi vì từ nhỏ tập võ, muốn ôm một cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại tiểu nam hài. Tiểu Lê hoàn toàn không có quá lớn áp lực. 9 hài tử trơ mắt nhìn, Lâm ca ca, bị mang đi, vẫn là nhìn không được lo lắng. Dung Căng Đông liền nhẹ giọng hống bọn họ, trấn an, không cần lo lắng, sẽ không có việc gì, ta bảo đảm. Tiểu hài tử chỉ có thể buồn đầu gật đầu, trong mắt lại như cũ hướng màn xe ngoại tham đầu tham não. Tiểu Lê đem, Lâm ca ca, ôm ra tới, vừa ra thùng xe, Liễu Úy liền tiếp nhận đi. Tiểu Lê xem không chính mình sự, chần chờ một chút, hỏi, cha, ta có thể đi vào cùng bọn họ cùng nhau chơi sao? Liễu Úy mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Tiểu Lê. Tiểu Lê tiểu thân thể run lên, vội vàng lắc đầu, ta không chơi, ta không chơi, ta đi theo cha hỗ trợ. Liễu Úy không nói chuyện nữa, xoay người ôm kia hôn mê chưa tỉnh hài tử đến một khác chiếc không trí trong xe ngựa. Tiểu Lê lưu luyến nhìn mắt trong xe Dung Căng Đông, phồng lên cái miệng nhỏ, tâm bất cam tình bất nguyện đi theo mẫu thân mặt sau. Không chí trong xe ngựa, đã trải lên mềm mại quần áo, Liễu Úy đem phát bệnh hài tử đặt ở quần áo chung, quay đầu đối Tiểu Lê vươn tay. Liễu Tiểu Lê từ nhỏ ba lô lấy ra ngân châm, đưa cho mẫu thân. Liễu Úy vê ngân châm, ở tiểu hài tử trên tay, trên đầu, ngực mấy cái huyệt đạo đâm vào. Hôn mê hài tử, ngô một tiếng, không trong chốc lát, mềm như bông mở mắt. Liễu Úy phóng nhu thanh âm, nhẹ nhàng vuốt tiểu hài tử đầu tóc, hỏi, tỉnh. Tiểu hài tử gian nan chớp chớp mắt, hắn nhớ rõ chính mình mới vừa rồi phát bệnh. Miệng sùi bọt mép, hô hấp khó khăn, rất khó chịu bộ dáng. Lúc sau hắn liền té xỉu, lại tỉnh lại chính là hiện tại. Tiểu hài tử hơi chút cảm thụ một chút, trừ bỏ cảm giác khoang miệng phát khổ, đầu có chút vựng, cũng không có cái loại này vô pháp thở dốc cảm giác. Hắn do dự mà, liền tưởng ngồi dậy. Liễu Úy đè lại tiểu hài tử, hiện tại đừng cử động, thúc thúc cho ngươi kiểm tra thân thể. Tiểu hài tử lại rất kháng cự, thế nhưng dãy rùa lên, trên người hắn châm còn không có rút ra, như vậy lộn xộn sẽ đụng tới châm. Liễu Úy đành phải tăng lớn lực đạo, đem hắn cố định hảo. Tiểu hài tử lại luống cuống, mang theo khóc nức nở, ách thanh âm xin tha, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không bao giờ chạy, từ bỏ giết ta, đừng giết ta. Liễu Úy nhăn lại mi, quay đầu nhìn mắt Dung Lăng. Dung Lăng ánh mắt tối nghĩa âm trầm, hắn không nói một lời, môi lại nhấp thật sự mỏng thực khẩn. Không có việc gì, không có việc gì, nơi này không ai thương tổn ngươi, ngoan. Chấn định xuống dưới, nhất định chấn định xuống dưới. Liễu Úy ôn nhu nhẹ hống, Tiểu Lê ở bên cạnh xem đến ngây ngốc, không phản ứng lại đây rốt cuộc làm sao vậy. Tiểu hài tử không có bị trấn an, hắn không dãy giụa, lại khóc đến càng thêm thương tâm, nhưng hắn không dám khóc đến quá lớn thanh, chỉ dám nhỏ giọng nức nở, yết hầu phát ra rầm rầm rầm rầm thanh âm, nước mắt đại viên đi xuống rớt. Liễu Úy đem trên người hắn châm nhổ, lại đem hài tử bế lên tới, kéo vào trong lòng ngực, vỗ hắn bối, nhẹ giọng nói, chớ sợ, Tiểu Lâm không sợ, ngoan ngoãn, không khóc, không khóc. Liễu Úy thanh âm thực mềm, động tác rất cẩn thận, tiểu hài tử khóc vài cái, phát hiện người này không phải thương tổn hắn, liền chậm rãi ngừng nước mắt. Liễu Úy xem hắn bình tĩnh xuống dưới, liền thấp giọng hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu hài tử đánh cái khóc cách, đáng thương hề hề nói, Tả Tả Lâm. Tả, Liễu Úy nhìn về phía Dung Lăng, Dung Lăng gật đầu, ngự sử Tả Thường Bình, đại khái là đối chính mình cha tên còn có ấn tượng. Tả Lâm há miệng thở dốc, muốn hỏi cái gì, chính là lại không dám hỏi. Liễu Úy đem hắn buông xuống, ngồi xong, mới nói, ngươi là ngự sử Tả Thường Bình nhi tử sao? Tả Lâm đen nhánh trong mắt xoay vài cái, không biết có nên hay không thừa nhận. Không quan hệ, nói đi. Liễu Úy sờ sờ đầu của hắn, Tả Lâm liền cẩn thận điểm một chút đầu. Liễu Úy lại nói, ngươi vừa mới phát bệnh xong, ta hiện tại muốn kiểm tra thân thể của ngươi, nhìn xem trên người của ngươi còn có hay không cái gì sẽ hại ngươi đau quái đồ vật, được không? Tả Nơi ở ẩn ý thức gật gật đầu, lại cực nhanh lắc đầu. Vì cái gì không tốt? Tả Lâm cắn môi, không nói. Yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi, chúng ta là cha ngươi phái tới cứu ngươi. Tả Lâm mắt sáng rực lên một chút, nhìn xem Liễu Úy, lại nhìn xem Liễu Tiểu Lê. Cuối cùng nhìn về phía Dung Lăng, tiểu hài tử vừa thấy đến Dung Lăng, liền run run một chút, sau đó chạy nhanh càng điên cuồng lắc đầu, đánh trả chân cùng sử dụng hướng thùng xe nhất bên trong tòa, tránh ở góc run bần bật. Liễu Úy ghét bỏ mà liếc hướng Dung Lăng, ngươi đi ra ngoài. Dung Lăng, Liễu Tiểu Lê cũng ghét bỏ, Dung thúc thúc, ngươi làm sợ đệ đệ. Dung Lăng, tóm lại, Dung Lăng bị đuổi đi đi rồi, Liễu Úy rốt cuộc có thể lại lần nữa tới gần Tả Lâm. Lại hống đã lâu về sau, Tả Lâm rốt cuộc tiếp nhận rồi bọn họ thật là hắn cha phái tơi cứu. Hắn cái này thân phận, cũng ngoan ngoãn nằm xuống, làm cho bọn họ kiểm tra. Phát bệnh thời điểm, nơi này sẽ đau sao? Tả Lâm lắc đầu. Nơi này đâu? Tả Lâm vẫn là lắc đầu. Kia nơi này. Ngô, Tả Lâm mặt lộ vẻ thống khổ, dùng sức gật gật đầu. Liễu Úy làm Tiểu Lê ghi nhớ, Tiểu Lê lấy ra bản thân vở cùng bút, nhanh chóng ký lục xuống dưới. Liễu Úy tiếp theo lại hỏi rất nhiều, có chút Tả Lâm có thể trả lời, có chút không thể. Phát bệnh thời điểm bị đau nhức bối rối, rất nhiều hài tử chính là cảm thấy toàn thân đều đau, cụ thể nơi nào đau lại nói không ra. Chờ kiểm tra đến không sai biệt lắm, Liễu Úy lấy ra một cái hỏa linh hoàn, nhét vào Tả Lâm trong miệng. Hỏa linh hoàn chủ yếu bổ sung thể lực, bởi vì dùng cho luyện chế dược hiệu đều thuộc về ôn hòa. Loại này dược cùng đại bộ phận mặt khác dược có thể đồng thời ăn, sẽ không có bài xích phản ứng, cũng sẽ không có tác dụng phụ. Hỏa linh hoàn ngọt ngào, Tả Lâm ăn một viên, liền cảm thấy bụng nhỏ nóng lên, trong thân thể giống như có một đoàn hỏa, nhưng hắn không có cảm thấy năng, ngược lại cảm thấy thực thoải mái, quay đến hắn từ trong ra ngoài, đều có tinh thần, liền hắn nguyên bản tái nhợt làn da, lúc này cũng hồng nhuận rất nhiều. Liễu Úy đem Tả Lâm ôm ra tới, vừa ra thùng xe, Tả Lâm lại nhìn đến Dung Lăng, chạy nhanh sợ tới mức đem mặt vùi vào cái này đại phu thúc thúc trong lòng ngực. Liễu Úy vỗ hài tử bôi trấn an, đối Dung Lăng nói, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Dung Lăng chăm chú lắng nghe, bước đầu kết luận này đó hài tử ra vấn đề địa phương, không phải não bộ, cũng chính là cùng phía trước những người đó bất đồng, hung thủ không có ở hài tử não nội cấy vào đồ vật. Tả Lâm chủ đau địa phương là bụng nhỏ cùng với lồng ngực bộ phận, ảnh hưởng đến đường hô hấp, sẽ tạo thành trong thời gian ngắn hô hấp khẩn trương, thở không nổi. Bất quá này chỉ là hắn một người bệnh trạng, hơn nữa hắn cảm xúc không ổn định, ta còn muốn hỏi lại hỏi mặt khác hài tử. Liễu Úy đem chính mình bước đầu phán đoán toàn nói ra. Dung Lăng gật gật đầu, hỏi, đứa bé kia không có việc gì? Liễu Úy lắc đầu, chúng ta tới phía trước, dược hiệu ứng nên đã qua, hắn hôn mê chỉ là bởi vì quá đau, còn không có hoan quá mức nhi, loại này dược xem ra sẽ không trí bệnh, chỉ biết tăng lên đau đớn, bất quá cụ thể thế nào, ta muốn nhìn nhìn lại mới có thể xác định. Hiện tại, Liễu Úy do dự một chút, gật đầu, liền hiện tại đi, hẳn là hoa không mất bao nhiêu thời gian, nếu là chờ đến hồi kinh, sợ là không có phương tiện. Dung Lăng biết Liễu Úy ý tứ, năm chiếc xe ngựa, nhiều như vậy hài tử, vào kinh nhất định sẽ khiến cho chú ý. Này đó hài tử hiện tại tình huống thân thể không rõ, nếu là bị cha mẹ tiếp trở về, lúc sau trị liệu liền có phiền toái, gần nhất, thái y rất có thể thiệp nhập trong đó. Thứ hai, Liễu Úy cũng không thể từng nhà đi kiểm tra, cho nên vào kinh phía trước, hài tử thân thể vấn đề tốt nhất đã giải quyết. Hai người thực mau đạt thành chung nhận thức, Liễu Úy đem Tả Lâm đưa về tiểu đồng bọn bên người, lại đem Dung Căng Đông đổi ra tới. Tả Lâm tuy rằng đối Liễu Úy không quá sợ hãi, nhưng vẫn là càng thích cùng các bạn nhỏ ngốc tại cùng nhau, lập tức liền chui vào đi, sau đó không ra. Dung Căng Đông ra tới thời điểm, trên người quần áo đều nhíu, nhưng hắn không thèm để ý, liền thuận theo đứng ở Liễu Úy bên chân, cùng Liễu Tiểu Lê song song đứng chung một chỗ. Nhưng thật ra Liễu Tiểu Lê nhìn đến hắn quần áo đều hồ, duỗi tay cho hắn vỗ vỗ, thực hâm mộ nói, cha ta không cho ta và các ngươi cùng nhau chơi. Dung Căng Đông giơ tay sờ sờ Tiểu Lê đầu, ý bảo Tiểu Lê không có việc gì. Liễu Úy nhìn năm chiếc giống nhau như đúc xe ngựa, cùng Dung Lăng nói, trước từ quen biết hải tử bắt đầu, biết chi tiết, có lẽ hảo câu thông. Nghiêm Khâu, Liễu Phong, hoặc là ngươi vị kia 16 hoàng đệ. Dung Lăng phía trước đã hỏi qua, liền chỉ vào nói, Nghiêm Khâu này chiếc, Liễu Phong này chiếc, Dung Vân này chiếc. Liễu Úy nhìn Dung Lăng trong chốc lát, thấy Dung Lăng đối vị kia mất tích một năm hoàng đệ giống như không quá để ý, nhưng vẫn là nói, trước thong dong Vân bắt đầu. Dung Lăng sắc mặt như thường mà, ân, một tiếng, đi qua đi, tính toán vén lên màn xe. Liễu Úy kịp thời chặn lại nói, ngươi đừng qua đi. Liễu Tiểu Lê cũng đi theo gật đầu phụ họa, Dung thúc thúc sẽ dọa đến tiểu đệ đệ tiểu muội muội nhóm. Dung Lăng, cuối cùng, là Liễu Úy quá khứ. Liễu Úy vén lên màn xe, không có ngoài ý muốn, nhìn đến cũng là 10 cái tiểu nam hài, lấy đồng dạng phòng bị gương mặt, khẩn trương ôm thành một đoàn, khẩn nhìn chằm chằm bọn họ. Liễu Úy căn cứ tuổi, Dung Mạo, ở bên trong thực dễ dàng tìm ra Dung Vân. Cái kia bị tiểu ca ca nhóm giấu ở cuối cùng, thoạt nhìn phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài, hắn có một đôi đen như mực mắt to, mặt mày ngũ quan nghiêm túc xem, có thể nhìn ra. Cùng Dung Lăng có vài phần tương tự, hắn tuổi tác xem ra mơ hồ là 2-3 tuổi tả hữu, hẳn là chính là hắn. Liễu Úy đối kia hài tử vây tay, Dung Vân. Dung Vân sửng sốt một chút, hắn mơ hồ cảm thấy tên này quen tai, nhưng là bị trói đi thời điểm, hắn mới 1 tuổi, còn không có cũng đủ trí nhớ, cũng không biết chính mình gọi là gì, cho nên chỉ là cảm thấy quen tai, lại không phản ứng lại đây đó là chính mình. Liễu Úy nhẹ giọng nói, Dung Vân, tưởng ngươi mẫu phi sao? Mẫu phi. Dung Vân đại đại đôi mắt, ngậm ra mê mang. Mẫu phi cái này từ, giống như hô qua, nhưng đó là có ý tứ gì? Ngươi mẫu phi rất nhớ ngươi, Vân Nhi. Vân Nhi. Dung Vân tức khắc giật mình, Vân Nhi là hắn, trước kia giống như có người như vậy kêu lên hắn, tuy rằng hắn đã quên người kia dung mạo. Liễu Úy xem thời cơ không sai biệt lắm, đối Dung Vân Quán ra tay, Vân Nhi, lại đây, thúc thúc mang ngươi đi gặp mẫu phi. Mẫu phi, Dung Vân do dự một chút, vẫn là quyết định từ nhỏ các ca ca trung gian bỏ đi ra ngoài. Khác cái tiểu nam hải kịp thời giữ chặt Dung Vân, không cần qua đi, hắn có thể là người xấu. Dung Vân lập tức dừng lại, yên lặng ngồi ở tại chỗ, mê mang nhìn Liễu Úy. Liễu Úy có chút đau đầu, cùng này đó bọn nhỏ cũng vô pháp giảng đạo lý. Liễu Úy cuối cùng vô pháp, đơn giản đẩy đẩy Dung Căng Đông. Dung Căng Đông không biết vì cái gì, rõ ràng Liễu Úy cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn giống như chính là có thể minh bạch Liễu Úy ý tứ. Vì thế, 9 tuổi tiểu nam hài trò cũ trọng thi, lại lần nữa đem chính mình đưa ra đi đương con tin, một phen giảng giải, thành công đổi ra Dung Vân. Liễu Úy ôm lấy Dung Vân, Dung Vân đem ngón tay từ trong miệng lấy ra tới, thấp thấp hỏi, mẫu phi, ngươi trả lời thúc thúc mấy vấn đề, thúc thúc liền mang ngươi đi gặp mẫu phi. Liễu Úy nói, Dung Vân nghẹn miệng, tựa hồ cảm thấy chính mình bị lừa, rõ ràng nói dẫn hắn thấy mẫu phi, hiện tại lại muốn trả lời vấn đề, cùng vừa rồi. Nói tốt đều không giống nhau, hơn nữa hắn tuy rằng 3 tuổi, nhưng sẽ nói lại không nhiều lắm, nếu là chính mình trả lời không được vấn đề, hắn có phải hay không liền không thấy được mẫu phi. Dung Vân một ủy khuất, đôi mắt một tễ, bài trừ đại viên nước mắt. Liễu Úy đã quên lúc trước là như thế nào đem tiểu lê nuôi lớn, nhưng chính là cảm thấy, các loại sốt ruột, các loại chịu không nổi. Mà hiện tại, đối mặt một cái 2 tuổi tiểu hài tử, Liễu Úy lại lần nữa cảm thấy thật lớn áp lực. Dung Lăng liền dựa vào cách đó không xa xe ngựa biên, hoàn đôi tay, nhìn Liễu Úy luống cuống tay chân mẫu tính dáng vẻ, hắn biểu tình thực nhàn nhã. Dù sao hắn qua đi cũng sẽ làm sợ hài tử, kia hắn đơn giản liền cái gì đều mặc kệ. Liễu Úy dư quang liếc đến Dung Lăng kia tiêu sái tự nhiên bộ dáng, khí cắn cắn nha, đi qua đi, đem Dung Vân ném vào trong lòng ngực hắn. Dung Lăng điều kiện phóng ra ôm lấy hài tử, nhưng là đối tiểu lê bên ngoài bất luận cái gì hài tử, hắn đều không có kiên nhẫn, chính là Dung Căng Đông hắn đều không có kiên nhẫn, cho nên Dung Lăng chỉ là làm ôm Dung Vân, cũng sẽ không hống. Dung Vân nhìn đến Dung Lăng, lại sửng sốt một chút, sau đó lau nước mắt, nghiêm túc đoan trang hắn trong chốc lát, liệt miệng nói, ca ca, Liễu Úy nhướng mày, hắn nhận được ngươi. Dung Lăng mặt vô biểu tình liếc Dung Vân liếc mắt một cái, chính là ta không như thế nào gặp qua đứa nhỏ này. Ca ca, Dung Vân lại giống như nhận định Dung Lăng, duỗi tay nắm chặt Dung Lăng quần áo cổ áo, khuôn mặt nhỏ lộ ra gặp mặt về sau, cái thứ nhất tươi cười, có lẽ bởi vì tuổi quá tiểu, nụ cười này có vẻ phi thường hàm hậu. Dung Lăng, Liễu Úy cười, nhưng đứa nhỏ này khẳng định gặp qua ngươi, hồi ức một chút, khi nào gặp qua. Dung Lăng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến, một tuổi yến. Dung Vân bị trói đi phía trước tổ chức một tuổi yến, Dung Lăng thu được thiệp, tự nhiên cũng đi, còn tặng lễ vật, nhưng là Dung Lăng cũng không có gần gũi ôm qua đứa nhỏ này, đại khái bởi vì hắn sát khí trọng, Dung Vân mẫu phi cũng không tính toán làm hắn tới gần, nhưng là không nghĩ tới, cách thật sự xa, Dung Vân nhưng thật ra nhớ kỹ hắn, nói không nên lời là cái gì cảm giác, hoàng gia huynh đệ tình nghĩa đạm bạc, nhưng Dung Vân rốt cuộc mới 3 tuổi, còn không biết những cái đó xấu xa đấu tranh. Dung Lăng do dự một chút, vẫn là miễn cưỡng bám chủ Dung Vân, đem hắn ôm hảo, xem như nhận cái này. Đệ đệ, Dung Vân thật cao hứng, tuy rằng không có nhìn thấy mẫu phi, nhưng là gặp được ca ca, cuối cùng không khóc, chính là ôm chặt lấy ca ca. Liễu Úy đằng ra tay, nhẹ nhàng thở ra, sai sử Dung Lăng ôm hảo Dung Vân, nàng muốn kiểm tra, nghĩ thầm, hoàng gia hải tử trí nhớ, thật là khoa trương cực kỳ. Liễu Úy tay mềm mại nhiệt nhiệt, sờ ở Dung Vân trên người, Dung Vân thực thoải mái, Liễu Úy hỏi, ngươi phát quá bệnh sao? Dung Vân biết phát bệnh là có ý tứ gì, liền gật gật đầu, sau đó vươn một cây mập mạp ngón tay. Ngươi là nói, ngươi phát quá một lần. Dung Vân gật gật đầu. Liễu Úy lại hỏi, bọn họ cho ngươi ăn qua cái gì sao? Là ăn cái gì mới phát bệnh sao? Dung Vân không biết nói như thế nào, hắn mỗi ngày đều phải ăn cái gì, có đôi khi là cháo, có đôi khi là sữa dê, hắn không ăn cái gì sẽ chết. Ý thức được vấn đề này không chiếm được đáp án, Liễu Úy lại đè lại Dung Vân ngược bộ phận, phát bệnh thời điểm, nơi này đau không? Dung Vân lập tức gật đầu. Sẽ thở không nổi sao? Lại lần nữa gật đầu. Sẽ phun bọt mép sao? Tiếp tục gật đầu. Dung Vân trên người tin tức rất ít, cơ bản cùng Tả Lâm bệnh trạng tương tự, nhưng là Tả Lâm nói, hắn là bị uy quá một loại dược, một loại thực khổ dược, đại khái chỉ uy một cái muông phân lượng. Dung Vân không có này đoạn ký ức, phỏng chừng nếu không phải này dược bị cùng ở hắn đồ ăn, chính là ở hắn không ý thức dưới tình huống bị mạnh mẽ rót quá. Liệu úy làm tiểu lê đúng sự thật ký lục, liền tính toán đem Dung Vân đưa trở về. Dung Vân lại cắn ngón tay, đột nhiên nói, con bướm. Liễu úy sửng sốt, ngẩng đầu, quả nhiên nhìn đến bầu trời bay tới một con màu trắng con bướm. Xác định loại này con bướm không có độc, Liễu úy duỗi tay cuốn lên một trận trưởng phong, đem kia con bướm bắt được, nắm cánh, đưa tới Dung Vân trước mặt, ngươi muốn cái này chơi sao? Dung Vân đôi mắt tinh lượng, hung hăng gật đầu. Liễu úy liền đem con bướm đưa cho hài tử, ôn hòa cười nói, ngươi muốn bắt ổ, nếu là bay đi, liền không có. Liễu úy nói còn chưa nói xong, Dung Vân trực tiếp bắt lấy con bướm, đem con bướm cánh cấp bẻ, sau đó nguyên lành nhét vào trong miệng, đem một con sống sờ sờ con bướm, ăn sống rồi. Dung Vân chỉ có mấy viên nha, phát dục đích xác thật không tốt lắm, những cái đó nha giống gạo giống nhau lớn nhỏ, hắn che miệng lại, bẹp bẹp nhai xong, nuốt xuống đi sau, cười đến đặc biệt vui vẻ, ăn ngon, ăn ngon. Liễu úy, Dung Lăng, Liễu Tiểu Lê chớp chớp đôi mắt, hắn vì cái gì muốn ăn con bướm? Không có ăn cơm no sao? Tiểu Lê trước nay không ăn sống quá động vật, nhưng là Tiểu Căng ca ca nói, không ăn cơm no thời điểm, cái gì sâu con kiến đều có thể ăn, cho nên Tiểu Lê hoài nghi Tiểu Hải tử này không ăn cơm no. Liễu úy đầu rất đau, trừng mắt Dung Lăng, vì cái gì không ngăn cản? Dung Lăng trầm mặc, ai có thể nghĩ đến một cái 3 tuổi đại hải tử, sẽ đột nhiên đem con bướm cấp ăn. Dung Lăng ở kia một khắc, cũng không phản ứng lại đây, chờ đến hắn phản ứng lại đây, kia con bướm đã bị hải tử toàn bộ nuốt xuống đi. Ăn một con, Dung Vân cũng không thỏa mãn. Còn muốn, ăn một con, Dung Vân cũng không thỏa mãn. Còn muốn, Liễu úy nhíu mày hỏi, vì cái gì thích ăn con bướm? Dung Vân thực khờ dại nói, ăn ngon, vì cái gì sẽ ăn ngon? Dung Vân hoang mang, chính mình cũng không rõ vì cái gì con bướm sẽ ăn ngon. Chính là liên tục mà nói, ăn ngon, ăn ngon. Liễu úy thở dài, làm Tiểu Lê đem cái này ký lục xuống dưới, quyết định nên tìm cái câu thông năng lực tốt đại hài tử cẩn thận hỏi một chút, đem Dung Vân đưa trở về, sau đó đem Dung Căng Đông đổi ra tới, lại đi tiếp theo chiếc xe ngựa. Lần này Liễu úy muốn Nghiêm Khâu. Nghiêm Khâu mất tích thời điểm 2 tuổi, mất tích 2 năm, trước mắt đã 4 tuổi, xem như này đó hài tử chung, tuổi hơi chút thiên đại kia một quải. Dung Căng Đông lại đem Nghiêm Khâu đổi ra tới. Liễu úy nhìn không khóc không nháo Nghiêm Khâu, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Ngươi không sợ sao? Nghiêm Khâu trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra lạnh lẽo, không nói một lời. Liễu úy nhướng mày, không hổ là hậu nhân nhà tướng, cha ngươi lợi hại, ngươi cũng lợi hại. Nghiêm Khâu thanh âm mềm mại, âm sắc lại rất lánh khốc nói, không cần lấy cha ta tới hống ta, muốn giết cứ giết, ta không sợ chết. Liễu úy quát quát tiểu ra hỏa chót mũi, ai muốn giết? Ngươi! Nghiêm Khâu hừ một tiếng, xoay đầu đi, không cho Liễu úy chạm vào cái mũi của mình. Liễu úy nâng tiểu ra hỏa, kiên nhẫn hỏi, ngươi thích ăn con bướm sao? Nghiêm Khâu nhăn lại mi, không thích. Vậy ngươi sẽ ăn con bướm sao? Sẽ không. Vì cái gì người khác sẽ ăn? Ngươi hỏi người khác à? Nghiêm Khâu vẻ mặt quật cường, ngôn ngữ càng là không hề lưu tình. Lúc này, còn làm Liễu úy gặp được cái ngạnh tính tình. Liễu úy bật cười, tiếp tục hỏi, tưởng ngươi nương sao? Nghiêm Khâu không nói lời nào. Tưởng cha ngươi sao? Nghiêm Khâu vẫn là trầm mặc. Còn có ngươi tổ mẫu, ca ca của ngươi. Đúng rồi, ca ca ngươi thân thể hảo rất nhiều, hắn nói rất nhớ ngươi. Gạt người. Nghiêm Khâu buột miệng thốt ra, ca ca ta không thích ta, thân thể hắn cũng sẽ không hảo. Ngươi không cần gạt ta, ta cái gì đều sẽ không nói. Ta không lừa ngươi. Liễu úy ôn nhu nói, ca ca ngươi trước kia không thích ngươi, đó là bởi vì ca ca ngươi thân thể không tốt, nhưng thân thể của ngươi lại rất hảo, hắn thực hâm mộ ngươi, cho nên bài xích ngươi, chính là thân thể hắn hiện tại cũng mau hảo, cho nên hắn lại khúc mắc, liền bắt đầu tưởng ngươi, tưởng niệm ngươi, mong ngươi sớm ngày trở về, khỏe mạnh trở về. Nghiêm Khâu hồ nghi nhìn Liễu úy, tựa hồ ở phỏng đoán, những lời này rốt cuộc là thật là giả. Liễu Úy hai mắt hàm chứa cười, làm tiểu gia hỏa giờ phút này xem cái đủ, biểu tình một mảnh chân thành. Qua thật lâu sau, Nghiêm Khâu mới rũ mắt, hỏi, ca ca ta thân thể thật sự sẽ hảo sao? Sẽ, Liễu Úy khẳng định nói. Nghiêm Khâu nhấp môi, mẹ ta nói, ca ca thân thể vĩnh viễn sẽ không hảo, ngươi nương quá sớm từ bỏ, ca ca ngươi trúng một loại độc, cái loại này độc đem hắn làm hại thực thảm, nhưng là loại này độc, ta có thể giải, cho nên hắn liền sẽ hảo. Ngươi, Nghiêm Khâu hiển nhiên không tin, chính là ta. Liễu Úy gật đầu, Nghiêm Khâu sờ sờ Liễu Úy cằm, nói, ngươi không có dâu. Liễu Úy nắm tiểu gia hỏa tay nhỏ, đặt ở trên môi, hòa ái mà nhẹ nhàng hôn hôn, không phải sở hữu danh ý, đều cần thiết có dâu, huống hồ, có dâu những cái đó, căn bản là chị không hết ca ca ngươi. Nghiêm Khâu cảm giác chính mình tay bị thân đến ngứa, hắn bắt tay lùi về tới, giấu ở sau lưng, vẫn là không xác định, ngươi thật sự có thể trị hảo ca ca ta. Thật sự, ngươi nếu có thể trị hảo ca ca ta, ta sẽ thực cảm tạ ngươi, ta cha mẹ cũng sẽ thực cảm tạ ngươi, chúng ta sẽ cho ngươi rất nhiều bạc. Liễu Úy gật đầu, cảm ơn, ta thực yêu cầu bạc, bất quá ta càng cần nữa ngươi, ngươi có thể trả lời ta vấn đề sao? Nghiêm Khâu dãy ruộng một chút, cuối cùng thỏa hiệp, ngươi hỏi đi. Liễu Úy liền hỏi, con bướm sự, ngươi biết mặt khác hài tử, sẽ ăn con bướm sao? Nghiêm Khâu ánh mắt ảm đạm một chút, trầm trọng gật đầu, biết. Vì cái gì? Bản năng, thế nhưng dùng cái này từ. Liễu Úy nheo lại đôi mắt, nói rõ chút. Nghiêm Khâu rũ một đôi mắt, hồi ức. Nói, lần đầu tiên, là tiểu hoa muội muội, tiểu hoa muội muội bị cái loại này con nhện cắn một ngụm, qua mấy ngày, liền bắt đầu tìm sâu ăn, con nhện. Liễu Úy nhăn lại mi, cái gì con nhện? Màu đen con nhện, trên người có màu xanh lục lấm tấm. Tiếp tục nói, Nghiêm Khâu tiếp tục nói, những người đó, quản cái loại này con nhện kêu, bảo bảo, nhưng là không cho con nhện cắn chúng ta đại hài tử. Chỉ cắn một tuổi nửa dưới đệ đệ muội muội. Còn có đâu? Bị con nhện cắn quá, liền sẽ ăn sâu. Những người đó nói, đó là bản năng. Liễu Úy hỏi, các ngươi đại hài tử là uống một loại thực khổ dược sao? Đại khái là một cái muỗng lượng đúng hay không? Đó là hảo dược. Nghiêm Khâu nói, uống lên cái kia dược mới có thể ngăn cản chủ phát bệnh thời điểm đau. Tiểu hài tử khó có thể thừa nhận chủ một canh giờ hô hấp khó khăn đau. Bình thường hài tử, quá một nén nhang công phu, liền mau không được. Nhưng là cái loại này dược, có thể chống đỡ bọn họ. Vượt qua hiểm cảnh, có thể kiên trì xuống dưới. Liễu Úy lại hỏi, vì cái gì sẽ phát bệnh? Bọn họ cho các ngươi ăn qua cái gì sao? Nghiêm Khâu lắc đầu, là chủ địa phương. Các ngươi chủ chỗ nào? Nghiêm Khâu hồi ức một chút, tựa hồ ở xác định loại địa phương kia. Những người đó là như thế nào xưng hô? Suy nghĩ một hồi lâu, Nghiêm Khâu mới buột miệng thốt ra, đầm lầy. Liễu Úy nhíu mày, các ngươi ở tại đầm lầy. Nghiêm Khâu lắc đầu, đầm lầy mặt trên một phòng ở. Liễu Úy nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng lại lắc đầu, ý chỉ là đều không phải là ở đầm lầy một phòng ở tìm được này đó hài tử. Liễu Úy nói, cứu đi các ngươi những cái đó binh lính thúc thúc nói, là ở Liêu Châu Hương Trấn tìm được của các ngươi. Nghiêm Khâu lại lần nữa lắc đầu, hai ngày trước, chúng ta mới bị đưa đến nơi đó. Nghiêm Khâu nhăn mặt, lẩm bẩm nói, người cao to nói, có người muốn mang đi chúng ta, làm chúng ta không cần đào tẩu, bằng không sẽ chết. Liễu Úy ánh mắt hơi trầm xuống, nàng nghĩ tới một ít việc, một ít nàng cho rằng chính mình đã quên sự. Người cao to là ai? Không làm chính mình xa vào tiếng kia đoạn hồi ức, Liễu Úy hỏi. Nghiêm Khâu nói, người cao to không có tên, chúng ta đều kêu hắn người cao to, hắn rất cao, thực tráng. Sư lực rất lớn, có thể một hơi ôm 10 cái hài tử treo ở trên người qua sông. Ôm hài tử qua sông làm cái gì? Làm chính chúng ta du trở về. Nghiêm Khâu nói, ta có một lần thiếu chút nữa bị nước trôi đi rồi, là người cao to đã cứu ta. Liễu Úy gật gật đầu, nàng trong lòng đã có phỏng đoán. Liễu Úy nhìn về phía Dung Lăng, thấy Dung Lăng cũng ánh mắt phát trầm, cau mày, hiển nhiên hắn cũng là đoán được cái gì. Liễu Úy cuối cùng tổng kết, cho nên, các ngươi là bởi vì trường kỳ ở tại kia phiến đầm lầy, mới có thể thường thường phát bệnh, mà cái loại này thực khổ dược, có thể cho các ngươi kiên trì đến càng lâu, không cho các ngươi chết, nhưng là càng tiểu nhân hài tử. Lại không cần uống cái loại này dược, nhưng là yêu cầu bị con nhện cắn một ngụm. Nghiêm Khâu gật đầu, bọn họ tuy rằng ăn sâu, ăn con bướm, nhưng là bọn họ phát bệnh thời gian sẽ thực đoản. Tiểu Hoa muội muội mỗi lần chỉ phát bệnh nửa canh giờ, là ngắn nhất. Liễu Úy hoàn toàn minh bạch, đem Nghiêm Khâu đưa trở về. Nghiêm Khâu không chịu đi, bắt lấy Liễu Úy tay, nói, ngươi sẽ cứu ta ca ca, phải không? Liễu Úy sờ sờ Nghiêm Khâu đầu, nhất định. Nghiêm Khâu gật gật đầu, lúc này mới an tâm trở lại tiểu đồng bọn trung gian. Dung Căng Đông cũng bị phóng ra. Liễu Tiểu Lê vội vàng cấp Dung Căng Đông sát quần áo, tiểu căng ca ca quần áo đều cùng rẻ lau giống nhau ô uế, mặt trên còn có tiểu hài tử nước miếng. Liễu Úy tắc cùng Dung Lăng đi đến một bên, sắc mặt hơi trầm xuống nói, đồng huấn. Dung Lăng ánh mắt sắc bén, có người muốn đem bọn họ huấn luyện thành chiến sĩ, hoặc là không phải chiến sĩ, là sát thủ, thậm chí tử sĩ. Liễu Úy gật đầu, cái loại này con nhện, hẳn là một loại biến dị trùng, bị cắn qua đi, độc tính thấm vào, sẽ khiến người bệnh biến. Chỉ là bị loại này biến dị con nhện cắn quá, tuy rằng sẽ lây dính con nhện đặc tính, tỉ như con nhện thích ăn sâu chờ, nhưng là đồng thời, cũng sẽ chậm rãi cải tạo thành con nhện sinh tồn kết cấu, tỉ như, con nhện là dùng phổi túi hô hấp, cái loại này hệ hô hấp ở bụng hai sườn, đều không phải là giống người giống nhau, dùng miệng mũi hô hấp, tuổi càng nhỏ hài tử, càng dễ dàng bị sinh vật cải tạo, thể chế còn không có kiện toàn, bởi vậy không khỏe suốt cùng tỷ lệ tử vong sẽ đại đại giảm thấp. Nghiêm Khâu trong miệng tiểu hoa muội muội là cái thứ nhất bị sinh vật cải tạo. Tiểu hoa muội muội trong cơ thể nói không chừng đã phân liệt ra phổi túi, như thế mới có thể xử tiểu hoa muội muội ở phát bệnh thời điểm, chẳng sợ lồng ngực trở lên bị tắc nghẽn, hô hấp không thuận, cũng có thể bản năng sử dụng phổi túi giữ được tánh mạng. Đến nỗi tuổi đại chút hài tử, bỏ lỡ sinh vật cải tạo tốt nhất tuổi, liền chỉ có thể cưỡng chế huấn luyện. Ở hiện đại, loại này huấn luyện bị xưng là đồng huấn. Một ít quốc tế khủng bố đại hình tổ chức sẽ mua tới tiểu hài tử, đem này đặt ở không người đảo hoặc là nguyên thủy rừng rậm, tiến hành bí mật thả nghiêm túc ma quỷ huấn luyện. Thông qua này đó huấn luyện, đem hài tử tẩy não bồi dưỡng vì cỗ máy giết người, tiến hành một loạt phạm tội hoạt động. Nghĩ đến đã từng trải qua quá một ít hình ảnh, cùng với những cái đó hư thối ác si hóa, bị tùy ý mất đi ở rừng rậm một góc, cung gia thú gặm cắn nuôi nấng hài đồng thi thể, Liễu Úy chậm rãi nheo lại con ngươi, ánh mắt chậm rãi nảy sinh ác độc. Như thế nào? Dung Lăng gọi Liễu Úy một tiếng. Liễu Úy đột nhiên hoàn hồn, thuần thục đem trong mắt đã lâu chưa bốc cháy lên hận ý dần dần hạ thấp, nhàn nhạt lắc đầu, lại nói, ta chỉ là tò mò, muốn bồi dưỡng tử sĩ hoặc sát thủ, vì sao cố tình phải dùng này đó hài tử? Thanh Vân Triều loại này niên đại, không nói khó khăn địa phương bán nhi bán nữ, chính là người thường gia, cũng có sinh nhiều nuôi không nổi, liền tính không nghĩ tiêu tiền mua, kia cô nhi đâu, lưu lạc nhi đâu, luôn là có. Cho dù là đi trộm con nhà người ta, lại vì sao phải trộm nhất phẩm quan to ra, thậm chí đem một quốc gia tiểu vương ra đều bắt cóc. Dung Lăng lại biết nguyên nhân. Khống chế. Liễu Úy nhướng mày, khống chế. Dung Lăng nhìn Liễu Úy, nói, này đó hải tử là khống chế triều đình quan viên hữu hiệu lợi thế. Trải qua Dung Lăng như vậy vừa nói, Liễu Úy liền minh bạch, nếu quyền vương thực sự có tạo phản ý tứ, kia quyền vương ở kinh đô thế tất liền muốn bồi dưỡng thế lực. Chính là kinh đô như vậy địa phương, một cái thân vương lại có thể nào ngàn dặm xa xôi ở chỗ này bồi dưỡng ra cái gì giống dạng thế lực? Kia liền chỉ có xúi dục. Xúi dục ai? Tự nhiên là càng lớn quan càng tốt. Muốn như thế nào xúi dục? Lợi dụ sao? Kia cũng chưa chắc là mỗi người đều tham tiền. Nếu là gặp được cái công chính liêm minh, không chừng ngày hôm sau liền đến trước mặt hoàng thượng tham ngươi một quyền. Cho nên, quyền vương yêu cầu lợi thế. Nhéo bọn quan viên hài tử, này đó quan viên chẳng sợ còn có thiết cốt tranh tranh, nhưng ít ra có một đại bộ phận sẽ nhân hài tử mà thỏa hiệp. Đặc biệt quyền vương bắt cóc đều là các gia con vợ cả, cháu đích tôn, đều là sinh mệnh quý giá hài tử, mà không phải thứ tử thứ nữ. Thậm chí có hảo chút, vẫn là trong nhà con trai độc nhất, tất nhiên là làm này cha mẹ người nhà càng thêm luyến tiếc. Nhưng là, nếu là muốn khống chế, vì sao lại muốn phóng này đó hài tử từ đầm lầy trở về? Dung Lăng gợi lên môi mỏng, cười lạnh một tiếng, ăn sâu hài tử, sẽ phát bệnh hài tử, mang đi thì lại thế nào? thái y có thể trị hảo sao? Nếu là không thể, như vậy này đó hài tử đang ở nơi nào, lại có gì khác nhau? Trần Cách Môn đã đem ánh mắt đầu hướng về phía Liêu Châu. Quyền vương không khỏi rút dây động rừng, chỉ phải bỏ xe bảo soái trước đem hài tử còn trở về. Tuy nói còn không có đem bọn nhỏ huấn luyện hảo, nhưng tóm lại, muốn trước tránh cho Trấn Cách Môn thâm nhập Liêu Châu bụng, lấy sợ đối quyền vương thế lực, tạo thành cái gì uy hiếp. Này đó trong triều ân oán, đại nhân vật chi gian cuộc đua, Liễu Úy nghe xong mở đầu, liền không nghĩ suy nghĩ sâu xa. Hiện tại hài tử đã tìm được rồi, nàng kế tiếp phải làm, chính là trước đem bọn nhỏ thân thể chữa khỏi, sau đó đưa về các gia đi. Như thế, Liễu Úy nhiệm vụ liền hoàn thành, mà mặt khác, đều có Dung Lăng liệu lý. Đến nỗi hoàng thượng muốn như thế nào đối phó quyền vương, là phái binh trấn áp, vẫn là hảo lời nói cùng, này đó đều không phải nàng nên quan tâm. Dựa theo Tả Lâm, Dung Vân, Nghiêm Khâu miêu tả, hơn nữa Liễu Úy kiểm tra cùng bắt mạch, Liễu Úy đã mơ hồ hiểu biết này đó hài tử tình huống thân thể. Trong đó, sinh vật biến dị tiểu hài tử tương đối phiền toái, bởi vì tuổi quá tiểu, rất nhiều chữa bệnh thi thố không hảo thi triển. Mà những cái đó đại hài tử, chỉ là bởi vì đầm lầy thượng khí hậu, khiến đường hô hấp cảm nhiễm bệnh tật, tạo thành không định kỳ phát bệnh. Cái này nhưng thật ra hảo trị, phối chế ra giải trướng khí, thanh ngực phổi chén thuốc liền hảo. Liễu Úy làm Dung Lăng ở phụ cận an bài một cái chỗ ở, muốn đem bọn nhỏ tách ra, biến dị một bên, bình thường một bên, làm bọn nhỏ như bây giờ tê ở trong xe ngựa, tổng không phải kế lâu dài. Dung Lăng thực mau phái người đi an bài hảo, thuê một cái phụ cận tương đối hẻo lánh nông trang, bởi vì chỉ là ở vài ngày, cho nên cũng không cần quá nhiều an bài, chỉ cần địa phương đủ đại là được. Đem xe ngựa xử tới rồi nông trang, chờ đến đem bọn nhỏ đều an trí thỏa đáng, trời đã tối rồi. Nông trang nỗ bộc bị phân phó đi chuẩn bị cơm canh, Liễu Úy liền ở trong phòng, viết một chương đơn tử, mặt trên lâm lâm đủ loại viết một đống lớn đồ vật. Lại giao cho Dung Lăng. Dung Lăng nhìn kia rậm rạp đồ vật, liếc Liễu Úy liếc mắt một cái. Liễu Úy cấp chính mình đảo ly trà, nhàn nhạt nói, không bột đố gột nên hồ, không có công cụ làm sao bây giờ sự, mấy thứ này cũng không khó tìm, trên cơ bản Tây Lũng Uyển đều có, làm ngươi người đi dọn có sẵn là được. Nơi này có mấy chục loại hiếm là dược liệu, còn có một ít đo dụng cụ, tiêu độc dụng cụ, thí nghiệm dụng cụ, lò luyện đan A, ống nghiệm A, cồn đèn A. Trong đó ống nghiệm cùng cồn đèn đều là Liễu Úy dùng nhất nguyên thủy cổ đại tài liệu, trăm cay ngàn đắng làm được. Kỳ thật muốn cho Liễu Úy chế tác nói, Liễu Úy càng thiên hướng với dùng pha lê đồ đựng, nhưng thanh vân thời đại này còn không có pha lê vừa nói. Liễu Úy tuy rằng sẽ chế tác, nhưng bởi vì sợ hãi quá mức vượt mức quy định sẽ bại lộ chính mình, liền vẫn luôn không có thực thi. Sau lại ở xác định có thể dùng mặt khác vật chất thay thế sau, Liễu Úy liền không như vậy, chấp nhất một hai phải dùng pha lê chế phẩm. Chế tác pha lê kỳ thật không khó. Có người nói, Trung Quốc cổ đại bản thân liền có pha lê chế phẩm. Pha lê là Tây Tơi vật, chính là nói từ Tây Dương truyền đến, nhưng kỳ thật sớm có nhà khảo cổ học khai quật quá một loạt pha lê khí cụ, hơn nữa chứng thực, đó là chính cống Trung Quốc pha lê. Thông tục tới nói, pha lê chia làm hai loại. Một loại vì duyên bối pha lê, chính là thời chiến quốc khai quật một nhóm kia, thuộc về người Trung Quốc nguyên sang phẩm, lợi dụng chủ nguyên liệu là duyên, mà duyên ở Trung Quốc cổ đại dùng đến rất nhiều, cổ đại đồ trang điểm, bao gồm luyện đan thuật chung, đại lượng dùng duyên này một vật, mà ngoại quốc pha lê, là nát chi thủy tinh nâu, một loại khác vật chất nguyên tố. Liễu Úy ở Thanh Vân Triều kiến quá duyên, lúc ấy liền rất tâm động, tính toán thực nghiệm làm một lần pha lê, nhưng vừa lúc kia trận, Phó tử thần cho nàng xin bát phẩm quan chức xuống dưới. Liễu Úy lúc ấy cũng không dám sằng bậy, duy sợ chính mình ra nổi bật, ngược lại làm hại tội khi quân cho hấp thụ ánh sáng. Bất quá hiện tại có miễn tử kim bài, còn có Dung Lăng đương hậu trường, hôm nào thử xem đi. Đến lúc đó làm pha lê, làm Kim Nam Vân đại bán. Tả hữu là Kim Nam Vân tổng tưởng chính mình gây dựng sự nghiệp, lại muốn đi biên cảnh, lại muốn đi nước láng giềng, như vậy nguy hiểm, còn không bằng phải hảo hảo ngốc tại kinh đô, đến lúc đó lại nghiên cứu một chút pha lê trang sức linh tinh, tổng có thể tiền ký quỹ Nam Vân ngừng nghỉ một đoạn nhật tử. Liễu Úy như vậy tính toán, Dung Lăng đã đem đơn tử đưa cho cấp dưới, làm này đi làm. bởi vì canh giờ đã không còn sớm, Liễu Úy thô sơ giản lược xem qua hài tử sau, liền tính toán từ ngày mai bắt đầu kiểm tra sức khỏe, đêm nay trước làm này đó bôn ba hơn nửa tháng bọn nhỏ, hảo hảo ngủ một giấc. Liễu Úy nguyên bản cho rằng hài tử nhiều như vậy, khẳng định sẽ ấm ý, nhưng ăn qua cơm chiều, này đó. Hài tử một đám đều lùi về trên giường, ngoan ngoan một chút thanh âm cũng chưa phát ra, xem ra quả nhiên vẫn là phòng bị tâm trọng. Này đó hài tử trước kia ở các gia đều bị nuông chiều, phủng, nói 80% đều là hùng hài tử tuyệt đối không quá. Nhưng trải qua quá một loạt kịch biến, hiện tại mỗi người đều cẩn thận chặt chẽ, e sợ cho đi sai bước nhầm, mất đi tính mạng. Liễu Úy thở dài, tay chân nhẹ nhàng đóng một phiến môn, mới ra tới, liền nhìn đến Dung Lăng đứng ở hành lang, đang ở chờ nàng. Liễu Úy đi qua đi, hỏi, như thế nào? Ngươi tính toán như thế nào? Ta, Liễu Úy khó hiểu Dung Lăng ý tứ. Dung Lăng nói, bổn vương chỉ chính là Liễu Phủ. Liễu Úy, nga, một tiếng, hồn không thèm để ý, ngày mai ngươi khiển người mang phong thư cấp lão phu nhân đó là, như thế nào giải thích? Đại đệ, không cần giải thích. Dung Lăng nhướng mày, Liễu Úy tự tin nói, lão phu nhân lòng có hồng câu, đều có quyết đoán, nói vậy lão phu nhân sẽ vì ta tìm cái hảo lý do, sẽ không làm ta lộ tẩy. Dung Lăng nâng lên phức tạp mắt đen, thật sâu mà nhìn Liễu Úy, kia đã nhiều ngày, ngươi tính toán đều ở chỗ này. Liễu Úy đang muốn trả lời, lại đột nhiên nheo lại mắt, nhấp môi nhìn này nam nhân. Dung Lăng cùng Liễu Úy đối diện, Liễu Úy tiến lên một bước, lại bước cho Dung Lăng lui về phía sau một bước. Liễu Úy duỗi tay, mảnh khảnh ngón tay nắm hắn cổ áo, cười lạnh một tiếng, ta ngốc tại nơi này, ngươi cũng muốn ngốc tại nơi này. Dung Lăng khóe miệng hài hước mà hơi câu, giơ tay, cầm nàng nhu di. Liễu Úy một phen huy khai hắn, lui về phía sau một bước, khoanh tay trước ngực, lánh phúng hỏi, hôm nay ta nhị muội muội nhào vào trong ngực, Dung Đô Úy trong lòng cực du. Không có. Dung Lăng không chút suy nghĩ trả lời, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, bổn vương trong lòng, chỉ có ngươi. Liễu Úy nhíu nhíu mày, nổi da gà đều đi lên, ngươi thiếu tới này bộ, vương gia tưởng cùng người nào hảo, liền cùng người nào hảo, không cần cùng ta giải thích. Vương gia nếu không thích ta nhị muội muội, kia tam muội muội đâu, tứ muội muội đâu? Liễu gia đẹp tiểu thư nhiều đi, ngươi Dung Đô Úy coi trọng ai, nhắm mắt lại tùy tiện chọn một cái không phải hảo? Dung Lăng thở dài, tiến lên tưởng kéo nàng tay. Liễu Úy lui về phía sau nửa bước, ngẩng cổ, vẻ mặt căng ngạo, không thích Liễu gia, kia nhà khác, ngày ấy thơ hội, đẹp cô nương cũng không ít. Làm ta ngẫm lại, Triệu gia cô nương, Chu gia cô nương, Lâm gia cô nương, Tôn gia cô nương, đúng rồi, còn có, cũng chưa ngươi hảo. Liễu Úy còn không có số xong, Dung Lăng đã ngữ khí nghiêm túc buột miệng thốt ra. Liễu Úy ngừng miệng, cũng không nói, đem đôi tay bối ở sau người, thân mình hơi hơi trước khuynh, tiến đến Dung Lăng trước mặt, nói, ta lại hảo, cũng là cái nam. Rõ ràng đều thừa nhận, lúc này lại bắt đầu vòng Dung Lăng lấy Liễu Úy không có biện pháp, trước kia nói qua không bức nàng, hiện tại cũng chỉ đến từ nàng trêu đùa. Dung Lăng tính toán quay đầu lại hỏi rõ Hương Minh. Hương nói nữ tử yêu thích nam tử loại hình, nhưng Dung Lăng lại đã quên hỏi, nếu là nam tử gặp như vậy ngang ngược vô lý, lòng lang dạ sói nữ tử, lại nên như thế nào xử lý? Liễu Úy náo loạn Dung Lăng một đốn, liền vui vẻ thoải mái tính toán trở về phòng, nhưng vừa mới đi đến chỗ ngoặt, lại nhìn đến trong một góc, một cái thân ảnh nho nhỏ đứng ở nơi đó. Liễu Úy dừng lại bước, cẩn thận phân biệt một chút, lại bởi vì quá hắc, không thấy rõ kia hài tử bộ dạng. Liễu Úy do dự một chút, ngồi xổm xuống, đối kia hài tử vẫy tay. Kia hài tử tựa hồ chần chờ một chút, mới từ bóng ma đi ra, sáng tỏ ánh trăng, đem hài tử trên mặt hình dáng nhợt nhạt chiếu rọi. Liễu Úy nhìn đến kia hài tử dung mạo, đôi mắt bỗng chốc trợn to. Dung Lăng lúc này đi đến Liễu Úy phía sau, thấp giọng nói, đó là Liễu Phong. Liễu Úy hoảng hốt nhìn cái kia co quắp hài tử, nhất thời có chút hoảng hốt. Liễu Phong tên này, ở Liễu Úy trong lòng, chỉ là một cái ký hiệu. Liễu Úy chưa bao giờ gặp qua Liễu Phong, lần đầu tiên biết Liễu Phong, đã là Liễu Phong mất tích đêm đó. Nhưng Liễu Úy như thế nào cũng không thể tưởng được, Liễu Phong thế nhưng dài quá như vậy dung mạo. Cứ việc bây giờ còn nhỏ, còn xem không quá ra tới, nhưng trước mắt Liễu Phong, thế nhưng lớn lên như vậy giống, như vậy giống Liễu Úy liếm liếm cánh môi, nàng đem bàn tay xa một ít, nhỏ giọng kêu, lại đây. Nhát gan hải tử, có một đôi đại đại đôi mắt, thật xinh đẹp, thực đáng yêu, hải tử hoảng sợ đứng ở chỗ nào, do dự một hồi lâu, lại không có đi tới, mà là thân mình vừa chuyển, lại chạy về trong bóng đêm. Tiếp theo, chính là một tiếng tiếng đóng cửa, phanh đến một tiếng, trọng đến Liễu Úy ngực chấn động. Tiểu lệnh, Liễu Úy cuống quýt nhẹ kêu một tiếng, Dung Lăng đứng ở Liễu Úy phía sau, không cấm hồ nghi rũ xuống con ngươi. Liễu Úy nhìn phía trước hắc ám, nơi đó, lại cái gì? Đều không có, một người đều không có. Mới vừa rồi hết thảy, hình như là một trận ảo giác, liền như Liễu Úy đã từng rất nhiều lần ác mộng chung như vậy. Liễu Úy thân mình phát cương, Liễu Úy ngồi xổm, phảng phất không đứng lên nổi, thẳng đến qua một hồi lâu, một con ấm áp bàn tay to bám vào nàng bả vai. Liễu Úy phảng phất hoàn hồn giống nhau, lúc này mới máy móc quay đầu, đối thượng Dung Lăng nhu hòa ánh mắt, thở dài ra một hơi. Liễu Úy vươn tay, Dung Lăng đem nàng nâng dậy tới, nửa ôm vào trong ngực. Ngươi vừa rồi kêu chính là ai? Liễu Úy lắc đầu, chờ đến hô hấp hơi chút thông thuận một ít, mới đẩy ra Dung Lăng, có chút loạng choạng về tới phòng. Trong phòng, Tiểu Lê đã ngủ hạ, nho nhỏ đầu chính gác ở Dung Căng Đông cánh tay thượng, tựa như trước kia một hai phải ôm mẫu thân ngủ giống nhau. Tiểu Lê hiện tại cũng ôm hắn Tiểu Căng ca ca ngủ. Liễu Úy đi qua đi, duỗi tay sờ sờ Tiểu Lê đầu tóc. Tiểu Lê không tỉnh, Dung Căng Đông lại tỉnh, mở một đôi lượng như sao trời con ngươi, chuyên chú nhìn trước mắt nam tử. Liễu Úy chuyển qua tầm mắt, đối Dung Căng Đông cười một tiếng, hỏi, tay toan không toan? Dung Căng Đông nghiêng đầu nhìn mắt chính mình bị ngăn chặn cánh tay, thẹn thùng lắc đầu. Liễu Úy sờ sờ Dung Căng Đông cái trán, thật là cái hảo hài tử. Dung Căng Đông gương mặt đỏ lên, xem Liễu Úy ngồi ở chỗ kia, không nằm xuống, cho rằng chính mình ngủ đến quá nhiều, đang muốn di động một chút, Liễu Úy đè lại hắn, không có việc gì, hảo hảo ngủ. Dung Căng Đông này liền nhắm mắt lại, ngoan ngoan chìm vào mộng đẹp. Liễu Úy cởi giày, ở hai cái tiểu hài tử bên người nằm xuống, thổi tắt ngọn nến, nàng lại nhìn phía trên nóc nhà, thật lâu không có đi vào giấc ngủ. Cái này buổi tối, Liễu Úy làm một giấc mộng, một cái đã thật lâu chưa làm qua, về chết hay sống mộng. Đó là một gian nhà trẻ, sơ bím tóc, lớn lên phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, ăn mặc đẹp váy, đứng ở nhà trẻ mẫu giáo bé cửa, tham đầu tham não. Nhà trẻ A-di quay đầu, nhìn đến ngoài cửa tiểu nữ hài, liền trêu ghẹo dương giọng nói, Liễu lệnh, ngươi tỉ tỉ lại tới đón ngươi. Nghe được A-di nói, ngồi ở đệ nhị bài, đang ở cùng bên cạnh tiểu nữ sinh nói chuyện Liễu lệnh tức khắc ngẩng đầu, sau đó nhìn về phía cửa sổ ngoại, quả nhiên nhìn đến niệm lớp lá tỉ tỉ, đang đứng ở bên ngoài, đối hắn ngây ngốc phất tay. Liễu lệnh cảm thấy tỉ tỉ quá mất mặt, mỗi ngày đều tới đón hắn, hắn đều là nam tử hán, như thế nào có thể mỗi ngày làm tỉ tỉ tới đón hắn tan học. Bởi vì không cao hứng, hôm nay tan học, Liễu lệnh không cùng tỉ tỉ nói chuyện. Sơ bím tóc tỉ tỉ ở phía sau truy hắn, thở hổn hển nói, Tiểu lệnh, ngươi chờ ta một chút. Liễu lệnh phồng lên miệng, dừng lại bước chân, quay đầu lại căm giận nói, ta không đợi ngươi, ta muốn chính mình về nhà. Tỷ tỷ vội vàng nói, không được, ba ba nói, chúng ta phải đợi tài xế thúc thúc tới đón, vừa rồi tài xế thúc thúc gọi điện thoại cấp Lý lão sư, nói hắn kẹt xe, muốn tối nay mới đến, làm chúng ta ở trường học chờ hắn, không cần đi xa. Trước kia có loại tình huống này, Liễu lệnh đều sẽ ngoan ngoan cùng tỷ tỷ cùng nhau chờ tài xế thúc thúc tới, nhưng hôm nay hắn cùng tỷ tỷ giận dỗi, cho nên biết rõ chính mình tìm không thấy về nhà lộ, vẫn là hừ một tiếng, một đường hướng cổng trường khẩu đi. Tỷ tỷ xem hắn mau rời khỏi giáo đại môn, vội đi giữ chặt hắn, sốt ruột nói, chúng ta không thể đi ra ngoài, ba ba nói, bên ngoài có người xấu. Ta là nam tử hán, ta không sợ người xấu. Liễu lệnh huy khai tỷ tỷ, nhấc chân chạy ra nhà trẻ. Tỷ tỷ bị hắn huy đảo, thật vất vả từ trên mặt đất bò dậy, cũng không kịp vỗ vỗ dơ rớt váy, chỉ chôn đầu, liền theo đi ra ngoài. Lão sư cũng chưa có thể trong tầm tay, Liễu lệnh chạy trốn thực mau. Cứ việc tỷ tỷ so đệ đệ đại một tuổi, nhưng tỷ tỷ lại chạy bất quá đệ đệ, chỉ có thể ở phía sau rất xa kêu, Tiểu lệnh, bên này không phải về nhà lộ, chúng ta hồi trường học đi, ngươi đừng chạy, ta không, ta muốn chính mình về nhà. Liễu lệnh quật cường nói, nói xong còn không quên quay đầu lại, dặn dò tỉ tỉ, ngươi mau trở về, ta sẽ không mang ngươi đi, ngươi nếu là cùng ném, ngươi sẽ bị bọn buôn người bắt cóc. Tiểu lệnh, ngươi từ từ ta, tỉ tỉ không có trở về, tỉ tỉ từ nhỏ chịu ba ba mụ mụ dạy dỗ, chính là phải bảo vệ đệ đệ, tựa như đại ca sẽ bảo hộ nàng cùng tiểu lệnh giống nhau, nàng cũng muốn gánh vác khởi tỉ tỉ trách nhiệm, ở ba ba mụ mụ không ở thời điểm, xem trọng đệ đệ. Liễu lệnh chạy rất xa, nhưng tiểu hài tử sư lực trung quy hữu hạn, hắn rốt cuộc ngừng lại, quay đầu đi nhìn lên, lại phát hiện hắn tỉ tỉ thế nhưng còn ở, không ngừng còn ở, nàng trên người dơ hề hề, đầu gối thậm chí còn ở đổ máu. Liễu lệnh hoảng sợ, vội vàng chạy về tới, ngươi té ngã, ta không phải làm ngươi trở về sao? Tỉ tỉ một phen giữ chặt đệ đệ tay nhỏ, cũng không để bụng về điểm này đau đớn, liền nói, tiểu lệnh, ngươi không cần chạy loạn, nếu là tài xế thúc thúc tìm không thấy chúng ta, ba ba mụ mụ sẽ sốt ruột. Ta mới không phải chạy loạn. Liễu lệnh hàm hồ lẩm bẩm, hắn tưởng chứng minh chính mình nam tử hán khí khái, nhưng nhìn đến tỉ tỉ đầu gối miệng vết thương, hắn nói cái gì cũng chưa tự tin. Tỉ tỉ giữ chặt hắn tay, giơ lên tươi đẹp cười, chúng ta trở về đi. Liễu lệnh tuy rằng biệt nữ, nhưng vẫn là đi theo tỉ tỉ đi rồi. Mà chuyển biến, liền phát sinh tại đây một khắc. Một chiếc màu trắng 7 người xe, ngừng ở bọn họ bên người. Tiếp theo, hai cái cao lớn thô kệch nam nhân xuống dưới, dùng hai chương khăn tay, bưng kín hai đứa nhỏ miệng. Mê dược liều thuốc rất lớn, hai đứa nhỏ bất quá một lát, liền mất đi ý thức. Tiếp theo, hình ảnh là tảng lớn chỗ trống. Chờ đến không biết qua bao lâu, hình ảnh vừa chuyển, biến tới rồi một cái nguyên thủy rừng cây. Một con sói đói ở sau người truy đuổi, sơ đuôi ngựa nữ hài, đầy người là thương bị. Một cái khác đoạn tóc nam hài nâng, hướng trong rừng cây toàn. Nữ hài thực suy yếu, hơi thở thoi thóp, phảng phất sắp đình chỉ hô hấp. Nam hài thanh âm ở nàng bên tai vang lên, liễu úy, chống đỡ. Phía trước chính là tiếp viện chỗ, lập tức liền có dược. Nữ hài miễn cưỡng mở mắt ra, nàng gian nan quay đầu lại, nhìn đến kia đã mau đuổi theo thượng bọn họ sói đói. Cắn răng một cái, từ nam hải trong lòng ngực tránh thoát. Đừng động ta, ngươi đi. Liễu lệnh không thể tưởng tượng. Nhìn tỉ tỉ, loại này thời điểm chơi cái gì cẩu huyết, ta nếu không quản ngươi, ngươi sống được đến bây giờ sao? Chạy nhanh đi. Nữ hải khẽ cắn môi, chính mình độc thân hướng một khác đầu đi. Liễu úy. Liễu lệnh thấp mắng, tiến lên đem nàng bắt lấy, xả đến trên lưng. Nữ hải hết sức mắng hắn, ta trên người có huyết. Chúng nó sẽ ngửi được, ngươi một người hảo che giấu, leo cây cũng hảo, sơn động cũng hảo, ta sẽ liên lụy ngươi. Ta muốn sợ ngươi liên lụy, vẫn là ngươi đệ. Sao? Đã 5 năm, bọn họ ở cái này địa phương quỷ quái, sống nương tựa lẫn nhau 5 năm. Từ ban đầu 700 cái hài tử, cho tới bây giờ 50 cái, bọn họ đã nắm tay đi tới hiện tại, duy nhất lộ chính là tiếp tục đi xuống đi, đánh bại mặt khác 40 cái đối thủ. Trở thành cuối cùng có thể ra biên 10 cái. Chỉ có hoàn thành sở hữu huấn luyện, đủ tư cách đi đến cuối cùng, mới có thể rời đi nơi này, mới có cơ hội về nhà, tái kiến cha mẹ, đại ca. Đây là tỷ đệ hai người kiên trì đến bây giờ. Động lực, nữ hài cắn chặt răng, chẳng sợ lại kiên cường. Tới rồi hiện giờ, đại viên nước mắt cũng liên tiếp lăn xuống. Nước mắt đánh vào chính mình đỉnh đầu, Liễu lệnh cảm giác được, hắn thâm hô khẩu khí. Cắn răng nói, không phải ta tùy hứng, ngươi sẽ không thành như vậy, cho nên, liền tính ta không muốn sống, cũng muốn lưu lại ngươi mệnh, Liễu úy, ngươi tranh đua một chút. Nói bậy, nữ hải tạp một quyền nam hải đầu vai, chúng ta ai cũng không thể mất mạng. Này, liền đúng rồi, nam hải vui cười một tiếng, nâng nữ hải, nhảy vào phía trước sông nhỏ, nước sông cách trở sói đói nện bước, bọn họ gian nan ở sói đói khẩu hạ, chạy ra sinh thiên. Hình ảnh tới rồi nơi này, lại lần nữa biến thành màu trắng, thẳng đến nghẹn ngào nức nở thanh, thong thả đem hỏa mãn lại lần nữa bỏ thêm vào. Gạt người, Liễu lệnh, ngươi lên, 10 cái ra biên danh ngạch, như thế chân quý, ở sinh tồn trước mặt, chẳng sợ chỉ có 10 tuổi hài tử. Cũng học xong tàn nhẫn cùng tàn sát, một khối bị đánh đến đầy người lỗ châu mai nam hải thi thể, bị ném ở bụi gai trên cỏ. Nữ hải nhào vào nam hải trên người, ngẩng đầu lên, một đôi tẩm mãn thống khổ mắt, căm tức nhìn phía trước thiếu niên, vì cái gì, các ngươi là tổ viên, các ngươi có thể cùng nhau ra biên, vì cái gì muốn giết hắn? Thiếu niên trên mặt có nói đau sẹo, nghe vậy tà tứ cười, cùng nhau ra biên làm cái gì? Về sau nhiệm vụ, cũng là yêu cầu đoạt, trước tiên đem hắn xử lý, về sau cùng ta tranh người, liền ít đi một cái, bất quá ta rất tò mò, không có liễu lệnh, ngươi liễu ý, còn có thể sống đến bao lâu? Thiếu niên nói, đôi mắt chuyển hướng bên cạnh mặt khác 12 danh thiếu niên thiếu nữ, ra biên danh ngạch chỉ có 10 cái, mà hiện tại, nơi này có 14 người. Nữ hài lau nước mắt, cắn răng đứng lên, thiếu niên còn đang cười, cười đáng giận lại ghê tởm. Huấn luyện viên lại thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy, đến đây, huấn luyện viên. Biếng nhác tuyên bố, 15 tiến 14 kết quả ra tới, hiện tại giải tán, các ngươi mấy cái, đem hắn ném vào trong núi đi. 12 danh thiếu niên thiếu nữ lên tiếng, liền đi tới, muốn kéo động trên mặt đất nam hải thi thể. Nữ hải đứng ở nơi đó, lớn tiếng giống, không chuẩn chạm vào hắn. Huấn luyện viên nguy hiểm nheo lại mắt, liễu ý, nơi này không phải ngươi công viên trò chơi, muốn sống chỉ có chiến thắng người khác, liễu lệnh kỹ không bằng người, hắn chết chỉ đổ thừa chính hắn, ngươi còn dám hồ nháo, cho ta đi giáo trường phạt chạy 80 vòng. Mạng sống chỉ có thể chiến thắng người khác. Nữ hài ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đầy nước mắt, nàng nhìn thẳng huấn luyện viên, ta đây phải cho ta để báo thù, lại nên làm như thế nào? Phụt, chung quanh bộc phát ra từng đợt tiếng cười, cười lớn nhất thanh, chính là cái kia ghê tởm thiếu niên. Huấn luyện viên cười lạnh một tiếng, báo thù, hảo, ta cho ngươi báo thù cơ hội, một chọi một. Một mình đấu, ngươi cùng A Sinh, ai trước ngã xuống, ai thua? Thua làm sao bây giờ? Nữ hài hỏi. Huấn luyện viên nói, người thua, tánh mạng tùy thắng người xử trí. Hảo. Nữ hài sảng khoái đáp ứng, ngày xưa tổng mang theo chút nhát gan tầm mắt, giờ khắc này, xuất ly hung ác. Màu đỏ, màu trắng, màu đen, nhan sắc không ngừng thay đổi. Nữ hài đầu bị thật mạnh đánh thiên, dính nhớp vết máu dán lại tầm mắt, trong miệng tràn đầy tanh ngọt, có thể cảm giác được tay đau đến mau chặt đứt, đầu gối cũng sắp nát, bị dẫm lên mặt cỏ, gian nan thở dốc, phía sau lưng thượng, một con dơ hề hề chân to, đem nàng dẫm lên, xa xôi mà lại mơ hồ châm chọc thanh, lên đỉnh đầu vang lên, xem ra, trước tiên kết thúc 14 tiến 13, nữ hài cắn chặt răng, thẳng đến đã khởi không tới, tựa như những người khác nói, có thể lưu đến bây giờ, đơn giản là nàng có một cái năng lực bao trùm mọi người phía trên đề đệ. Nữ hài thể lực không tốt, tư chất không cao, nếu không phải có người vô điều kiện dùng thân thể một lần vì nàng ngăn trở công kích, nàng đã sớm đã chết. Liễu lệnh trên đầu là huyết, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Nữ hài rất muốn khóc, nhưng nữ hài liền khóc sư lực đều không có, muốn chết sao? Hẳn là đi, nhưng nàng không cam lòng, hảo không cam lòng. Đúng lúc này, nữ hài cảm giác trên lưng chân rời đi, tiếp theo, nàng tóc bị người từ sau nhắc tới, đau đớn đem nàng dần dần mê mang thần trí kéo lại. Lệnh nàng lại lần nữa hoàn hồn, gọi là A Sinh thiếu niên, khóe môi treo lên đáng giận cười, hắn bóp chặt nữ hài đầu tóc, màu đồng cổ khuôn mặt nhỏ, dán đến nữ hài trắng non khuôn mặt nhỏ bên cạnh, đối nàng lỗ tai, từng câu từng chữ nói, liễu lệnh trước khi chết còn gọi tên của ngươi, hắn nói, liễu ý. Liễu úy tỉ tỉ, những lời này phảng phất nhất tiêm băng đao, một chút thọc tiến nữ hài trái tim, nàng bạo nộ trừng khởi tầm mắt, giây tiếp theo, thân mình không quan tâm nhào hướng thiếu niên nhanh nhạy lập tức né tránh, nhưng nữ hài đã giữ chặt hắn chân. Sau đó, ở trước mắt bao người, nữ hài nhắm mắt lại, không tính cứng rắn hàm răng, hung hăng cắn thiếu niên đùi. A, đau nhức lệnh thiếu niên kêu thảm thiết, người chung quanh liền như vậy trơ mắt nhìn. Cái kia bị thiếu niên xuyên nhìn không ra nhan sắc quần, chậm rãi biến thâm, thiếu niên vừa mới bắt đầu còn ở dãy rùa, còn đang liều mạng công kích nữ hải bối cùng. Cái gái, mưu toan đem nàng đánh vững, nhưng nữ hải lúc này ngược lại vô cùng thanh tỉnh, những cái đó đau lệnh nàng chết lặng, nàng không có cảm giác, chỉ biết giống như dã thú giống nhau, cắn thiếu niên chân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, thiếu niên ẩu đả suy yếu lên. Người khác tận mắt nhìn thấy, cái này mới vừa rồi còn không ai bì nổi thiếu niên, đùi phải thượng đã vết máu loang lổ, một cái giống như sói đói nữ hài, vô luận hắn như thế nào trốn, đều theo vào hắn, sau đó gắt gao cắn hắn, từ đùi đến cẳng chân, từ bắp chân đến eo, từ eo đến ngực thẳng đến có người đem nữ hải mạnh mẽ kéo ra, mọi người mới thấy rõ, trên mặt đất nằm thiếu niên, mở to một đôi không cam lòng đôi mắt, đã không có hô hấp. A a a, nữ hải hung ác trừng mắt, điên cuồng giống nhau đối với thiếu niên thi thể chu lên, nàng muốn tiến lên, nàng muốn vẫn luôn cắn, nàng muốn giết hắn. Huấn luyện viên lãnh khốc trên mặt rốt cuộc có biến hóa, hắn vỗ tay một chạm, đem nữ hải phách vựng, sau đó bẻ ra nữ hải miệng, phát hiện miệng nàng, tất cả đều là thiếu niên thịt. Nữ hải không ngừng cắn chết một người, còn đem hắn thịt ăn chưa bao giờ từng có quang mang, ở huấn luyện viên trong mắt tràn ra. Huấn luyện viên bế lên hôn mê nữ hải, đi hướng cách đó không xa một phòng, đi rồi một nửa, hắn lại dừng lại, đối mặt sau người ta nói, đem liễu lệnh thi thể cùng nhau chuyển đến. Có người nói, sơ, loại này thời tiết, thi thể không ném xa một chút, sẽ xú. Nguyên thủy rừng rậm thời tiết, sớm muộn gì dưới không, buổi chiều 4-50 độ, mà hiện tại, vừa qua khỏi giữa trưa. Huấn luyện viên lắc đầu, nhìn không tới hắn thi thể, nàng tỉnh lại cũng sẽ điên. Thẳng đến buổi tối, nữ hài tỉnh lại, trước nhìn đến chính là màu đen một chất trần nhà, sau đó, mới nghe được bên người có người nói chuyện, tỉnh. Nữ hài quay đầu, đầu tiên nhìn đến, không phải nói chuyện người, mà là nằm ở chính mình bên người, kia cụ khuôn mặt tường hòa nam hài thi thể. Nàng cơ hồ bỗng nhiên thanh tỉnh, nhanh chóng nhảy dựng lên, sau đó gắt gao ôm lấy nam hài. Huấn luyện viên cầm cháo loãng đứng ở phía trước cửa sổ, sắc mặt lạnh băng, ngữ khí lãnh khốc, ăn trước đồ vật. Nữ hài lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía huấn luyện viên, lại không có động, nàng chỉ là gắt gao ôm lấy nam hài, đem khối này mềm như bông, đã có chút có mùi thúi thi thể, kéo dài tới chính mình. Trong lòng ngực, tay chân cùng sử dụng quân lấy, huấn luyện viên nheo lại mắt, ném xuống một câu, tùy ngươi, đem cháo đặt ở mép giường ghế trên, xoay người rời đi. Đóng lại cửa gỗ trước, huấn luyện viên nhìn trong mắt mặt, chỉ thấy trên giường, 10 tuổi đại nữ hài, gắt gao kéo một cái khác 9 tuổi đại nam hài, nàng đem nam hài kéo dài tới giường chân, sau đó ôm lấy nam hài đầu, làm hắn oa ở nàng trong lòng ngực, sau đó trên mặt nguyên bản sợ hãi biểu tình, chậm rãi trở nên chấn định, trở nên an tĩnh. Đêm tối qua đi, là ban ngày qua đi lại là đêm tối. Suốt 5 ngày, nữ hài không có ăn một ngụm cơm, không uống một ngụm thủy, nàng chỉ là đờ đẫn ôm nam hài thi thể, thẳng đến kia cổ thi thể thượng chậm rãi bò đầy ròi, chậm rãi phát ra tanh tưởi, nam hài mặt chậm rãi biến lạ, ruồi bò xoay quanh ở bọn họ bên người. Nữ hài nếu không cẩn thận quá dùng sức đụng chạm nam hài, nho nhỏ ngón tay, thậm chí sẽ trực tiếp chọc tiến nam hài làn da. Nhưng hắn làn da không phải máu, mà là màu vàng nâu nước mủ. Thẳng đến thứ 6 thiên sáng sớm, huấn luyện viên tiến vào, kéo đi nam hải thi thể. Nữ hải điên cuồng kêu to, trên người tất cả đều là thi thủy, nàng lại chấp nhất muốn đi bắt nam hải thi thể. Huấn luyện viên mày nhăn lại, một cái tát phiến ở trên mặt nàng, dẫn theo nàng sau cổ, đối nàng nói, hôm nay có người tới đón ngươi, ngoan ngoan đi theo hắn đi, có nghe hay không? Nữ hải không chịu, vẫn là ở kêu. Huấn luyện viên dùng lão thủ đoạn, đem nàng phách vựng, sau đó ném cho doanh địa hộ sĩ. Hộ sĩ đem nàng rửa sạch sẽ, nữ hải lại tỉnh lại khi, đã bị thay sạch sẽ quần áo, nàng trước giường, ngồi một người mặc kiểu Trung Quốc đường trang lão nhân. Huấn luyện viên cung kính đứng ở bên cạnh, cúi đầu nói, vân lão, chính là đứa nhỏ này. Lão nhân khuôn mặt hiền hòa gật gật đầu, cúi đầu, nắm nữ hải cầm. Nữ hải phản xa có điều kiện đi cắn hắn, huấn luyện viên đang muốn làm khó dễ, lão nhân lại xua xua tay. Tiếp theo, mọi người liền thấy nữ hải cắn lão nhân thủ đoạn, lão nhân lại tựa nửa điểm cảm giác cũng không có, chỉ là ôn hòa cười. Nữ hải chính mình cũng phát hiện, nàng cắn rõ ràng là thịt, lại như là cắn một khối thiết, cứ việc nàng dùng lại đại lực, hàm răng cũng vô pháp hám sâu một phân. Lão nhân mỉm cười nói, cái này kêu kim trung cháo, về sau, ngươi cũng có thể học. Nữ hải không nghe hiểu, chỉ là hung ác trừng mắt hắn. Lão nhân lại sờ sờ nàng đầu, đem tay từ miệng nàng lấy ra tới, đứng dậy, đối huấn luyện viên nói, đứa nhỏ này, ta muốn. Huấn luyện viên lộ ra tươi cười, kia giá cả, liền ấn các ngươi nói. Huấn luyện viên lại lắc đầu, gấp đôi. Lão nhân đôi mắt nhíu lại, nhìn hướng. Huấn luyện viên nói, đây là cái Trung Quốc hài tử, ta nghe nói, học ngài cái loại này công phu, chỉ có thể là Trung Quốc hài tử, nàng tuổi thích hợp, sức bật cũng so với trước những cái đó hài tử càng sung túc, ta có dự cảm, nàng sẽ không lại là ngài hậu bị, nàng hẳn là chính là ngài vẫn luôn muốn tìm cuối cùng người được chọn, cho nên ta giá, cũng không quá mức. Lão nhân lẳng lặng trầm tư một chút, lại nhìn nhìn nữ hài, cuối cùng rốt cuộc cười, hảo. Lão nhân muốn mang nữ hài đi, nữ hài lại chết cũng không chịu, nàng ánh mắt khắp nơi sưu tầm, lại rốt cuộc tìm không thấy đệ đệ thân ảnh. Nàng đang tìm cái gì? Lão nhân hỏi. Huấn luyện viên nói, nàng đệ đệ thi thể. Lão nhân tỉnh ngộ, kích phát nàng môi giới. Huấn luyện viên gật đầu. Vậy đem thi thể, cho nàng đi. Huấn luyện viên do dự một chút, vẫn là phái người đi đem thi thể nhặt về tới. Nhưng gần là này ngắn ngủn 2 cái giờ, nam hải thi thể lại bị mang về tới khi, đã rơi rớt tan tác, mặt cơ hồ bị dã thú gặm cắn hết, tay cùng chân cũng đã không có, ngay cả bụng, cũng phá khai rồi huyết lân lân đại động. Nữ hải cũng không để ý không màng, xông lên đi ôm lấy thi thể, chết cũng không bỏ. Lão nhân mang theo nữ hải ôm tàn khuyết thi thể, bước lên ra lâm xe Jeep. Trên xe, nữ hải ngồi ở trên ghế sau, cúi đầu nhìn chằm chằm đệ đệ đã không có ngũ quan mặt, tay nhỏ bắt lấy hắn tròng mắt, cẩn thận đem hắn tròng mắt, an quay mắt khuông, chờ đến nàng thành công, nàng liền sẽ câu môi cười, liền phảng phất đệ đệ cũng ở đối nàng cười. Tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu sờ sờ cái mũi, bởi vì bên trong xe phong bế, thi xú vị cơ hồ hôn đến hắn buồn nôn. Lão nhân nhưng thật ra lão thần khắp nơi ngồi ở ghế điều khiển phụ, an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Tài xế rốt cuộc chịu không nổi, mở ra cửa sổ, tính toán xuyễn một hơi. Đúng lúc này, một con quạ đen, từ ngoài cửa sổ bay tiến vào, thẳng tắp bay về phía sau xe ngồi, dừng ở làm ngạnh đệm thượng. Đáng chết! Tài xế mắng một tiếng, nữ hải cũng quay đầu đi, nhìn về phía bên người quạ đen. Màu đen chim chóc nhìn nữ hải khuôn mặt nhỏ, oai oai đầu, kêu một tiếng, kiệt. Cha cha, nhỏ bé yếu ớt thanh âm, ở bên tai vang lên. Màu xanh lục đáng sợ rừng rập, vẫn đục không chung, đường trang lão nhân, huyết lân lân thi thể, màu đen xe Jeep, rốt cuộc trở lại cha mẹ bên người vui sướng, ở chậm rãi phai màu, chậm rãi biến mất. Liễu Úy bỗng nhiên mở mắt ra khi, nhìn đến, là 2 chương tràn đầy lo lắng hài đồng khuôn mặt nhỏ. Cha! Liễu Tiểu Lê thấy mẫu thân tỉnh, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn nhéo tay áo, cấp mẫu thân lau mồ hôi, nói, cha, ngươi làm ta sợ muốn chết. Liễu Úy từ trên giường ngồi dậy, xoa, xoa giữa mày, lại sờ đến chính mình trên mặt ướt dính chất lỏng. Liễu Tiểu Lê ngồi ở mẫu thân bên cạnh, phồng lên miệng nói, cha, ngươi vừa rồi khóc. Liễu Úy ngón tay một đốn, không giấu vết lau lau khóe mắt, lắc đầu, là hãn. Liễu Tiểu Lê nhìn mẫu thân trong chốc lát, cuối cùng cúi đầu, không có phản bác. Bên cạnh Dung Căng Đông nhấp môi không nói chuyện, hắn mới vừa rồi cũng thấy được, Liễu Thúc Thúc là thật sự khóc. Mới vừa rồi bọn họ vốn dĩ đang ngủ ngon giấc, không biết khi nào, hắn đột nhiên nghe được bên người truyền đến trằn trọc thanh, hắn bị đánh thức, lên vừa thấy, liền nhìn đến Liễu Thúc Thúc xúc cuốn thành một đoàn, nhắm chặt đôi mắt, nước mắt một viên từ khóe mắt lăn xuống. Hắn sợ hãi, chạy nhanh đánh thức Tiểu Lê đệ đệ, nhưng bọn hắn hai kêu thật lâu, Liễu Thúc Thúc vẫn là không tỉnh, thẳng đến vừa rồi, Tiểu Lê đệ đệ dùng móng tay véo Liễu Thúc Thúc thái dương huyệt đạo, Liễu Thúc Thúc mới rốt cuộc tỉnh lại. Dung Căng Đông thực lo lắng, bởi vì hắn cũng không biết, một người ở trong mộng, sẽ khóc đến như vậy thương tâm, cái loại này khóc, không phát ra âm thanh, chính là trằn trọc bất an, trên mặt một chút biểu tình đều không có, cố tình nước mắt điên cuồng lăn xuống. Hiện tại mấy cày xong, Liễu Ý thức hơi chút thanh tỉnh chút, hỏi, Tiểu Lê nhìn mắt ngoài cửa sổ, canh ba, còn có thể ngủ một lát. Liễu Ý nói, liền nằm xuống tới, đối hai đứa nhỏ nói, các ngươi cũng ngủ tiếp một lát. Ngày mai sẽ rất bận. Hai đứa nhỏ cho nhau liếc nhau, Liễu Tiểu Lê lại không hề ngủ ở Dung Căng Đông trong lòng ngực, mà là xúc đến mẫu thân bên người, nhão nhão dính dính ôm mẫu thân eo. Liễu Úy không kiên nhẫn ôm lấy nhi tử, nhìn mắt còn không có nằm xuống Dung Căng Đông, đối Dung Căng Đông vỗ vỗ chính mình bên kia. Dung Căng Đông do dự một chút, ngủ đến Liễu Úy bên kia, có chút khẩn trương nằm xuống. Liễu Úy một bên ôm một cái hài tử, lại lần nữa nhắm mắt lại, nhưng thẳng đến hai đứa nhỏ một lần nữa ngủ, Liễu Úy cũng gần là nhắm mắt lại, lại không vào mộng. Trong mộng tình cảnh, quá mức rõ ràng, Rõ ràng đến Liễu Úy thậm chí hiện tại còn có thể cảm giác rời đi rừng cây ngày đó, không trung lam cỡ nào thấu triệt. Liễu Úy đã từng bị bắt cóc quá, đó là lúc còn rất nhỏ, nhưng Liễu Úy bị bắt cóc thời gian cũng không trường, chỉ có 5 năm. Nhưng là, ở kia 5 năm chung, Liễu Úy mất đi cả đời thứ quan trọng nhất thân ái đệ đệ. Tiểu lệnh nguyên bản cho rằng, vĩnh viễn sẽ không tái kiến tiểu lệnh. Liễu Úy nghĩ đến phía trước đầu gỗ hành lang, nghĩ đến Liễu Phong co rúm lại thân thể, đứng ở trong bóng đêm, bồi hồi, lộ ra một trương cùng Liễu Lệnh 5-6 phân giống mặt. Rõ ràng biết Liễu Phong không có khả năng là Liễu Lệnh. Rõ ràng biết thời đại này có rất nhiều đồ vật cùng hiện đại trọng điệp. Rõ ràng biết Liễu Phong là Lữ Thị Nhi Tử. Rõ ràng biết Liễu Phong vừa lúc cùng Liễu Lệnh giống, này đủ loại, nhiều lắm chứng minh, Liễu Úy chính mình thật là về tới kiếp trước. Cho nên không chỉ có chính mình lớn lên cùng nơi này Liễu Úy giống nhau như đúc, liền Liễu Lệnh cũng cùng nơi này Liễu Phong như thế tương tự. Rõ ràng biết loại này tương tự căn bản không thể thuyết minh bất luận vấn đề gì. Nhưng Liễu Úy vẫn là nhìn không được nghĩ nhiều, thậm chí liền cái kia đã nhiều năm chưa làm qua mộng, đều lại lần nữa làm toàn. Hừng đông thời điểm, Liễu Úy thực mau liền mở to mắt, nhìn đến bên người. Hai đứa nhỏ còn ở ngủ, Liễu Úy động tác nhẹ nhàng chậm chạp buông ra bọn họ. Xuống giường, mở cửa phi, bên ngoài, sắc trời còn sớm, trong viện đã có binh lính tới tơi lui lui, Liễu Úy nhìn đến phòng bên cạnh, nhìn thấy cách vách phòng môn là khai, liền đi qua đi. Trong phòng, Dung Lăng cũng vừa rời giường, đang ở rửa mặt, nhìn đến Liễu Úy lại đây, hắn đứng dậy, một bên ưu nhã mà lau mặt, vừa đi qua đi. Đi tới cửa, nam nhân giơ tay, sờ sờ Liễu Úy cái trán. Liễu Úy sửng sốt một chút. Hậu chi hậu giác thoáng thối lui, hỏi, ngươi làm cái gì? Thân thể không thoải mái. Liễu Úy sờ sờ chính mình mặt, lắc lắc đầu. Dung Lăng mới nói, đôi mắt của ngươi nhìn qua thực hồng. Liễu Úy sờ soạn một chút đôi mắt, không sao cả nói, sung huyết mà thôi. Liễu Úy nói xong đó là xoay người, đi hướng tiền viện, chính mình cấp chính mình múc nước rửa mặt. Dung Lăng đi theo Liễu Úy bên người, xem Liễu Úy cuốn tay áo, không câu nệ tiểu tiết mà ngồi xổm trên mặt đất. Lấy thủy phát mặt, nhưng bởi vì động tác không có phương tiện, bắn đến tay áo cùng vạt áo trước đều ướt. Dung Lăng không cấm khom lưng, thế Liễu Úy đem chậu nước đoan thành nàng phương tiện rửa mặt độ cao, làm nàng đứng lên tẩy. Liễu Úy biết nghe lời phải đứng lên, tiếp tục rửa mặt, thuận miệng hỏi, ta muốn đồ vật, ngươi đều chuẩn bị tề sao? Ân. Nam nhân nói, suốt đêm chuyển đến, đặt ở bên ngoài nhà chính. Trong chốc lát Tiểu Lê khi ta trợ thủ, ngươi mang Tiểu Căng đi. Thay phiên bồi những cái đó hài tử. Bổn vương. Dung Lăng hỏi một câu, liền nhấp khởi môi. Liễu Úy tẩy hảo mặt, nâng lên ướt rầm rề trắng non khuôn mặt nhỏ, chế nhạo liếc hắn một cái, cười, như thế nào, ngươi cũng biết chính mình không thảo tiểu hài tử thích. Nam nhân dùng chính mình kia khối mang theo đàn hương hương vị dễ ngửi làm bố, điệp một mặt, vì nàng lau mặt. Liễu Úy cũng không chú ý, thuận tay đem làm bố chính mình lấy lại đây, nguyên lành lau mặt, lại lau lau tay, mới nói, nhiều cùng này đó hài tử bồi dưỡng cảm tình, quay đầu lại hài tử về nhà, mới nhớ rõ ngươi hảo. Nam nhân khó hiểu nhìn nàng, Liễu Úy liếc Dung Lăng liếc mắt một cái, đừng nói cho ta tốt như vậy thu mua nhân tâm cơ hội, ngươi tính toán từ bỏ. Dung Lăng suy nghĩ một chút, mới nghĩ đến Liễu Úy chân thật ý tứ. Bọn nhỏ về nhà nếu còn nhớ rõ một vị Dung thúc thúc, kia vô hình chung, cũng là lại lần nữa nhắc nhở những cái đó đại thần quan viên. Bọn họ, hài tử được cứu vớt, ít nhiều trấn cách môn Dung Đô Úy. Thật là cái thu mua nhân tâm hảo biện pháp. Bất quá Dung Lăng cũng không tính toán đi làm. Hắn cũng không quá yêu cầu này đó quan viên cảm kích. Nếu hắn có đối kia ngôi vị hoàng đế gia tâm, còn có thể mượn này mời chào thế lực. Chính là hắn hoàn toàn không có. Bởi vậy, liền không sao cả. Bất quá nếu Liễu Úy như vậy vì hắn suy nghĩ, hắn tính toán lãnh nàng một phen tâm ý. Liễu Úy sát hảo mặt, liền nhìn đến Dung Lăng hai mắt khắc sâu nhìn chăm chú chính mình, nàng vẻ mặt hồ nghi, hoàn toàn không biết chính mình lại làm cái gì, làm hắn không duyên cớ lộ ra loại này ánh mắt. Bọn nhỏ lục tục rời giường sau, Liễu Úy liền đối với bọn nhỏ một đám rút máu, bắt mạch, châm cứu. Rút máu quá trình, bọn nhỏ tương đối sợ hãi, nhưng nghe nói là vì chính mình hảo, liền cắn răng đồng ý. Liễu Úy dùng châm ở bọn nhỏ đầu ngón tay thượng lấy huyết, sau đó đặt ở riêng nước thuốc, tiến hành dung hợp kiểm nghiệm. Đây là một loại vi khuẩn kiểm tra đo lường pháp. là Liễu Úy vận dụng cửa hông dược liệu, dựa theo phân lượng ngao chế. Này đó nước thuốc cùng máu đụng vào sẽ sinh ra phản ứng hóa học, Liễu Úy do đó lại tiến hành phân giải nghiên cứu, là có thể nhìn đến bọn nhỏ trong cơ thể biến dị vi khuẩn. Liễu Úy hoài nghi kia chỉ gọi là bảo bảo, biến dị con nhện, có thể xử hài tử bệnh biến, hẳn là có biến dị tế bào trên cơ thể người nội tái sinh, nhưng nhân thể cùng mặt khác động vật, dù sao cũng là hai loại phân loại, trên cơ thể người nội, loại này ngoại lai tế bào, đã bị hợp lý hình thành vì vi khuẩn chủng loại. Liễu Úy loại này phương pháp cũng không thể phân biệt quá nhiều, cũng liền nhìn xem những cái đó vi khuẩn cường độ đến cái gì vị trí, lúc sau mới có thể phối chế dược vật đi nhằm vào ức chế. Theo lý thuyết, Liễu Úy chỉ cần đối những cái đó bị con nhện cắn quá hài tử rút máu là được, nhưng Liễu Úy hoài nghi, đầm lầy trong không khí cũng có mãnh liệt vi khuẩn. Cái loại này vi khuẩn tiến vào người thân thể, khiến người không chừng tính phát bệnh, tạo thành hô hấp tắc nghẽn. Cho nên đến tuổi này đại hài tử, đồng dạng cũng yêu cầu lấy huyết xét nghiệm. Hài tử tổng cộng có 46 danh, nhưng là ống nghiệm lại chỉ có 8 căn. Liễu Úy không thể 088 tiến hành hiện trường kiểm tra đo lường. Bởi vậy, bọn nhỏ bắt mạch, châm cứu, rút máu kết thúc bị mang đi sau, đổ ở cửa tò mò vây xem trấn cách môn bọn lính, liền trơ mắt nhìn. Kia một thân bạch y nhẹ nhàng Liễu tiên sinh, từ nóng bỏng màu nâu nước thuốc chung, múc một muỗng, đoái tiến ống nghiệm. Màu nâu nước thuốc cùng nào đó hài tử máu dung hợp. Sau đó Liễu Úy rào rào, đem kia một chất ống nghiệm đặt ở một cái ván sắt thượng. Ván sắt phía dưới, thiêu hình dạng cổ quái ngọn nến thiêu nhiệt ván sắt lại truyền lại nhiệt độ đến ống nghiệm. Tiếp theo, ống nghiệm bốc khói, cuối cùng lệnh người hoảng sợ một màn xuất hiện những cái đó nguyên bản màu trắng yên khí, chậm rãi, thế nhưng liền thành màu xanh lục. Mọi người mở to hai mắt nhìn, có cái dựa vào gần binh lính, ngay sau đó hô to, cái kia thủy cái ống thủy biến thành màu xanh lục, như thế nào sẽ, kia không phải màu nâu sao, như thế nào sẽ biến thành màu xanh lục, đây là yêu pháp sao, này yên có thể hay không có độc. Hết đợt này đến đợt khác nghị luận thanh không dứt bên tai, thùng thùng, nhéo muỗng gỗ, gõ gõ nồi sắt. Bên cạnh, đang ở ngao nước thuốc Liễu Tiểu Lê sụ mặt, đối với bên ngoài nhân đạo, an tĩnh. Bọn lính không duyên cớ bị một cái tiểu hài tử giáo huấn, có chút không phục, nhưng nhìn xem nơi này cổ cổ quái quái, âm âm dương dương không khí, lại thành thật đóng lại miệng. Liễu Úy đem kia mạo lục yên ống nghiệm gỡ xuống tới, nhéo, lại ngửi ngửi, lại dùng ngân châm thử một phen, cuối cùng cầm lấy bên cạnh bàn thượng bút lông, ký lục xuống dưới, chờ đến đem 8 chỉ ống nghiệm đều. Thực nghiệm xong, Liễu Úy phủng phóng ống nghiệm tiểu mâm, đưa cho bên cạnh nhi tử. Liễu Tiểu Lê liền muỗng gỗ đưa cho mẫu thân, sau đó bưng mâm, đi bên ngoài giếng nước biên tẩy, tẩy hảo trở về, lại cẩn thận dùng cồn tiêu độc. Hoàn thành một loạt công tác, Tiểu Lê mới đưa sạch sẽ ống nghiệm phóng tới án kỷ thượng, chính mình thuận theo đi trở về nồi sắt bên cạnh. Hỏa tiểu chút, mặt sau có thể thu. Liễu Tiểu Lê gật gật đầu, cúi đầu bắt đầu trừ củi lửa. Liễu Úy liền đi tới cái bàn trước, đối bên ngoài nói, tiếp theo phê. Bọn lính lập tức đi hướng hài tử phòng, muốn lại đi lánh 8 hài tử lại đây. Hài tử thực mau lánh tới. Liễu Úy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền nhìn đến tránh ở 7 người cuối cùng đầu Liễu Phong. Mới hơn 2 tuổi Liễu Phong, thân mình tròn tròn mập mạp, hắn sẽ đi đường, nhưng là đi cũng không tốt, cho nên tay nhỏ còn túm phía trước ca ca vạt áo. Liễu Úy tầm mắt ở Liễu Phong trên mặt tạm dừng một chút, thấp thấp thở hắt ra. Ban ngày cùng buổi tối bất đồng, tối hôm qua là Liễu Úy xem đến quá hấp tấp. Liễu Phong cùng Liễu Lệnh là giống, nhưng còn không đến 7-8 phần giống nông nỗi. Mơ hồ là tối hôm qua ánh sáng không rõ, lệnh Liễu Úy tầm mắt thoáng thác loạn. Hiện giờ ban ngày lại xem, cũng liền nhiều lắm 2-3 phân giống. Từng bước lại đây, Liễu Úy ôn nhu nói. Tám hài tử thật cẩn thận ở binh lính xô đẩy hạ đi tới, nhưng không dám dựa đến thân cận quá, chỉ dám ngốc tại cửa, có chút sợ hãi nhìn bên trong. Liễu Úy đơn giản xoa xoa tay, kiên nhẫn đi đến ghế dựa trước, đối đằng trước một cái hài tử vẫy tay nói, lại đây. Tiểu hài tử chần chờ một chút, vẫn là dũng cảm đi qua đi. Hắn đã nghe được những người khác nói, nghe nói sẽ không thương tổn hắn. Hắn đi đến Liễu Úy trước mặt, Liễu Úy nắm lên hắn tay, đem bắt mạch, lại làm hắn hé miệng. Tiểu hài tử thành thật hé miệng, Liễu Úy nhìn hai mắt, liền nói, thúc thúc muốn ở trên người của ngươi chát hai châm, là không đau, ngươi không phải sợ. tiểu hài tử thân mình thoáng run lên, nhưng vẫn là nhấp môi, bất an đồng ý. Liễu Úy sờ sờ đầu của hắn, thật là cái hảo hài tử. Sau đó vê ngân châm, đâm vào tiểu hài tử trên tay mấy chỗ huyệt đạo. Tiểu hài tử nhìn kia châm đâm vào chính mình làn da, nhưng hắn thế nhưng thật sự không cảm giác được đau. Hắn không cấm tò mò, tưởng động động tay. Tuổi trẻ, nam tử, lắc đầu, nhẹ giọng nói, không thể lộn xộn. Tiểu hài tử chạy nhanh bất động, ngoan ngoan nhìn thúc thúc. Liễu Úy cho hắn chát hai châm, lại kiểm tra rồi một phen mạch đập, sau đó mới lấy hắn đầu ngón tay huyết. Tiểu hài tử đầu ngón tay bị thứ một chút, đau tới rồi, đang muốn khóc, miệng đều mở ra, nhưng một viên ngọt ngào đồ vật, nhét vào hắn trong miệng. Hắn sửng sốt một chút, quên mất khóc, khép lại miệng, nhấp một chút trong miệng đồ vật, ngay sau đó càng nhấp càng ngọt, hắn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Liễu Úy nói, đây là kẹo, còn muốn sao? Tiểu hài tử chạy nhanh gật đầu. Liễu Úy ở bên cạnh mâm lại bắt hai viên đường, nhét vào hắn trong túi. Tiểu hài tử tức khắc cao hứng, cũng quên mất trên tay đau, vui dạo dực vuốt hơi cổ túi tiền, ngượng ngùng nhìn Liễu Úy. Liễu Úy làm hắn trở về, lại kêu tiếp theo cái. Kiểm tra nhìn như đơn giản, kỳ thật rườm rà, chờ đến 7 hài tử đều kiểm tra xong, đã qua đi nửa canh giờ. Thứ 8 cái, cũng chính là cuối cùng một cái, đó là Liễu Phong. Đại khái bởi vì sớm có chuẩn bị. Liễu Úy biểu tình khống chế được thực hảo, Liễu Phong co quắp ở các ca ca trấn an hạ, đi đến phía trước, cúi đầu, thật cẩn thận nhìn trước mắt thúc thúc. Liễu Úy nhìn Liễu Phong khiếp đảm đôi mắt, phóng thấp thân mình, Nguyễn Thanh nói, Phong Nhi. Liễu Phong nâng một chút đôi mắt, ánh mắt kinh ngạc. Liễu Úy sờ sờ Liễu Phong đầu, ta nhận thức cha mẹ ngươi, còn nhận thức ngươi những cái đó ca ca tỉ tỉ, bọn họ đều rất nhớ ngươi. Liễu Phong mềm mại thanh âm, từ yết hầu giật ra, nương, ngươi thực mau là có thể nhìn thấy ngươi nương, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, thúc thúc đáp ứng ngươi, nhất định tự mình đưa ngươi về nhà. Liễu Phong chần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu. Liễu Úy đối Liễu Phong so đối mặt khác hài tử càng ôn nhu, như vậy khác nhau đối đãi, mặt khác hài tử không phát hiện, Liễu Tiểu Lê phát hiện. Tiểu Lê lại xem Liễu Phong ánh mắt, tức khắc có chút không cao hứng, nhưng tưởng tượng đến là cái so với chính mình còn nhỏ hài tử, liền cảm thấy chính mình một cái đại nhân. Cùng tiểu hài tử trí khí quá ngây thơ, Tiểu Lê lại cưỡng bách chính mình không cần đi để ý. Liễu Úy đem Liễu Phong ôm ở đầu gối, chính quy kiểm tra. Liễu Phong lại ở Liễu Úy bắt mạch thời điểm, nhỏ giọng hỏi, nương. Liễu Úy hỏi, ngươi tưởng ngươi nương sao? Liễu Phong dùng sức gật đầu, chẳng sợ đối Lữ Thị không có bất luận cái gì hảo cảm, nhưng đối với không dành thế sự tiểu hài tử, Liễu Úy sinh không dậy nổi một tia ác cảm, đặc biệt là đứa nhỏ này còn cùng Liễu Lệnh lớn lên giống. Ngươi sẽ nhìn thấy ngươi nương, ta bảo đảm. Liễu Phong lại lắc đầu, túm chặt Liễu Úy ống tay áo, nói, nương khóc, ngươi là hỏi, ngươi không thấy, ngươi nương có phải hay không khóc? Liễu Phong gật đầu. Liễu Úy nói, khóc, khóc thực thương tâm. Liễu Phong ảm đạm rũ xuống mắt. Liễu Úy không nghĩ tới, như vậy tiểu nhân hài tử, thế nhưng đã sẽ suy xét người khác tâm tình, điểm này, cùng Liễu Lệnh xác. Thật giống như, cấp Liễu Phong kiểm tra xong, lại lấy huyết. Liễu Phong nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay, không khóc không nháo lui về các ca ca bên người. Liễu Úy vẫn là thả hai viên đường, ở Liễu Phong trong túi, cứ việc đứa nhỏ này cũng không cần dùng đường tới hống. 46 cái hài tử, phân 6 luân, chờ đến 6 luân kết thúc, trên cơ bản số liệu đều có. Mấy ngày kế tiếp, Liễu Úy liền bắt đầu nhằm vào, tiến hành dược vật ức chế nghiên cứu. Tiểu Lê tại đây loại thời điểm có thể giúp đỡ vội, cho nên Dung Lăng mỗi lần lại đây, liền nhìn đến Tiểu Lê ôm một đống chai lọ vại bình, chọn lựa nhặt. Liễu Úy tắc nhéo nàng ống nghiệm, đem Tiểu Lê tuyển ra tới nước thuốc, tiến hành nóng lên thực nghiệm. Hai người phối hợp đến, thiên y vô phùng, không coi ai ra gì, có đôi khi công việc lu bù lên, thậm chí tới rồi mất ăn mất ngủ nông nỗi. Dung Lăng từ một đống hài tử trung trở về, mỗi khi đều phải tự mình nhắc nhở, phái người đem đồ ăn chuẩn bị tốt lại tự mình đưa tới, nhìn chằm chằm hai người ăn. Bất quá ăn cơm thời điểm, Liễu Úy cùng Liễu Tiểu Lê cũng không ngừng nghỉ. Liễu Úy gắp một miếng thịt ăn, hỏi, làm cúc thảo còn thừa nhiều ít? Liễu Tiểu Lê đem chén buông, nói, 7-8 cây. Liễu Úy trong miệng từ từ ăn, mặt sau đủ sao? Liễu Tiểu Lê lau sạch khóe miệng hạt cơm, gật đầu, nếu phối phương nhị có thể thành công, vậy đủ, nếu không thành công, phối phương 3 dặm đầu, làm cúc thảo còn cần 5-6 cây bộ dáng. Liễu Úy trầm ngâm, kia hẳn là đủ rồi, trước mắt xem ra, hẳn là chính là phối phương nhị. Liễu Tiểu Lê lại không xác định, bất quá phối phương nhị cùng 4 phách nước dung hợp, còn có một chút bài xích hiện tượng, nếu tiến vào nhân thể, khả năng cũng có tương đồng hiện tượng, đến lúc đó thực dễ dàng sinh ra trong cơ thể bệnh biến, khả năng sẽ kích thích con nhện vi khuẩn gia tốc sinh sôi nảy nở. Liễu Úy múc một ngụm canh, một bên uống một bên nói, không có việc gì, đây là một kỳ thực nghiệm, mặt sau điều chỉnh phối phương nhị liều thuốc số định mức, bài xích sẽ rơi chậm lại. Liễu Tiểu Lê hướng trong miệng tắc một ngụm đồ ăn, có khả năng hoàn toàn rơi chậm lại sao? Bằng không nguy hiểm vẫn là có chút đại. Liễu Úy đem canh uống xong, có thể, thật sự không được, dùng chút thượng dương thảo. Liễu Tiểu Lê nghĩ nghĩ, thượng dương thảo không nhiều lắm, có thể hay không không đủ? Không đủ. Liễu Úy nhíu nhíu mày, đôi mắt thực tự nhiên mà chuyển hướng về phía bên người Dung Lăng. Liễu Tiểu Lê cũng đi theo chuyển qua. Dung Lăng mặt vô biểu tình nói, bổn vương đã biết. Liễu Úy, Liễu Tiểu Lê đều là gật gật đầu, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Ở như vậy cao cường độ dược nhiên hoàn cảnh hạ, Liễu Úy cùng Liễu Tiểu Lê hoa 4 ngày, rốt cuộc đem 2 loại bất đồng dược tề hoàn thành. Liễu Úy đem dược đặt ở bất đồng cái chai chung, lại ở mỗi cái chai thượng viết thượng đối ứng tiểu hài tử tên, không biết chính mình tên tiểu hài tử, liền dùng con số thay thế. Dung Lăng nhìn những cái đó đã là thành phẩm dược bình, bất giác chọn hạ mi, đều không giống nhau. Đương nhiên không giống nhau. Liễu Úy nói, mỗi người chúng độc trình độ đều bất đồng, có chút hài tử uống một lần dược là có thể hảo, có chút độc tính quá sâu, yêu cầu phân mấy cái đợt trị liệu, ta nơi này đều có ký lục, bất quá nghiêm trọng nhất, 3 cái đợt trị liệu sau không ngoài ý muốn nói, cũng sẽ khỏi hẳn. Dung Lăng gật gật đầu, đối mặt sau người vẫy tay, làm cho bọn họ đem bọn nhỏ đều mang lại đây. 4-6 cái hài tử, lần đầu tiên toàn bộ tụ tập, mà đi tuốt đàng trước mặt đi đầu, chính là lớn tuổi nhất Dung Căng Đông. Mấy ngày nay, Tiểu Lê giúp đỡ Liễu Úy, Dung Căng Đông liền bồi mặt khác tiểu hài tử, cũng ít nhiều Dung Căng Đông trời sinh lực tương tác hòa hảo tính tình. Bọn nhỏ đối Dung Căng Đông cũng không bài xích, mấy ngày nay xuống dưới, đã đều thích tiểu căng ca ca. Liễu Tiểu Lê ban đầu có chút ăn vị không quá vui, nhưng sau lại mẫu thân bên này dược nhiên áp lực quá lớn, hắn cũng không có khả năng lại phân tâm đi nhìn chằm chằm khác tiểu hài tử như thế nào chơi trò chơi. Một kiểu nam hài nữ hài đều bị lánh lại đây, Dung Căng Đông cầm dược bình, từng bước kêu bọn nhỏ lại đây uống. Bởi vì dược khổ, có chút hài tử sợ khổ, Dung Căng Đông nếu không liền cấp đường, nếu không liền đậu bọn họ vui vẻ, tóm lại cuối cùng, sở hữu hài tử đều uống dược. Liễu Úy thấy thế, đối Dung Lăng nói, còn cần quan sát 2 ngày, tuy rằng ta ở lão thử trên người thí nghiệm quá, nhưng nhân thể có khả năng còn có bài xích. Dung Lăng gật đầu, dù sao đã 4-5 ngày, không để bụng nhiều 2 ngày. 2 ngày lúc sau, Liễu Úy được đến cuối cùng kết quả này là đáng mừng, bọn nhỏ không có xuất hiện bài xích phản ứng. Có 2 đứa nhỏ trong cơ thể độc tố, rõ ràng đã so lần trước kiểm tra thời điểm, rơi chậm lại 1/3, bất quá vì cầu bảo hiểm. Liễu Úy vẫn là lại ngây người 2 ngày. Tại đây cuối cùng 2 ngày, Liễu Úy 100% xác định, này đó hài tử đều ở dần dần chuyển biến tốt đẹp. Về sau, chỉ cần định kỳ dùng dược, tin tưởng vấn đề không lớn. Mà cái loại này cái gọi là phát bệnh, Liễu Úy quan sát, có 2 đứa nhỏ trong cơ thể độc tố hàng đến đặc biệt mau. Nói cách khác, nếu mặt khác hài tử độc tố đánh bại thấp đến này 2 đứa nhỏ loại trình độ này, trên cơ bản liền sẽ không phát bệnh. Ở nông trang tổng cộng đãi 10 ngày, đoàn người mới rời đi. Hồi trình trong xe ngựa, Liễu Úy ngã vào xe trên vách, mơ màng sắp ngủ ôm Tiểu Lê. Tiểu Lê đem nửa cái thân mình đè ở mẫu thân trên người. Tiểu Lê mệt mỏi, ngáp một cái, mềm như bông súp ở mẫu thân trong lòng ngực ngủ. Này 10 ngày, đại gia liền không hảo hảo ngủ quá một đêm. Đến bây giờ, liền tính Liễu Úy cùng Liễu Tiểu Lê đều có võ công, đáy mắt rốt cuộc cũng ngăn không được có chút ô thanh. Dung Lăng ngồi ở thùng xe một chỗ khác, trong lòng ngực ôm Dung Vân. Dung Vân đại khái bởi vì ngồi lâu lắm xe, bắt đầu mệt nhọc, lung lay sắp đổ lệch qua Dung Lăng ngực. Dung Lăng tắc tinh thần sáng láng, một đôi đen như mực trong mắt, chỉ nhìn kia siêu siêu vèo vèo nam trang nữ tử, tầm mắt ở nàng lộ ra một nửa trên má, qua lại ôn nhu lưu luyến. Buổi sáng, đã khi, xe ngựa tiến vào kinh đô thành, bên ngoài người bán rong giao hàng thanh, bừng tỉnh trong lúc hôn mê nữ tử. Liễu Úy chậm rãi mở mắt ra, thoáng hoàn hồn một chút, mới nhớ tới chính mình thân ở nơi nào. Liễu Úy trong mắt xoay hai hạ, lại không muốn lên, chỉ là ôm nhi tử, xúc cuốn tiếp tục lười nhác. Mau tới rồi. Đối diện nam tử, trong tay nhéo quyển sách, đầu cũng không nâng ra tiếng nói. Liễu Úy nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, từ Liễu Úy góc độ, chỉ nhìn đến kia quyển sách phong bì, lại nhìn không thấy Dung Lăng mặt. Liễu Úy ngô một tiếng, ngáp một cái, ngồi dậy. Dung Lăng cũng buông thư, nhìn đến nàng tóc lộn xộn, liền nói. Lại đây. Liễu Úy tuy hồ nghi một chút, nhưng vẫn là tò mò mà dịch qua đi một chút. Tới rồi giơ tay có thể với tới địa phương, Dung Lăng liền nâng lên tay, dùng ngón tay, vì Liễu Úy chải vuốt tóc đen. Liễu Úy mơ hồ bởi vì không quá ngủ no, cũng lười đến động, đơn giản ngồi vào Dung Lăng trước mặt, quay người đi, làm Dung Lăng cấp chính mình trọng sơ. Trong xe không có lửa, Dung Lăng trong lòng ngược lại ôm một cái Dung Vân, cho nên Dung Lăng động tác không quá linh hoạt. Hắn đem đai lưng đánh tan, nhéo nữ nhân mềm mại tóc đen, vãn khởi một sợi, thác đến chính mình mu bàn tay thượng, một cái tay khác xuyên qua Liễu Úy phát gian, đầu ngón tay liên tiếp chạm vào Liễu Úy da đầu. Liễu Úy cảm thấy Dung Lăng không phải ở trải đầu, càng giống ở massage. Đơn giản thoải mái nhắm mắt lại, làm Dung Lăng tiếp tục mân mê. Dung Lăng sơ thật sự không lưu loát, lộng nửa ngày, mới đưa Liễu Úy đen nhánh tóc dài, một lần nữa vãn khởi, lại dùng dây cột tóc thúc khởi. Chờ đến chuẩn bị cho tốt, lại phát hiện Liễu Úy lại ngủ rồi, hơn nữa là ngồi ngủ, xem ra đích xác quá mệt mỏi. Dung Lăng liền nâng Liễu Úy sau lưng, bảo đảm nàng sẽ không bởi vì xe ngựa sóc này mà oai đảo. Đại nhân, tới rồi. Một lát sau, xe ngựa chậm rãi dừng lại, xe ngoại binh lính nhẹ giọng bẩm báo nói. Đột ngột thanh âm, lệnh Liễu Úy mở mắt ra. Liễu Úy giờ phút này hoàn hồn, mới phát hiện chính mình chính gối lên một cái có chút ngạnh trong ngực. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì, ngồi dậy, quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến Dung Lăng chính nhìn nàng. Lại vừa thấy, Dung Vân không biết khi nào đã bị Dung Lăng ném đến Tiểu Lê bên người, tiểu gia hỏa túm Tiểu Lê quần áo, hiện tại còn không có tỉnh. Liễu Úy cảm thấy mặt có chút nhiệt, nàng khụ một tiếng, xoa xoa cái mũi, xấu hổ nghĩ đến, chính mình thế nhưng cùng một cái 2 tuổi đại hài tử đoạt địa bàn ngủ, còn có hay không mặt. Dung Lăng nhìn ra Liễu Úy cay chát, cười nhẹ một tiếng, bế lên. Trong lúc hôn mê Dung Vân, đi rồi đi xuống, Liễu Úy đôi mắt nhìn Dung Lăng bóng dáng, nhìn không được phỏng đoán, hắn vừa rồi kia cười rốt cuộc là có ý tứ gì. Cười nhạo, Dung Lăng mang theo 4 tư danh hải tử, ngoài ra còn thêm Dung Căng Đông, tiến vào quân cơ đại doanh. Liễu Úy tắc ngồi ở trong xe ngựa, không có động, không trong chốc lát, màn xe mở ra, Nghiêm Khâu cùng Liễu Phong bị đưa vào tới. Hai đứa nhỏ cũng là một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Liễu Úy làm xa phu xử hướng Nghiêm phủ, xa phu giá khởi xe, hướng tới Việt quốc chờ phủ mà đi. Buổi trưa chưa tới, Việt quốc chờ phủ đang ở chuẩn bị cơm trưa. Việt quốc chờ phu nhân cùng lão phu nhân đang ở trong phòng nói chuyện. Mấy ngày nay lão phu nhân thân thể từ từ không tốt, Việt quốc chờ phu nhân làm bạn đến cũng càng nhiều. Việt quốc chờ hạ triều còn chưa hồi phủ, lúc này bên ngoài truyền đến nha hoàn bẩm báo: phu nhân, lão phu nhân, ngoài cửa có vị Liễu tiên sinh cầu kiến. Việt quốc chờ lão phu nhân nghe vậy đôi mắt vừa nhấc, nắm trước giường tức phụ tay nói: có phải hay không có Khâu Nhi tin tức? Việt quốc chờ phu nhân vội vàng gật đầu: nhất định là, nhất định đúng vậy. Chỉ là lão phu nhân đầu ngón tay bất giác nắm thật chặt: đừng loạn tưởng, nếu tự mình tới cửa tất nhiên là tin tức tốt. Lão phu nhân lại hỏi nha hoàn: Trần Cách Môn Dung Đô Úy chính là một đạo tới? Nha hoàn lắc đầu, không nghe nói, chỉ nói người nọ tự xưng là Liễu tiên sinh, liền ở phủ cửa. Phủ cửa, sao không nghênh tiến vào? Nha hoàn nói: người gác cổng nói, kia tiên sinh còn có việc gấp, không vào được, chỉ nói kém cá nhân đi ra ngoài, xong rồi sự liền đi. Việt quốc chờ phu nhân nghe vậy tức khắc khóc lên, không chịu tiến vào, hay là thật là tin tức xấu? Lão phu nhân nguyên bản liền tang thương mặt, tức khắc bố thượng một tầng xám trắng. Việt quốc chờ phu nhân xem bà như thế, vội vàng nói: không nhất định, không nhất định, mẫu thân ngài trước đừng có gấp, là ta nói bậy, ngài trước nghỉ ngơi, ta đi xem. lão phu nhân lại xua tay, khăng khăng khởi động tới. Việt quốc chờ phu nhân vội nâng chủ lão phu nhân, mẫu thân ngài thân mình không tốt, thái y dặn dò, không thể lộn xộn. Ta mau chân đến xem. Lão phu nhân trầm khuôn mặt nói, mặc kệ là tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu, ta đều phải đi, ngươi đỡ ta. Mẫu thân, mau đỡ ta. Việt quốc chờ phu nhân vô pháp, chỉ phải nâng dậy bà, ở hai. Cái nha hoàn cộng đồng giúp hộ hạ, Sam lão nhân hướng phủ cửa đi. Liễu úy không vào phủ, chỉ là bởi vì trong xe ba cái hài tử còn ở ngủ, Liễu úy không nghĩ đánh thức hài tử, ý tứ đó là, làm người ra tới tiếp. Nhưng lại không biết, nàng này nho nhỏ hành động, lại hại Việt quốc chờ phủ người kinh sợ, thấp thỏm bất an, thậm chí liền bệnh nặng tu dưỡng lão phu nhân đều kinh động. Liễu tiên sinh, Nghiêm Bùi nghe xong gã sai vặt bẩm báo, vê một khối như ý bánh bỏ vào trong miệng. Nghĩ nghĩ, từ giường nệm ngồi lên, gã sai vặt nhiên tử vội đỡ lấy Nghiêm Bùi, thiếu gia, ngài buổi sáng mới đã phát bệnh, lúc này không nên đi lại. Không có việc gì. Nghiêm Bùi xua xua tay, đã từng luôn là tái nhợt vô lực mặt, này liên tiếp một tháng xuống dưới, đã dần dần hồng nhuận, tuy như cũ mang theo bệnh khí, nhưng đã không giống trước kia như vậy gian nan. Hắn từ trên giường lên, thoáng thu chỉnh một chút xiêm y, nói, ta sớm nên cùng vị kia tiên sinh nói lời cảm tạ một phen, nếu không có hắn thuốc hay, ta này ma ốm, chỉ sợ không biết còn muốn ăn nhiều ít khổ. Nhiên tử cũng nghe thiếu gia đề qua, kia mỗi khi đưa dược tới Ô Tinh Điểu, là một cái thần kỳ tiểu đồng dưỡng, mà kia tiểu đồng phụ thân, giống như chính là vị kia ở kinh đô truyền đến mọi người đều biết, nhưng gần nhất một tháng, lại rơi xuống không rõ Liễu tiên sinh. Nếu là ân nhân cứu mạng, nhiên tử cũng không hảo ngăn cản thiếu gia, liền đỡ thiếu gia, hướng phủ ngoại đi. Này một đường qua đi, lại vừa lúc đụng phải lão phu nhân cùng hậu phu nhân. Nhìn thấy nhi tử cũng ra tới, hậu phu nhân không cấm nhíu mày, ngươi sao cũng, lão phu nhân lại xua xua tay, Khâu Nhi sự, hắn cái này đương ca ca, vội vã biết cũng không sai. Nghiêm Bùi không nói chuyện, chỉ an tĩnh rũ mắt, từ thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, phụ thân mẫu thân tổ mẫu đều tới xem qua vài lần, nhưng hắn tổng lấy thân thể không khỏe lý do, cự chi ngoài cửa. Nói đến, trước kia, phụ thân mẫu thân tổ mẫu thái độ, vẫn là rét lạnh hắn tâm, khiến hiện tại, hắn cũng không muốn dễ dàng tha thứ. Hậu phu nhân là lo lắng nhi tử thân thể, cứ việc tự nhiên miệng chung biết nhi tử hiện giờ thể chất đại biến hảo, lần trước, còn đi theo với văn gia kia hài tử vào cung, thấu cái gì tuyển phi yến náo nhiệt. Nhưng chờ phu nhân vẫn là lo lắng, rốt cuộc nhi tử trước kia đi hai bước đều phải té xỉu bộ dáng, đã làm mẫu thân quăng ngẫm lại, liền sợ hãi. Bất quá hiện tại nhìn xem nhi tử sắc mặt, hậu phu nhân đảo thực sự có điểm tin hắn là thật sự hảo không ít. Nhìn khí sắc là hảo rất nhiều. Cuối cùng, ba người cùng nhau chiều phủ ngoại đi. Cùng lúc đó, Việt quốc chờ phủ xe ngựa, cũng từ phố một khác đầu, xử hướng về phía cổng lớn. Trong xe, vừa mới hạ chiều Nghiêm Chấn Ly đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Sa phu lái xe, thị vệ ngồi ở sa phu bên cạnh. Thị vệ đôi mắt hảo, xa xa liền nhìn đến hậu phủ trước cửa dừng lại một chiếc quan gia xe ngựa, thị vệ sửng sốt một chút, liền nói, hậu gia, hình như là Trần Cách Môn người tới. Nghiêm Chấn Ly mở đồng mắt, bàn tay to vén lên màn xe, hướng bên ngoài nhìn lại. Nghiêm Chấn Ly híp mắt, từ Nghiêm Chấn Ly góc độ, có thể nhìn đến chính mình phủ cửa xe ngựa, xem như vậy thức, giống như thật là Trần Cách Môn xe. Có phải hay không có tiểu công tử tin tức? Thị vệ nói, Nghiêm Chấn Ly trầm ngâm một chút, nói, xa giá nhanh lên. Sa phu nghe xong mệnh lệnh, chạy nhanh. Xua đuổi đại mã, nhanh hơn tốc độ xe. Liễu úy đứng ở hậu phủ cửa, rất xa nghe được xe ngựa dẫm đạp thanh, nàng quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến tiêu chí hậu phủ xe ngựa, chính chạy nhanh mà đến. Tính tính canh giờ, thời gian này, hình như là hạ chiều thời điểm, bên trong xe, hơn phân nửa nên là hậu ra đi. Nửa ngày đợi không được hậu phủ ra tới cái có thể làm chủ người, Liễu úy đã có chút mệt mỏi, lúc này nhìn thấy hậu ra, Liễu úy trước mắt sáng ngời. Nghĩ thầm cuối cùng có thể đem hài tử đưa trở về. Hậu phủ xe ngựa khó khăn lắm dừng lại, màn xe lại lần nữa vén lên. Nghiêm Chấn Ly nhảy xuống xe ngựa, một đôi chuông đồng đôi mắt nhìn phía trước bạch y nam tử, phân biệt một chút, mới nói, chính là Liễu tiên sinh. Liễu úy cung kính chắp tay, đối Việt quốc chờ được rồi nam tử lễ, gặp qua hậu gia. Tiên sinh sao ở chỗ này đứng, sao không vào phủ đi? Liễu Úy có chút bất đắc dĩ nói, nguyên tưởng không phải cái gì quan trọng sự, liền không hảo. Quấy rầy, nếu nhìn thấy hậu gia, kia ở chỗ này làm cũng là giống nhau. Liễu Úy nói, đối hậu gia lại chắp tay, mới đi trở về chính mình xe ngựa trước, vén lên màn xe, đem bên trong chính ngủ đến ngọt ngào Nghiêm Khâu ôm ra tới. Nghiêm Khâu bị hoạt động, không hài lòng ưng một tiếng, sau đó liền tự nhiên vòng lấy Liễu Úy cổ, đem mặt chôn ở Liễu Úy trong lòng ngực. Nghiêm Chấn Ly liền nhìn đến Liễu Úy ôm một cái hài tử, kia hài tử ăn mặc vải thô quần áo, quang xem bóng dáng. Nhìn nhưng thật ra sạch sẽ, chính là có chút đơn giản. Đang nhìn hài tử thân hình, 4-5 tuổi bộ dáng, bởi vì gặp qua Liễu Tiểu Lê, Nghiêm Chấn Ly không nghĩ nhiều đứa nhỏ này thân phận, chỉ là không biết vị này Liễu tiên sinh rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng liền ở Nghiêm Chấn Ly hồ nghi tầm mắt hạ, Liễu Úy ôm Nghiêm Khâu, đi đến trước mặt hắn, sau đó xé mở ôm chính mình không bỏ hài tử, đem hài tử nhét vào Nghiêm Chấn Ly trong lòng ngực. Nghiêm Chấn Ly bị động ôm lấy cái này thình lình xảy ra hài tử, chính mở mịt khi lại nghe đến hài tử bởi vì không thoải mái lẩm bẩm một tiếng, nhắc mãi vây, sau đó nâng lên trắng non khuôn mặt nhỏ nhìn trước mắt người. Chẳng sợ tiểu hài tử lớn lên mau, 2 tuổi khi cùng 4 tuổi khi đã bất đồng, nhưng Nghiêm Chấn Ly vẫn là trước tiên phát hiện, này không phải người khác, đúng là hắn con lúc tuổi già, tiểu nhi tử Nghiêm Khâu. Nghiêm Khâu nhìn đến Nghiêm Chấn Ly, nguyên bản buồn ngủ cũng tiêu tán một ít. Nghiêm Khâu dương miệng, lại giơ lên thịt đô đô móng vuốt nhỏ, dụi dụi mắt, sau đó chần chờ gọi một tiếng, cha. Nghiêm Chấn Ly tay chân cứng đờ, qua hảo sau một lúc lâu, mới ôm chặt Nghiêm Khâu, dĩ vãng mạnh mẽ oai phong đại nam tử hán, thời khắc này hốc mắt lại đã ương ước, ai, ai, Khâu Nhi là cha. Là cha, Nghiêm Khâu bị ngạnh bang bang nam nhân ôm chặt, chỉ cảm thấy hô hấp đều mau không thông suốt, hắn lúc này đã hoàn toàn không mệt nhọc, chỉ ôm cha cổ, nước mắt một viên đi theo lưu, nức nở, cha, Khâu Nhi, cha nhi tử, phụ tử hai người cơ hồ ôm đầu khóc giống. Đối Nghiêm Chấn Ly tới nói, nhi tử hay không còn sống, căn bản chính là một kiện vô pháp xác định sự, ngày ấy khai quan nghiệm thi khi. Tuy rằng bởi vì một câu thi cốt không đối mà dâng lên hy vọng, nhưng hắn cũng sợ hy vọng lại lần nữa biến thành tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian này, Nghiêm Chấn Ly không dám nghĩ đến quá tốt đẹp, liền sợ nghĩ đến càng nhiều, thất vọng càng lớn. Nhưng hiện tại, Nghiêm Chấn Ly thật sự thấy được con hắn, sống sờ sờ nhi tử, đã bị hắn ôm vào trong ngực. Hắn có thể cảm nhận được nhi tử nhiệt độ cơ thể, có thể cảm giác được hắn hô hấp, có thể nghe được hắn ở khóc lóc, kêu cha hắn. Nghiêm Chấn Ly một đại nam nhân, rốt cuộc vẫn là nhìn không được chảy xuống nam nhi nước mắt, ôm nhi tử, gắt gao không buông tay. Liễu Úy mỉm cười trên mặt có chút cương, chủ yếu là một cái râu ria xồm xàm trung niên nam nhân. Khóc hình ảnh quá mỹ, Liễu Úy không dám nhìn. Che che mặt, Liễu Úy chắp tay nói, chúc mừng hậu gia phụ tử đoàn tụ. Nói vậy hậu gia còn có rất nhiều lời nói muốn cùng tiểu công tử nói, kia tại hạ liền không quấy rầy. Liễu Úy nói muốn đi. Nghiêm Chấn Ly vội vàng gọi lại Liễu Úy, tiên sinh đại ân đại đức, Nghiêm mộ không có gì báo đáp, nếu tới, sao cũng muốn dùng quá ngọ thiện lại đi. Không được, Liễu Úy xua xua tay, còn có hài tử muốn đưa, nhà người khác, nói vậy cũng là lo lắng. Nghiêm Chấn Ly nhìn mắt Liễu Úy xe ngựa, do dự một chút, vẫn là không có miễn cưỡng. Nghiêm Chấn Ly tùy ý xoa xoa đôi mắt, đối Nghiêm Khâu nói, cùng ca ca từ biệt. Nghiêm Khâu ngậm một đôi hồng hồng đôi mắt, nhìn Liễu Úy, nhấp môi, suy nghĩ một chút nói, ngươi đáp ứng rồi, sẽ chữa khỏi ca ca ta, ngươi không thể nuốt lời. Hậu phu nhân đỡ lão phu nhân lúc này vừa vặn ra tới, Nghiêm Bùi đi ở lão phu nhân lúc sau. Ba người đi đến phủ ngoài cửa, còn chưa thấy rõ bên ngoài tình huống, liền nghe được non nớt đồng âm, Nghiêm Túc nói chữa khỏi ca ca. Ba người sửng sốt một chút, lại nhìn kỹ, mới thấy rõ cái kia bị Nghiêm Chấn Ly ôm vào trong ngực hài tử, bất chính là Khâu Nhi. Hậu phu nhân cùng lão phu nhân vội bước nhanh đi đến, mặt sau nha hoàn mụ mụ vội vàng đuổi kịp, e sợ cho hai vị chủ tử quăng ngã. Nhưng thật ra Nghiêm Bùi, chỉ là đứng ở tại chỗ, hơi đạm đôi mắt, không hề chớp mắt nhìn bị phụ thân ôm sát đệ đệ. Ngươi đáp ứng ta, ngươi phía trước nói qua, tựa hồ cho rằng Liễu Úy không nhớ rõ. Nghiêm Khâu cuống quýt nói, Liễu Úy xem hậu phu nhân cùng lão phu nhân cũng ra tới, biết chính mình lại không đi khẳng định sẽ bị lưu lại ăn cơm trưa, liền lại cười nói, yên tâm, ta nói rồi nói nhất định giữ lời, ta sẽ chữa khỏi hắn. Nghiêm Khâu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, ta chờ ngươi. Liễu Úy câu môi, ân. Nói xong, Liễu Úy đối chính thần sắc, phức tạp nhìn tiểu nhi tử Nghiêm Chấn Ly nói, hầu ra. Đi trước một bước, Liễu Úy dứt lời, nhảy lên xe ngựa, phân phó xa phu xử đi. Hầu phu nhân cùng lão phu nhân đuổi theo ra tới, Liễu Úy xe ngựa vừa mới rời đi, hai người cũng không hà bận tâm, chỉ vây quanh Nghiêm Khâu, nước mắt đi theo liền chảy ra. Khâu Nhi, thật là Khâu Nhi, Khâu Nhi, Khâu Nhi, còn nhận được mẫu thân sao? Ta là mẫu thân A. Nghiêm Khâu nhìn hai cái khóc hoa mặt nữ nhân, chửu chửu cái mũi, chóp mũi ê ẩm kêu, tổ mẫu mẫu thân, ai, ai? Hai người vội vàng đáp ứng, tranh nhau muốn ôm Nghiêm Khâu. Nghiêm Chấn Ly bị hai người tệ đến bó tay không biện pháp, chính bất đắc dĩ khi, vừa lúc nhìn đến phủ bên trong cánh cửa, một mạt đạm sắc thân ảnh, đang đứng ở nơi đó. Nghiêm Chấn Ly xem qua đi, liền cùng Nghiêm Bùi bốn mắt nhìn nhau. Nghiêm Bùi bình tĩnh thu hồi con ngươi, làm nhiên tử đỡ chính mình, xoay người, đi vào trong phủ. Nghiêm Chấn Ly nhìn đại nhi tử bóng dáng, rũ xuống con ngươi, thở dài. Hậu phu nhân rốt cuộc như nguyện ôm đến nhi tử. Lão phu nhân mới lau nước mắt, hỏi Nghiêm Chấn Ly rốt cuộc sao lại thế này. Nghiêm Chấn Ly nói vừa mới hồi phủ liền gặp được Liễu tiên sinh ở ngoài cửa chờ, tiếp theo nói hai câu, liền đem Nghiêm Khâu đưa còn cho hắn. Hậu phu nhân nghe xong, bất mãn nhi tử, vậy ngươi sao không lưu Liễu tiên sinh xuống dưới dùng cơm trưa, này đại giữa trưa, nhân ra cho ngươi đưa nhi tử trở về, ngươi còn đem người đuổi đi đi. Nghiêm Chấn Ly oan uổng cực kỳ, ta để lại. Tiên sinh nói còn có khác gia hải tử muốn đưa, vội vàng đi. Nhất định là ngươi không có thành ý. Lão phu nhân còn ở khóc, nhưng lại cũng không quên răn dạy nhi tử, ta sao có ngươi như vậy bổn nhi tử, một chút sẽ không nói, ngươi nếu là thiệt tình giữ lại, nhân ra sẽ đi sao? Nếu không có Liễu tiên sinh, Khâu Nhi còn không biết đời này có thể hay không trở về, ngươi không hảo hảo cảm ơn cũng liền thôi, thế nhưng cứ như vậy đem người thả chạy, ta xem ngươi mấy năm nay quan tính bạch đương. Nghiêm Chấn Ly bị hai người nói á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể buồn miệng, không duyên cớ vô cớ gánh chịu một thân tội. Tiễn đi Nghiêm Khâu, Liễu Úy trở lại trên xe ngựa khi, Tiểu Lê cùng Liễu Phong đều tỉnh. Hai đứa nhỏ bàn chân ngồi ở trên đệm mềm, nhìn thấy Liễu Úy tiến vào, liền cùng nhau nhìn về phía Liễu Úy. Xe ngựa tốc độ cao nhất đi tới, Liễu Úy liền đối hai người vỗ vỗ, làm hai người ngồi vào chính mình bên cạnh tới. Tiểu Lê thực mau dịch qua đi, Liễu Phong nghĩ nghĩ, cũng bỏ qua đi. Mới vừa rồi, đều thấy được. Liễu Úy là hỏi Liễu Phong. Liễu Phong cúi đầu, gật gật đầu. Liễu Úy vuốt Liễu Phong đầu tóc. Cái tiếp theo, chính là đi nhà ngươi, lập tức là có thể nhìn thấy cha mẹ ngươi. Liễu Phong ngẩng đầu, nhìn Liễu Úy một hồi lâu, mới chủ tha hỏi, cha nương còn nhớ rõ ta sao? Liễu Úy bế lên Liễu Phong, đương nhiên sẽ, như thế nào sẽ quên? Liễu Phong lắc đầu, đem mặt vùi vào Liễu Úy trong lòng ngực, phồng lên miệng nói, ta đều đã quên bọn họ. Ngươi không quên, Liễu Úy một chút trấn an, ngươi chỉ là tuổi quá tiểu, cho nên nhớ không rõ. Liễu Úy biết cái loại cảm giác này, năm đó chính mình bị bắt cóc sau, ở độ cao cưỡng chế huấn luyện trong quá trình, ký ức cũng dần dần xuất hiện vấn đề, vừa mới bắt đầu mỗi ngày buổi tối đều sẽ tưởng cha mẹ, sau lại bất quá 2 tháng, thậm chí liền cha mẹ dung mạo đều nhớ không rõ, đại não không biết làm sao. Vậy, nếu không phải Liễu lệnh còn ở, nếu không phải tỷ đệ trước sau nâng đỡ, Liễu Úy sợ là, đến cuối cùng liền về nhà quyết tâm, đều phải bị tiêu ma mất đi. Liễu Úy lúc trước bị bắt cóc đều 5 tuổi, mà Liễu Phong bị mang đi khi mới 2 tuổi, như vậy tiểu nhân tuổi, thoáng tẩy não, không dùng được cái gì công phu, liền có thể làm hài đồng quên trước kia. Này 4-6 cái hài tử chung, trừ bỏ mấy cái ý chí so kiên định, đại bộ phận người, đã cái gì đều nhớ không rõ, hiện giờ có thể nhớ kỹ chính mình tên đầy đủ, càng là chỉ có 1-2 cái. Liễu Phong không biết có phải hay không bị Liễu Úy trấn an ở, tuy rằng thấp thỏm, nhưng vẫn là trong lòng chờ mong. Tay nhỏ nắm Liễu Úy quần áo dây lưng, suy nghĩ trong chốc lát, thật cẩn thận hỏi, nếu ta cha mẹ không cần ta, Liễu Úy nhìn hắn. Liễu Phong ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Liễu Úy đôi mắt, ngươi có thể muốn ta sao? Đem Liễu Phong trên đầu mấy cây ngốc mao loát thuận sau, Liễu Úy nói, không có cơ hội này, bọn họ khẳng định muốn ngươi, bọn họ đều rất nhớ ngươi. Liễu Phong kiên trì nói, Nếu bên cạnh Liễu Tiểu Lê không thể nhìn được nữa, mang theo một bụng hỏa khí, hung ba ba nói, cha mẹ ngươi không thể không cần ngươi, bọn họ không cần ngươi, cha ta cũng sẽ không muốn ngươi. Liễu Phong nhìn Liễu Tiểu Lê, đôi mắt nháy mắt, liền đỏ, tiếp theo nước mắt liền bắt đầu đi xuống rớt. Liễu Tiểu Lê nhìn hoảng sợ, lập tức thực bất an, lắp bắp nhìn mẫu thân. Liễu Tiểu Lê cảm thấy thực ủy khuất, mẫu thân là hắn một người, vì cái gì luôn là có người muốn cướp đi mẫu thân. Mấy ngày nay mẫu thân tổng ôm con nhà người ta lại hống lại ôm, chính mình đã nhịn, nhưng trước mắt cái này, thế nhưng còn tưởng về sau đều đi theo mẫu thân. Hắn mới không cần, hắn mới không đáp ứng, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Liễu Úy thật vất vả hống hảo Liễu Phong, nghiêng đầu, lại nhìn thấy nhà mình nhi tử thực thất vọng gục xuống đầu, ngồi ở chỗ đó, nho nhỏ bóng dáng thoạt. Nhìn tinh thần sa sút cực kỳ, Liễu Úy một chút vô ngữ, duỗi tay xoa xoa nhi tử đầu, đổi lấy nhi tử quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, Liễu Tiểu Lê lại quay lại đầu đi. Sau đó Tiểu Lê xúc cuốn lên tới, ôm lấy chính mình đầu gối, đem chính mình bàn thành một cái cầu. Liễu Úy không thể không nói, nàng nhi tử thật sự không thích hợp loại này u buồn bầu không khí. Chẳng được bao lâu, xe ngựa ngừng ở Liễu phủ cửa. Liễu Úy mang dậy sớm liền chuẩn bị tốt nón che, làm thật dài bố màn che khuất chính mình dung mạo, dặn dò Tiểu Lê làm Tiểu Lê ở bên trong chờ, mà Liễu Úy liền ôm Liễu Phong xuống xe ngựa. Liễu Phong xem kia nón che thực mới mẻ, liền vén lên, sau đó đem chính mình đầu nhỏ cũng xúc tiến bố màn bên trong, sau đó thiên chân nhìn Liễu Úy. Liễu Úy đối Liễu Phong cười cười, tiểu gia hỏa liền an tâm ngốc nơi này, không ra đi. Một cái mang theo nón che, liền dung mạo đều thấy không rõ nam tử, ôm một cái đồng dạng nhìn không tới lông tơ tiểu hài tử, gõ vang lên phủ thừa tướng đại môn. Gia đinh thực mau tới mở cửa, cung kính dò hỏi, tôn giá là tại hạ họ Liễu, thỉnh cầu tiểu ca thông bẩm một tiếng, Liễu tiên sinh cầu kiến, thỉnh trong phủ có thể làm chủ, ra tới một vị. Gia đinh vẻ mặt mạc danh, nhưng vẫn là lên tiếng, liền đi vào thông báo. Loại này khách lạ tới, lại là nam khách, gia đinh ở trong phủ còn có nam chủ từ thời điểm, tự nhiên sẽ không đi thông báo nội viện, hắn liền đi ngoại viện thư phòng. Liễu Côn hôm nay vừa mới hồi phủ, đang cùng Liễu Vực nói một chút tình hình chính trị đương thời, nghe nói bên ngoài, Liễu tiên sinh, cầu kiến. Liễu Vực bỗng nhiên đứng dậy, lôi kéo gia đinh hỏi, Liễu tiên sinh, hắn tới, ở đâu? Xem Liễu Vực kia vội vàng dáng vẻ, gia đinh hù nhảy dựng, vội vàng nói, môn, cửa, liền ở cửa. Liễu Vực không nói hai lời, vội nhấc chân liền đi. Liễu Côn thấy thế liền đuổi kịp, khó hiểu hỏi, đại ca, Liễu tiên sinh có phải hay không chính là vị kia, là hắn? Liễu Vực sắc mặt trầm trọng, trước đó vài ngày ta tìm không ít cơ hội đi Tam Vương phủ cầu kiến, vị này Liễu tiên sinh trước sau tránh mà không thấy, có người nói hắn mất tích, có người nói hắn ly kinh, hôm nay xuất hiện, hắn tất mang về Phong Nhi tin tức. Kia muốn hay không đi thông chi mẫu thân? Liễu Côn tuy rằng đối kia chuyển đến vô cùng kỳ diệu Liễu tiên sinh cũng không quá để ý, nhưng liên quan đến Liễu Phong tin tức, vẫn là không thể đại ý. Liễu Vực xua tay, tạm thời không cần. Nếu mang đến không phải tin tức tốt, hiện tại nói cho mẫu thân, chỉ sợ ngược lại không tốt. Liễu Côn nhìn ra Liễu Vực ý tứ, liền trầm mặc không nói chuyện nữa. Như Liễu Úy phỏng đoán giống nhau, ra tới nhất định là Liễu Vực, nhưng Liễu Úy không nghĩ tới chính là, thế nhưng còn có kia Liễu Côn. Phía trước Liễu Côn vẫn luôn ở doanh tham gia cái gì tập huấn, hôm nay nhưng thật ra đã trở lại. Tuy nói gặp qua Liễu tiên sinh vài lần, nhưng đối phương chưa bao giờ lộ diện, bởi vậy Liễu Vực vừa ra tới, nhìn đến kia mang theo nón che mảnh khảnh nam tử, liền nhận ra là hắn, đi tới, chắp tay, tiên sinh. Liễu Úy đối hắn cầm gật đầu, gặp qua thị lang đại nhân. Liễu Vực nói, tiên sinh đã tới, vì sao không vào phủ ngồi xuống, ở ngoài cửa chờ, nhưng thật ra ủy khuất. Liễu Úy nhàn nhạt cười, tại hạ còn có chuyện quan trọng muốn làm, trên đường đi qua tướng phủ, liền đơn giản trước quân lệnh phủ tiểu công tử đưa trở về. Mới vừa rồi ra tới khi, Liễu Vực liền nhìn đến Liễu Úy trong lòng ngực hài tử, nhưng đứa nhỏ này thấy không rõ dung mạo, hắn liền không dám phỏng đoán, e sợ cho chính mình đoán sai, lại tạo thành thất vọng. Nhưng giờ phút này nghe đối phương lời nói, người này thật là Liễu Phong. Liễu Vực đột nhiên trừng lớn đôi mắt, mặt sau Liễu Côn cũng xá nhiên sửng sốt. Liễu Úy lộng lộng bố màn, bảo đảm chính mình không lộ dung nhan dưới tình huống, đem Liễu Phong mặt lộ ra tới. Lại đem Liễu Phong bế lên, để hướng Liễu vực. Liễu Phong cũng không mất đi bao lâu, tính toán đâu ra đấy cũng liền hai cái tháng sau, bởi vậy dung mạo cũng không nhiều ít biến hóa. Vừa thấy thật là tiểu đệ, Liễu vực hoảng sợ, vội đem Liễu Phong ôm lấy, kích động nói, Phong Nhi, thật là Phong Nhi. Liễu Côn cũng vội tiến lên, là Phong Nhi, thật là Phong Nhi. Liễu Phong oa ở Liễu vực trong lòng ngực, biểu tình có chút ngốc ngốc, chần chờ một chút, lại không kêu Liễu vực, mà là nhìn Liễu Úy. Liễu Úy ôn nhu nói, đây là đại ca ngươi. Liễu Phong tuổi còn nhỏ, trước kia ở Liễu phủ khi liền nhiều nhất chính là bị mấy cái bên người nha hoàn gã sai vặt hầu hạ, thấy được nhiều nhất chính là kia mấy trương thục gương mặt, mà trong nhà mặt khác ca ca tỷ tỷ, hắn lại cơ hồ không thế nào thấy. Lữ thị đối hắn bảo hộ quá độ, trừ bỏ chính mình cùng Liễu Thành, chính là Liễu Giao cũng không quá có thể thấy Liễu Phong. Liễu vực cái này thành niên nam tử, càng là tính ở bên nhau, từ nhỏ đến lớn cũng không cùng đệ đệ như thế nào thân hậu quá. Liễu Phong hiện tại ký ức đã có chút không đủ, trước mắt lại nhận không quá ra Liễu vực, còn bị Liễu vực ôm đến như vậy khẩn, lập tức luống cuống, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống, duỗi tay đối với Liễu Úy khóc lóc hồ. Liễu Úy cũng thực kinh ngạc, Liễu Úy cho rằng Liễu Phong chẳng sợ nhận không rõ người, nhưng ý ra sẽ có điểm cảm giác, không nghĩ hắn thế nhưng như vậy bài xích. Liễu vực cũng chân tay luống cuống, Liễu Phong vẫn luôn dãy rủa, mà Liễu vực vốn chính là văn nhân, cánh tay không thế nào hữu lực, một cái hải tử như vậy quay cuồng, hắn suýt nữa đem Liễu Phong quăng ngã. Nguy cấp thời khắc, Liễu Úy cùng Liễu Côn đồng thời ra tay. Liễu Úy giữ chặt Liễu Phong đôi tay, Liễu Côn bám trụ Liễu Phong mông, hai người liếc nhau, Liễu Côn động tác một trọng, đem Liễu Phong đoạt lấy tới, ôm lấy. Liễu Úy đành phải thu hồi tay, nhưng Liễu Phong lại không chịu. Liễu vực như vậy nhuyễn ngôn tế ngữ hắn cũng không chịu, Liễu Côn như vậy hung ba ba hắn càng không chịu, tức khắc liền khóc lớn lên. Liễu Úy vô pháp, đành phải nói, trước đem hải tử cho ta. Liễu Côn lại không chịu, ngược lại ngôn ngữ hoài nghi nói, ta phía trước nghe nói, tiên sinh khai quan nghiệm thi, đem sở hữu ném hải tử nhân ra, đều làm ầm ĩ một lần, đến ra kết luận là, những cái đó hạ táng hải tử, đều không phải là bản nhân, tiên sinh còn xưng chi, đây là một loại thuật dịch dung. Chỉ là thuật dịch dung nói đến, quá mức mơ hồ, tại hạ không biết tin hảo vẫn là không tin hảo, nhưng tiên sinh nếu biết, tất nhiên cũng là am hiểu sâu việc này, kia tiên sinh nói trước kia hải tử bị dịch dung quá, tại hạ hay không có thể hoài nghi, ta trong lòng ngực cái này Phong Nhi, cũng đều không phải là bản nhân. Liễu Úy nhăn lại mi, Liễu Úy cùng Liễu Côn tiếp xúc không nhiều lắm, hồi phủ lúc sau, tính toán đâu ra đấy cũng liền gặp mặt quá một lần, lúc sau, liền lại vô liên quan. Liễu Úy lại không biết, người này vẫn là cái có tật xấu. Liễu Úy thu hồi tay, nhàn nhạt nhìn Liễu Côn. Liễu vực cũng nhìn về phía Liễu Côn, Liễu vực trong lòng lại chỉ để ý còn khóc cái không ngừng Liễu Phong, liền muốn đem Liễu Phong tiếp nhận đi. Ai ngờ Liễu Côn thế nhưng cũng không cho, ngược lại nói, đại ca, Phong Nhi là chúng ta đệ đệ, như thế nào không hôn ta nhóm, lại hôn một cái người ngoài. Đứa nhỏ này rốt cuộc là ai, hiện tại còn nói không rõ, đại ca mềm lòng, sợ là sẽ bị che giấu qua đi, đứa nhỏ này ta trước ôm cho thỏa đáng. Liễu vực nhíu mày, Phong Nhi ở khóc. Chính là lúc này mới cổ quái, nếu hắn thật là Phong Nhi, giờ phút này là về nhà, sao còn sẽ khóc đến như vậy thương tâm. Liễu Úy, người này mạch não là như thế nào lớn lên. Liễu Côn đây là hoài nghi nàng không biết chỗ nào làm ra cái hài tử, làm bộ là Liễu Phong, lừa gạt tướng phủ. Làm như vậy đối chính mình có chỗ tốt gì? Ăn no căng. Liễu Úy cười nhạo một tiếng, không nói chuyện. Liễu vực lại nhìn Liễu Úy trong chốc lát, đột nhiên hỏi, không biết tiên sinh có không vạch trần nón che, lấy thật nhan gặp nhau. Liễu Úy hàn hạ con ngươi, lạnh giọng nói, không thể. Nếu là chính đại quang minh, không thẹn với lương tâm, tiên sinh như thế giấu đầu lộ đuôi làm cái gì? Liễu Côn lập tức nói, rồi sau đó Liễu Côn lại nói, huống hồ, trả lại Phong Nhi như vậy đại sự, vì sao Dung Đô Úy không đồng nhất nói tiến đến, ta xem. Này rõ ràng chính là nội có cổ quái. Liễu Côn nói chém đinh chặt sắt. Liễu Úy đè đè phát đau giữa mày, nói, Dung Đô Úy đưa thập lục vương ra tiến cung, chử không được không, hai vị nếu không tin đây là lệnh đệ, liền quân lệnh đệ cho ta. Liễu Úy nói, duỗi tay đi muốn. Liễu Phong đã khóc đến mặt đều đỏ, còn không ngừng đánh cách. Liễu Côn kính đạo đại, ngày thường giơ đao múa kiếm thói quen, nơi nào sẽ ôm hài tử, hắn đem Liễu Phong ôm thật sự không thoải mái, Liễu Phong liền chỉ có thể khóc đến lợi hại hơn. Liễu Úy nhìn không được đau lòng, nói đến cùng, Liễu Phong trên thực tế cũng coi như Liễu Úy đường đệ, huống hồ Liễu Phong cùng Liễu Lệnh còn lớn lên giống. Liễu Côn thấy Liễu Úy nóng vội muốn hài tử, cho rằng bị chính mình chọc thủng, muốn mang hài tử rời đi, hủy thi diệt tích. Liễu Côn đương nhiên sẽ không cấp, ngược lại lạnh lùng nói, giấu đầu lộ đuôi, bọn chuột nhắt hành tích, muốn hài tử, có thể, nón che hái được. Liễu Úy lười đến cùng Liễu Côn vô nghĩa, trực tiếp giơ tay, trong tay kình phong sắc bén, hoành quát mà đi. Liễu Côn nhạy bén né tránh, nhưng động tác chậm một tấc, lại quay đầu lại khi, liền nhìn đến một lọn tóc, từ hắn thái dương rơi xuống. Liễu Côn ánh mắt một lệ, một tay dẫn theo Liễu Phong, nhanh chóng đánh úp về phía Liễu Úy, một tay kia thẳng lấy Liễu Úy nón che. Liễu Úy không làm Liễu Côn thực hiện được, nhanh chóng né tránh, vòng đến Liễu Côn sau lưng, muốn cướp hồi Liễu Phong. Nhưng Liễu Côn không chút nào thương tiếc đem Liễu Phong thay đổi chỉ tay đề, chân đá hướng Liễu Úy hạ bàn. Liễu Úy xem Liễu Phong bị như cục bột dường như lấy tơi bắt đi, trong mắt rốt cuộc lộ ra tàn nhẫn. Lần này Liễu Úy không có lưu thủ, một chưởng thẳng chụp Liễu Côn ngược, Liễu Côn lập tức yết hầu một xác, khóe miệng mạn ra một tia vết máu. Thừa dịp Liễu Côn ăn đau là lúc, Liễu Úy nhanh chóng đoạt qua Liễu Phong, đem Liễu Phong ôm vào trong ngực, lui về phía sau mấy bước. Liễu Côn bị đánh đến hộp máu, trong mắt ngậm suốt huyết ti, hắn vận khởi nội lực, thân mình nhảy, từ thượng mà xuống, đối diện Liễu Úy đầu. Liễu Úy ôm Liễu Phong thiên khai, tránh thoát một kích, Liễu Côn lại đến một kích lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo quát chói tai, dừng tay. Liễu Thành không biết khi nào đứng ở tướng phủ đại môn hạ, ánh mắt lánh lệ, biểu tình ngoan cố, không vui nhìn đang ở đánh nhau hai người. Liễu Côn là bị Liễu Thành nuôi lớn, nghe được phụ thân thanh âm, mặc dù không cam lòng, vẫn là thu tay, hung hăng chừng mắt nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, đi hướng Liễu Thành. Phụ thân, ngươi đang làm gì? Liễu Thành quát lớn nói, ở phủ cửa ẩu đấu, ngươi còn có xấu hổ hay không mặt? Liễu Côn cúi đầu, đem trong mắt kiệt ngạo che giấu lên. Liễu Vực lúc này cũng đi tới, mặt có buồn rầu, tựa hồ cũng không biết việc này nên như thế nào giải thích. Ngược lại là nguyên bản khóc đến thương tâm Liễu Phong, giờ phút này nhìn đến Liễu Thành, một đôi thủy lâm lâm trong ánh mắt, chảy ra ánh sáng, làm Liễu Thành nhỏ nhất nhi tử, Liễu Phong có thể nói nhận hết phụ thân sủng ái, cho nên, chẳng sợ đối rất nhiều sự không minh bạch, Liễu Phong lại vẫn là nhớ rõ nương, nhớ rõ cha. Liễu Phong giờ phút này hiển nhiên là nhận ra Liễu Thành, khóc đều không khóc, chỉ cắn môi, có chút co quắp nhìn cha. Liễu Thành vốn là muốn ra cửa, mới vừa đi ra tới, liền nhìn đến bên ngoài trận này trò khôi hài, hắn mặt có không vui, đang định lại huấn trách Liễu Vực, Liễu Côn hai câu, chớp mắt, lại nhìn đến một mang nón che bạch y nam tử, trong lòng ngực chính ôm một cái hài đồng, đứng ở nơi đó, nhìn thấy kia hài đồng ngũ quan, Liễu Thành lập tức sắc mặt biến đổi, cũng bất chấp ngày thường tướng ra phong phạm, nhấc chân liền đi qua đi. Phong Phong Nhi, Liễu Thành nuốt nuốt nước miếng, thanh âm thực gian nan. Liễu Úy xem Liễu Phong cũng nhìn Liễu Thành, liền chủ động đem hài tử đưa qua đi. Liễu Thành vội vàng tiếp nhận, mà ở Liễu Thành trong lòng ngực, Liễu Phong cũng không khóc, chỉ là thử tính, nhéo nhéo Liễu Thành dâu. Này nho nhỏ động tác, lại làm Liễu Thành suýt nữa đỏ mắt. Phong Nhi, đây là Phong Nhi. Phong Nhi nghịch ngợm, tổng ái niết hắn dâu, rất nhiều lần lực đạo lớn, còn sẽ nhổ một hai căn. Liễu Thành chưa bao giờ sủng qua cái nào hài tử, tuổi trẻ thời điểm, đối mấy đứa con trai đều nghiêm khắc, chờ đến người đến trung niên, mới bắt đầu có cưng chiều hài tử tâm tư. Liễu Phong là Liễu Thành từ sinh ra khởi liền thương tiếc lớn lên, hắn hảo một thời gian mỗi ngày đi chính viện, ở Lữ Thị trong phòng qua đêm, chính là vì đi xem Liễu Phong. Liễu Phong mất tích ngày ấy, Liễu Thành ở Liễu Phong trong phòng khô ngồi hồi lâu, cả người tang thương đến không ra gì. Mà hôm nay, con út rốt cuộc đã trở lại, giống như mất mà tìm lại bảo bối, Liễu Thành khống chế được không có quá mức phấn khởi, lại thật sâu nhìn Liễu Úy, thanh âm có chút cay chát nói, chính là Liễu tiên sinh. Liễu Úy gật đầu, gặp qua thừa tướng đại nhân. Tiên sinh đại ân, Liễu mộ khắc trong tâm khảm. Trước kia mất tích hài tử không có một nhà tìm trở về cũng đều là thi thể, tuy rằng vị này Liễu tiên sinh từng kiểm nghiệm, nhưng cái đó thi thể đều không phải bản nhân, nhưng hài tử thân ở nơi nào, vẫn là không người biết hiểu. Hiện giờ Liễu Phong sống sờ sờ, khỏe mạnh xuất hiện ở trước mặt hắn, Liễu Thành không phải không biết. Biết ơn báo đáp người, là vị này Liễu tiên sinh cứu Phong Nhi. Liễu Thành thực xác định, nếu không có Liễu tiên sinh, trẻ nhỏ mất tích án sẽ không ở ngắn ngủn mấy tháng, có như vậy đại tiến triển, hiện tại càng là đem Liễu Phong hoàn chỉnh cứu trở về. Này chờ đại ân, Liễu Phủ không có gì báo đáp. Liễu Côn mắt thấy tình thế như thế, chạy nhanh tiến lên nói, phụ thân, đứa nhỏ này còn không xác định chính là Phong Nhi. Liễu Vực kéo Liễu Côn một chút, câm miệng. Đại ca, Liễu Côn bất mãn nhíu mày. Liễu Vực trầm giọng, phụ thân sẽ nhận không ra Phong Nhi sao? Liễu Vực phía trước cũng là nghĩ sai rồi, hoặc là tự cho mình rất cao, tựa như Liễu Côn nói, trả lại hài tử như vậy đại sự, Dung Đô úy như thế nào không tự mình ra mặt, thậm chí phía trước liền tiếng gió cũng chưa nghe được một chút, liền phái một cái bạch y tiên sinh, đơn giản đem hài tử còn trở về, này khả năng sao? Dung Đô úy cứu trở về hài tử, Liễu Phủ sẽ tự mang ơn đội nghĩa, kết cỏ ngậm vành, như vậy đại nhân tình, Dung Đô úy lại là bất kể danh lợi, cũng không có khả năng không cần. Liễu Vực dùng chính mình tư duy đi phỏng đoán chuyện này, cũng cảm thấy Liễu Côn hoài nghi có đạo lý, hơn nữa vị này Liễu tiên sinh trước sau không chịu lộ ra chân dung, đích xác có chút giấu đầu lộ đuôi. Bởi vậy, Liễu Vực liền ở Liễu Côn động thủ khi, không có kịp thời ngăn lại, nhưng là hiện tại phụ thân tới, phụ thân có bao nhiêu yêu thương Phong Nhi, toàn phủ trên dưới. Không người không biết, Liễu Vực lúc này mới phản ứng lại đây, Liễu Phong như vậy tiểu, mất tích mấy tháng, không biết bị nhiều ít ủy khuất, ăn nhiều ít khổ, mà bọn họ này đó ca ca, ngày thường cùng đệ đệ cũng không cái gì tiếp xúc, nhất thời nhận không ra cũng không kỳ quái, nhưng là đệ đệ nhận được phụ thân, vậy đủ rồi. Hơn nữa xem phụ thân biểu tình, hiển nhiên cũng là nhận định đây là Phong Nhi. Liễu Vực nhất thời thực hổ thẹn, chính mình tiểu nhân chi tâm, nhưng thật ra, suýt nữa chó cắn lá động tân, nhân gia hảo ý cấp tướng phủ đưa còn hài tử, bọn họ lại lấy oán trả ơn, còn cùng chi động khởi tay tới. Như vậy tưởng tượng, từ trước đến nay thư sinh khí phách Liễu gia đại thiếu gia, liền cay chát. Liễu Vực tiến lên, hơi hơi chắp tay, đối Liễu Úy nói, mới vừa rồi lỗ mãng, còn thỉnh tiên sinh thứ tội. Liễu Úy lạnh lạnh xem Liễu Vực liếc mắt một cái, lại ngó mắt còn đầy mặt không cam lòng Liễu Côn, đối Liễu Thành nói, nếu lệnh lang đã trở về nhà, tại hạ liền cáo từ. Lúc này đúng là buổi trưa, tiên sinh bôn ba mệt nhọc, nói vậy còn chưa dùng bữa, nếu không chê, tiên sinh ở tướng phủ dùng chút lại đi. Liễu Thành vội giữ lại, Liễu Úy cự tuyệt, khăng khăng rời đi. Lúc này, Liễu Phong lại kêu một tiếng, Liễu Úy dừng lại chân, nhìn về phía Liễu Phong. Liễu Phong duỗi tay, muốn Liễu Úy ôm. Liễu Úy nhìn Liễu Thành liếc mắt một cái, Liễu Thành do dự một chút, vẫn là đem Liễu Phong đưa cho Liễu Úy, một đường làm bạn. Nói vậy tiên sinh đối Phong Nhi chăm sóc có thêm, Phong Nhi đây là luyến tiếc tiên sinh. Liễu Úy mỉm cười, tiếp nhận Liễu Phong. Liễu Phong ôm Liễu Úy cổ, có đi lên, ở Liễu Úy trên mặt hôn một cái. Liễu Úy sửng sốt, cúi đầu xem đứa nhỏ này. Liễu Phong lại ngượng ngùng, cỏ tới cỏ lui chảo chảo mặt. Liễu Phong cười nhẹ, đem hài tử còn cấp Liễu Thành, lại lần nữa cáo từ. Mắt thấy xe ngựa thong thả rời đi, Liễu Thành nhìn trong lòng ngực Liễu Phong, Liễu Phong cũng nhìn Liễu Thành, sau một lúc lâu, mềm như bông hô một tiếng, cha, Liễu Thành chóp mũi đỏ lên, ôm Liễu Phong, dùng dâu cỏ nhi tử khuôn mặt nhỏ, luyến tiếc buông ra. Liễu Côn còn muốn nói cái gì, đi lên trước, Liễu Phong lại thân mình run lên, nắm Liễu Thành quần áo, nức nở một tiếng. Liễu Thành nhìn về phía Liễu Côn, ánh mắt lánh đến dọa người, ngươi cũng biết mới vừa rồi, ngươi suýt nữa bị thương ngươi đệ đệ. Liễu Côn không cam lòng, phụ thân, ta, tự đi lánh 50 côn ra pháp. Phụ thân, Liễu Côn cắn răng, Liễu Vực khuyên nhủ, phụ thân, A Côn cũng là nhất thời tình thế cấp bách, Phong Nhi cũng không bị thương, ngươi còn ngóng trông ngươi đệ bị thương không thành. Nhi tử không phải ý tứ này, Liễu Thành lánh ngôn, ngươi cũng đi lánh 30 côn. Liễu Vực nhấp môi, cúi đầu, sau một lúc lâu ứng thanh là, Liễu Côn siết chặt quyền, nhìn Liễu Phong thân ảnh nho nhỏ, chỉ cảm thấy đôi mắt đều đỏ đập. Liễu Vực cùng Liễu Côn bị chấp hành ra pháp một chuyện, trong phủ biết đến người rất nhiều, nhưng để ý người lại không có. Chỉ vì Liễu Phong hồi phủ, Liễu Thành tự mình đem Liễu Phong ôm hồi phủ, tiểu thiếu gia thoát hiểm trở về nhà tin tức, tức khắc truyền khắp toàn bộ tướng phủ. Lữ thị nghe được tin tức, trong tay sổ sách suýt nữa rơi xuống, loạng choạng đứng dậy, dẫn theo váy liền hướng bên ngoài đi, mặt sau nha hoàn mụ mụ theo một đường, duy sợ Lữ thị chạy trốn quá nhanh quăng ngã. Lão phu nhân nguyên bản ở tiểu Phật đường niệm kinh, nghe vậy cũng bất chấp mặt khác, chống quải trượng, tự mình đi hướng tiền viện. Trong phủ đều nổ tung, di nương các tiểu thư, tất cả đều xuất động, chờ đến nhìn đến Liễu Phong khi, một đám trong miệng đều nhắc mãi cảm ơn trời đất. Mà đồng dạng tình huống, ở cùng thời khắc đó, còn có rất nhiều gia cũng ở trình diễn. Liễu Úy rời đi sau, liền mang theo tiểu Lê đi trấn cách môn, lúc này trấn cách môn cửa đứng đầy người, từng chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa, càng là suýt nữa đem lộ đều cấp phá hỏng. Liễu Úy nhìn nhìn trước môn, phỏng chừng vào không được, liền mang theo nhi tử từ cửa sau đi vào, liền nhìn đến người hậu vội tơi vội đi, bên trong cánh cửa nơi nơi đều là người, có rất nhiều nhà ai nha hoàn, nhà ai gã sai vặt, có rất nhiều nhà ai thiếu gia, thậm chí còn có nhà ai phu nhân đều tự mình tiến đến, bởi vì tới người quá tạp, nhưng thật ra bức trấn cách môn nội nguyên bản thị vệ binh lính, một đám, chỉ có thể tránh nói mà đi, miễn cho va chạm vị nào phú quý đại quan, khiến cho không cần thiết phiền toái. Liễu Úy đi đến đại sảnh cửa, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng khóc, Dung Đô Úy, ta nữ nhi rốt cuộc có phải hay không còn sống, nếu là còn ở, ngài đã kêu nàng ra tới, xem như thiếp thân cầu xin ngài. Liễu Úy đi vào đi, liền nhìn đến Dung Lăng vẻ mặt không kiên nhẫn ngồi ở thủ vị, hắn trong lòng ngực ôm Dung Vân, mà xuống đầu, một vị nũng nịu phu nhân, khóc, đầy mặt nước mắt, nếu không phải chính từ người nâng, chỉ sợ đã ném tới trên mặt đất đi. Liễu Úy không rõ nguyên do, hỏi hỏi người bên cạnh, làm sao vậy? Người nó cũng thực bất đắc dĩ, biết tên họ hài tử, Đô Úy đại nhân đều phái người tự mình đưa về các gia, không biết tên họ, liền phái người đi thông chi sở hữu ném hài tử nhân ra lại đây nhìn xem, nhưng là người quá nhiều, bọn nhỏ sợ người lạ, còn không có thả ra, những người này, này không phải khóc khai. Liễu Úy sờ sờ cái mũi, xem Dung Lăng sắc mặt đen nhánh, hiển nhiên đã bị phiền đến chịu không nổi. Liễu Úy vô tâm không phổi cười một chút, sau đó xoay người, nắm nhi tử tay, ra bên ngoài đi. Còn chưa đi ra cửa, bả vai liền bị người nắm, Liễu Úy xoay người, vừa lúc đối thượng Dung Lăng xanh mét không vui sắc mặt. Liễu Úy liệt khai một cái cười, Dung Đô Úy. Dung Lăng nheo lại mắt, thấy chết mà không cứu. Liễu Úy nói, không như vậy nghiêm trọng, lại nói đây là ngươi trấn cách môn nội vụ. Sự, ta một ngoại nhân, không hảo quá hỏi. Dung Lăng không ra tiếng, liền như vậy nhìn Liễu Úy. Liễu Úy bất đắc dĩ nói, ta cũng giúp không được vội. Thấy Liễu Úy mềm hóa, Dung Lăng trực tiếp cầm tay nàng, đem nàng dắt đến kia khóc đến ruột gan đứt từng khúc phụ nhân trước mặt, nói, mang người này đi gặp hài tử. Kia phụ nhân vừa nghe muốn gặp hài tử, tức khắc tinh thần tỉnh táo, cũng bất chấp nam nữ chi phòng, duỗi tay liền bắt lấy Liễu Úy quần áo, cầu xin nói, công tử, ta nữ nhi rốt cuộc có phải hay không còn sống, cầu xin công tử bẩm báo, thiếp thân vô cùng cảm kích. Liễu Úy xấu hổ tưởng xả hồi chính mình tay áo, lại nhìn đến liền kia phụ nhân tướng công đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình. Dung Lăng ở Liễu Úy bên tai nói, vị này chính là đô sát viện thôi tổng đốc trưởng tử, cùng với tiện nội. Nói cách khác, bọn họ muốn tìm, là thôi tổng đốc đích tôn nữ. Liễu Úy ngắm Dung Lăng liếc mắt một cái, Dung Lăng cũng đã trở lại hắn vị trí, đang cùng bên cạnh tề phó tướng nói cái gì. Liễu Úy bị bắt bất đắc dĩ, chỉ phải mang theo thôi ra hai vị đi bên cạnh chắc phòng. Trong phòng, Dung Căng Đông còn bồi 30 mấy cái hài tử chơi, nhìn đến Liễu Tiểu Lê cùng Liễu Úy tới, liền tiến lên chào hỏi, đôi mắt lại tò mò nhìn hai người phía sau một nam một nữ. Nữ nhi, tuổi trẻ phụ nhân nhìn thấy ngồi ở ghế trên, chính nhéo đường hồ lô ở liếm tiểu nữ hài, bất chấp mặt khác, vội vàng chạy tới, đem này một phen bế lên. Phụ nhân tướng công cũng theo sát sau đó. Tiểu nữ hài ngốc ngây thơ nắm đường hồ lô, nhìn hai người, chớp chớp mắt, lại nhìn về phía Dung Căng Đông. Dung Căng Đông ánh mắt dò hỏi Liễu Úy, Liễu Úy đi qua đi, xoa bóp tiểu nữ hài khuôn mặt, nói, 17, đây là cha mẹ ngươi, không nhớ rõ sao. Cái này tiểu nữ hài thuộc về hiện tại hoàn toàn nhớ không được chính mình tên, Liễu Úy cấp tiểu nữ hài đánh số là 17, mấy ngày nay cũng vẫn luôn như vậy xưng hô. Tiểu nữ hài, tò mò nhìn nhìn tuổi trẻ nam nữ, sửng sốt một chút. Liễu Úy liền nói, Lệnh Thiên Kim như là có chút nhớ lại các ngươi. Kia Thôi công tử vội từ thê tử trong lòng ngực tiếp nhận nữ nhi, cẩn thận hỏi, nhớ rõ cha sao? Tiểu nữ hài lại vẫn là có chút không xác định, cha, này thanh cha, kêu Thôi công tử lại là một trận lo lắng. Thôi phu nhân lại rất ảm đạm, nữ nhi vì sao không nhớ rõ chúng ta? Quên chúng ta sao? Tướng công, làm ta ôm một cái nữ nhi. Ta muốn ôm một cái, phụ nhân nói, liền kích động đến tính toán ngạnh đoạt. Thôi công tử sợ nương tử quá thô bạo, làm sợ hài tử, chạy nhanh đem hài tử ôm khai một ít. Thôi phu nhân lại không thuận theo không buông tha. Liễu úy vô pháp, đành phải ngăn lại thôi phu nhân, chỉ thôi phu nhân mặt. Thôi phu nhân sửng sốt, lúc này mới sờ sờ chính mình mặt, nhìn lại oa ở thôi công tử trong lòng ngực, ngoan ngoan thuận nữ nhi. Rốt cuộc phản ứng lại đây, đây là khóc đến lâu lắm, khóc hoa mặt, chỉ sợ sẽ dọa đến nữ nhi. Thôi phu nhân cũng bất chấp quét mặt mũi, vội nhéo khăn đi khiết mặt. Chờ đến xử lý hảo, thôi phu nhân lại nhìn về phía nữ nhi, nghiêm túc đem hai bên đầu tóc loát đến lỗ tai mặt sau, lộ ra trơn bóng khuôn mặt, nói, nhớ ra rồi sao? Nhớ lại nương sao? Thôi phu nhân nước mắt lại rớt ra tới, tiếp nhận nữ nhi, ôm lấy liền lại không chịu buông tay. Một nhà ba người rốt cuộc đoàn tụ, tiễn đi thôi ra người, ở đối phương ngàn ân vạn tạ dưới, Liễu úy vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, liền thấy một vị thần sắc nôn nóng quan viên, bạn phu nhân nhà hắn, ở người hầu làm bạn hạ đi tới. Liễu tiên sinh, đô úy đại nhân nói, đây là hữu kỵ tướng quân một đại nhân, nhà hắn vứt là con trai, làm phiền ngài cung cấp tìm xem. Liễu úy bị Dung Lăng sai xử, ngốc tại chắc phòng liền không có đi ra ngoài quá. Đi rồi người một nhà, lại tới một nhà, bận rộn rộn, mãi cho đến bóng đêm buông xuống, mới tính kết thúc. Chờ đến rốt cuộc tiễn đi cuối cùng một hộ nhà, Liễu úy nhìn trong phòng còn ngồi ba cái tiểu hài tử, hai cái nam hài, một cái nữ hài, này ba người, còn không có tìm được người nhà. Ba cái hài tử hiển nhiên cũng thực uể oải. Dung Căng Đông liền đem ba người ôm đến cùng nhau, vuốt bọn họ đầu nói, đừng lo lắng, khả năng hôm nay không được không, ngày mai liền tới rồi. Ba cái hài tử không nói chuyện, chỉ là hôm nay cả ngày, trơ mắt nhìn người khác bị tiếp đi, chỉ có bọn họ không ai muốn, nhiều ít có chút khó chịu. Thừa dịp Dung Căng Đông hống ba cái hài tử khi, Liễu úy phân phó Tiểu Lê ở chỗ này cùng nhau chơi, chính mình liền đi tới sảnh ngoài. Liễu úy một qua đi, liền nhìn đến Dung Lăng đang ngồi ở ghế trên, phiên trong tay danh sách. Nghe thấy được tiếng bước chân, Dung Lăng ngẩng đầu, nhìn hướng Liễu úy. Liễu úy tùy tiện tìm chương ghế bành, ngồi xuống hỏi, còn thừa ba cái, đều sao lại thế này? Còn tưởng rằng các gia các hộ đều hẳn là nóng lòng tìm về hài tử, sao còn có ba cái bị lượng? Dung Lăng đem trong tay danh sách mở ra, dư lại tam gia, hiện giờ đều không ở kinh. Liễu úy nhíu mày, trong đó hai nhà vốn chính là ngoại thần, sớm đã trở về địa phương. Một cái khác gia cáo lão hồi hương, cử gia dọn đến Nam Châu. Dừng một chút, Dung Lăng lại nói, bất quá đã thông tin tức, phỏng chừng một tháng sau mới có thể hồi. Liễu úy cũng chỉ có thể gật gật đầu, loại sự tình này, xác thật cấp không được, bận rộn. Một ngày, hết thảy hạ màn, Liễu úy chính suy nghĩ, ngày mai liền phải hồi Liễu phủ, lại nghe Dung Lăng nói, ngày mai cùng bổn vương một đạo tiến cung. Tiến cung? Liễu úy nhìn hắn, ta. Ân, Dung Lăng nhẹ giọng nói, án kiện cáo phá, hoàng thượng triệu kiến. Liễu úy trầm ngâm một chút, ánh mắt phức tạp. Dung Lăng lại nói, không cần sợ. Liễu úy khơi mào mi, ta không sợ. Nam nhân nhìn nàng, cười nhẹ mà, ân, một tiếng. Liễu úy không phải chưa thấy qua hoàng thượng, nhưng trước kia thấy cùng hiện tại thấy, tâm tình lại hoàn toàn bất đồng. Từ cao cao tại thượng vua của một nước, đến kẻ thù giết cha, cái này quá độ là thật có điểm đại. Liễu úy chẳng sợ không nghĩ tới hiện tại báo thù, nhưng trước sau không quá nguyện ý đối mặt. Vì cái gì không nghĩ hiện tại báo thù? Liễu úy kỳ thật tưởng rất rõ ràng, đệ nhất, quốc không thể một ngày vô quân, hoàng tộc tranh đấu xưa nay đều là hỗn loạn bất kham. Ở không xác định tiếp theo cái hoàng đế sẽ là cái minh quân phía trước, không có khả năng dùng cả nước bá tánh sinh tử tồn vong đi báo một người thù, làm không hảo tự mình cùng Tiểu Lê cũng sẽ đã chịu tranh đoạt ngôi vị hoàng đế huyết tinh lan đến, mất đi tánh mạng. Bởi vậy, này không phải một cái lý trí người sẽ làm sự. Thù, chậm rãi báo. Nhị, nàng rốt cuộc không có chân chính cùng thế giới này cha mẹ ở chung quá, chẳng sợ biết cha mẹ đã chết, nàng đồng thời cũng minh bạch, ở hiện đại, cha mẹ vẫn như cũ ân ân ái ái ở bên nhau, bởi vậy nàng đại nhập cảm kỳ thật không đủ. Tổng thượng hai điểm, Liễu Úy cảm thấy, chính mình việc cấp bách, là tìm được mặt khác kỳ gia người, mà phi xúc động đi báo thù. Nhưng tại đây phía trước, Liễu Úy không nghĩ thấy Hoàng thượng, trước không báo thù, nhưng không đại biểu Liễu Úy về sau có thể tha thứ, mỗi thù giết cha, không đội trời chung, sao có thể tiêu tan. Liễu Úy đối Dung Lăng khoan dung, là Liễu Úy biết Dung Lăng là vô tội, hắn trừ bỏ là càn Lăng đế nhi tử, cùng năm đó sự không có một tia quan hệ, huống hồ Dung Lăng đối nàng, thật là tốt, Liễu Úy có thể cảm giác đến ra tới. Nhưng là những người khác, Liễu Úy lo liệu ly này càng xa càng tốt tâm thái. Đột nhiên muốn đi diện thánh, Liễu Úy thực không muốn, nhưng là Liễu Úy cũng minh bạch, chính mình cần thiết đi. Liễu Úy đi theo Dung Lăng vào kinh, Càn Lăng Đế là biết đến, hoặc là biến tướng tới nói, là Càn Lăng Đế chủ động yêu cầu. Trước mắt án kiện phá hoạch, về tình về lý, Liễu Úy đều phải lộ cái mặt, mặc kệ là chính thức cáo từ, vẫn là tiếp thu tưởng thưởng, Liễu Úy người trước sau muốn tới. Sáng sớm hoàng thành, lộ ra vài phần thanh lãnh, Liễu Úy ngồi ở trong xe ngựa, lần thứ hai đi vào này thật lớn vô cùng rộng rãi kiến trúc. Lấy Dung Đô Úy Phúc, Liễu Úy một cái bát phẩm tiểu quan, nếu muốn vào cung, đến từ hoàng thành cửa làm đi một giờ tả hữu mới có thể đi đến ngự thư phòng, nhưng ba thượng Dung Lăng, Liễu Úy là có thể có tiến. Dung Lăng xe ngựa, thoải mái dễ chịu hoa ở bên trong bổ miên. Vào chủ thành môn, xe ngựa thả chậm tốc độ, Liễu Úy vén lên màn xe, ra bên ngoài liếc mắt một cái, liền nhìn thấy rất nhiều đại thần xe ngựa, liền ở bọn họ bên cạnh, cũng chính hướng bên trong đuổi. Liễu Úy liền hỏi, đây là thượng triều canh giờ, hoàng thượng vì sao tuyển tại đây một lát thấy chúng ta? Thượng triều lên không được bao lâu. Dung Lăng cầm một quyển sách, một bên xem một bên nói, Liễu Úy nhướng mày. Lên không được bao lâu, không phải muốn thượng đến giữa trưa sao? Dung Lăng đem thư buông, hoàng thượng chỉ xuất hiện trong chốc lát, chịu xong tấu, liền có thể rời đi. Mặt khác đại thần tắc tiếp tục tham thảo quốc sự, trong triều thiết có nội các, thông thường không tính đại sự vụ, đều có nội các thụ lý. Liễu Úy bừng tỉnh nghĩ tới, Liễu Thành cùng Liễu Vực, đều tại nội các. Đối với cái này nội các, Liễu Úy duy nhất hiểu biết, chính là Minh Triều thời kỳ Minh Thành tổ chức Lệ thành lập nội các chế độ, nhưng tuy rằng cùng xưng nội các, Thanh Vân Triều nội các, lại hiển nhiên cùng chi tướng kém rất xa. Liễu Úy liền hỏi, nội các đều là văn thần sao? Không. Dung Lăng nói, nội các đại thần, mỗi 3 năm đổi một lần, tổng cộng 10 tên, toàn vì tứ phẩm trở lên kinh đô quan viên, 7 tên văn thần, 3 gã võ tướng, cộng đồng xử lý. Trọng văn khinh võ. Võ tướng không bằng văn thần mưu lược. Liễu Úy á một tiếng, ta xem Dung Đô Úy nhưng thật ra quỷ kế đa đoan, cáo giả xảo quyệt, so với phần lớn văn thần, chỉ có hơn chứ không kém. Dung Lăng thấp thấp cười, nhìn Liễu Úy, khen bổn vương. Đây là khen sao? Bổn vương cho là. Dung Lăng hiển nhiên không biết xấu hổ nói. Liễu Úy suy một tiếng, bọc ôm gối, quay đầu đi ngủ. Dung Lăng ra mặt càng ngày càng dày, mỗi lần nói chuyện phiếm, Liễu Úy đều có loại nói bất quá hắn cảm giác, loại cảm giác này làm Liễu Úy phi thường khó chịu. Như Liễu Úy sở liệu, bọn họ đến ngự thư phòng khi Càn Lăng Đế đang ở thượng triều. Tiểu thái giám ở thiên điện dâng lên trà bánh, làm cho bọn họ đi trước chờ một lát. Mà cũng như Dung Lăng theo như lời, thượng triều khả năng thật sự lên không được bao lâu, bất quá 30 phút Càn Lăng Đế thế nhưng liền đã trở lại. Chiêu bọn họ đi chính điện, đi vào Dung Lăng liền khom mình hành lễ. Liễu Úy chần chờ một chút, đi theo Dung Lăng cùng nhau hành lễ. Theo lý thuyết, Liễu Úy loại này thân phận là nên hành quỳ lễ. Nhưng Liễu Úy không muốn, thường phục làm không biết quy củ, đi theo Dung Lăng nhợt nhạt khom người. Càn Lăng Đế ngồi trên địa vị cao, ôn hòa ánh mắt, nhìn phía dưới thái độ cung kính hai người, không nói gì. Bên cạnh công công Thích Phúc, thấy thế nói, Liễu tiên sinh, gặp mặt hoàng thượng khi, thôi. Càn Lăng Đế đánh gãy Thích Phúc, lắc đầu, không ngại. Thích Phúc ứng thanh là, thuận theo thối lui đến một bên thượng. Càn Lăng Đế nói, hãy bình thân. Hai người lúc này mới đứng dậy. Càn Lăng Đế nhìn Liễu Úy mi thanh mục tù dáng vẻ, mở miệng nói, chẫm quả thực không có tìm lầm người, Liễu tiên sinh có dũng có mưu, trí tuệ đại dũng, tối hôm qua chấm nhìn thấy 16, 16 nhìn là gầy chút, lại cũng tinh thần, chính là làm quý phi hảo một trận đau lòng. Liễu úy hơi rũ mắt, công thức hóa nói, Hoàng thượng thánh minh, lần này án kiện vi thần chỉ là giật giật mồm mép, xuất lực nhiều nhất, vẫn là đô úy đại nhân. A Lăng công lao, chấm sẽ không mệt hắn. Càn Lăng đế nói, nhìn về phía Dung Lăng, Liễu tiên sinh đây là sợ chấm đã quên ngươi, riêng nhắc nhở chấm. Kia liền thôi, ngươi nghĩ muốn cái gì, nói ra nghe một chút. Dung Lăng lúc này nếu thật đưa ra yêu cầu, đó chính là đầu óc có bị bệnh. Hắn cung kính nói, vì phụ hoàng công hiến, nãi nhi thần bổn phật. Lời nói cũng không phải như vậy nói, chấm thưởng phạt phân minh, có công, tự nhiên muốn thưởng. Càn Lăng đế trầm ngâm một chút, nói, mấy ngày trước đây ngươi không phải nói, tưởng thành thân. Liễu úy mí mắt mạc danh nhảy một chút, Dung Lăng trầm mặc một chút, thấp giọng nói, là, ngươi này việc hôn nhân, cuối cùng là có thể định ra tới, chấm cũng hiểu rõ một cọc tâm sự. Trước đoạn nhật tử, hoàng hậu còn nói, ngươi bộ dáng này nhìn là không nghĩ nạp phi, không thành tưởng ngươi nhưng thật ra sớm có tính toán, nói đến cũng khéo, ngươi nói kia ra cô nương, chấm còn gặp qua một lần. Dung Lăng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, Liễu úy cũng ngực nhảy dựng. Càn Lăng đế nhìn về phía Thích Phúc, hỏi, là ngày ấy cái kia cô nương đi? Thích Phúc thành thật nói, chính là vị kia, ở kinh đô đầu phố, cứu kia phụ nhân, còn bởi vậy đắc tội Nguyệt Hải quận chúa. Càn Lăng đế xua xua tay, Nguyệt Hải kia nha đầu, chấm là quá kiêu căng, tính tình cũng phóng dã. Mấy ngày trước, hoàng hậu lại đây, nói Nguyệt Hải khăng khăng phải gả cho A Lăng, chấm liền cảm thấy không ổn, Nguyệt Hải kia tính nết đâu giống cái hiền huệ. Càn Lăng đế nói, lại lần nữa nhìn về phía Dung Lăng, A Lăng, chấm cho ngươi đẩy Nguyệt Hải, ngươi nhưng oán chấm. Dung Lăng huy khai vạt áo, quỳ một gối xuống đất, nói, phụ hoàng vì nhi thần suy nghĩ, nhi thần vô cùng cảm kích, không dám ngôn oán. Càn Lăng đế sau khi nghe xong, cười nói, chấm biết ngươi là cái hiểu chuyện, minh bạch chấm khổ tâm, kia hảo, Liễu gia kia cô nương, liền hứa cho ngươi. Liễu úy biểu tình đã hắc mau tích ra mặc. Bất quá, nhưng thật ra có cái phiền toái. Càn Lăng đế nói, ngươi thất đệ cùng kia cô nương, còn có chút sâu xa chưa đoạn thôi, đãi chấm cùng hắn nói, định không lầm ngươi đại sự. Dung Lăng cúi đầu tạ ơn, tạ phụ hoàng thành toàn. Việc này liền như vậy khinh phiêu phiêu định rồi xuống dưới. Trên thực tế, lần trước diện thánh, việc hôn nhân này đã nói định, hôm nay hoàng thượng nhảy ra tới lặp lại lần nữa, Dung Lăng tự nhiên minh bạch là có ý tứ gì. Đây là hoàng thượng cố ý nói cho Liễu tiên sinh nghe. Lại không biết, Liễu úy cùng Liễu tiên sinh vốn chính là một người. Chờ đến hoàng thượng nói bóng nói gió tự cho là để điểm vị này, Liễu tiên sinh, Dung Lăng vô luận như thế nào cùng nam tử, hồ nháo, cũng đều chung quy là muốn thành thân cưới vợ lúc sau, mới định ra mặt khác ban thưởng. Dung Lăng quan chức không thể lại thăng, thưởng đó là hoàng kim bạc trắng, đồ sứ ngọc khí bực này tạp vật. Nhưng thật ra Liễu úy, hoàng thượng tuy rằng không mừng này, đoạn tụ chi phích, nhưng cũng biết nhân tài không hảo lãng phí, liền tấn này chức vị. Ngũ phẩm trần cách môn tư tá, thông tục điểm tới nói, chính là trần cách môn mưu sĩ, bất quá là phía chính phủ chứng thực, cùng dưỡng ở trần cách môn hậu viện những cái đó không có phẩm chật vô giai giá chiêu số, xưa đâu bằng nay. Bất quá liền tính như thế, Liễu úy cũng không có biện pháp cao hứng. Đương kinh quan, kia còn có hồi khúc giang phủ cơ hội sao? Liễu úy đang muốn cự tuyệt, lại xem Dung Lăng nhìn nàng, đối nàng nguy hiểm mà híp híp mắt. Liễu úy biết, Dung Lăng này ánh mắt là nói, không cần cự tuyệt. Liễu úy cũng biết, chính mình nếu là cự tuyệt, liền có vẻ quá không biết tốt xấu. Hoàng thượng rõ ràng có mượn sức chi ý, nếu chính mình công nhiên không cho mặt mũi, sẽ chỉ là tự tìm phiền toái. Nhưng liền như vậy đáp ứng, Liễu úy lại rất là khó chịu. Cuối cùng khẽ cắn môi, ẩn nhẫn một hồi lâu, Liễu úy mới không tình nguyện khom người tạ ơn. Hoàng thượng rất là vừa lòng, nhìn canh giờ không còn sớm, lại nghe tiểu thái giám nói ngoài điện đại thần cầu kiến, liền vẫy tay, làm cho bọn họ lui ra. Liễu úy vừa ra đi, liền trừng mắt nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái. Liễu úy nghiêm mặt sắc, cái này Dung đô úy vừa lòng. Dung Lăng khóe miệng ngậm cười, tới gần nàng nói, ngươi đã nói, ngươi sẽ không đi. Ta chưa nói. Liễu úy phủ nhận. Dung Lăng nhìn Liễu úy, không ra tiếng. Liễu Úy bị Dung Lăng nhìn chằm chằm đến phiền lòng, gái gái mặt, liền tính ta nói rồi, kia cũng không phải phương thức này, hiện tại ta thành ngũ phẩm quan viên, về sau nên làm cái gì bây giờ? Muốn cùng Liễu Thành Liễu Vực cùng triều làm quan, mỗi ngày cùng nhau thượng triều, cùng nhau hạ triều. Kinh quan, ngũ phẩm cập ngũ phẩm trở lên, liền phải mỗi ngày thượng triều yết kiến, tuy rằng chỉ là đứng ở ngoài điện, nhưng cũng cần thiết xuất hiện. Cái này Dung Lăng nhưng thật ra không lo lắng, giải thích nói, trấn cách môn là trường hợp đặc biệt nơi, chỉ do hoàng thượng quản lý, không thiệp nhập chính triều. Ân, Liễu Úy sửng sốt, Dung Lăng mang theo Liễu Úy biên đi ra ngoài, biên nói, trấn cách môn nội, trừ bỏ bổn vương, người khác không cần thượng triều. Liễu Úy chớp chớp mắt, cho nên ta hành chính là ngươi quản. Hành chính là ta hết thảy công sự ý tứ. Dung Lăng gật đầu, ân. Liễu Úy khóe miệng gợi lên một sợi mỉm cười, mới vừa rồi u sầu, đảo qua mà quăng. Dung Lăng, một khi đã như vậy, kia sau này ta nếu là không đi bên trong cánh cửa ngồi chức, ngươi sẽ không cho ta đánh nghỉ làm. Dung Lăng, ân. Ta nếu xin nghỉ, ngươi sẽ không khấu ta lương bổng. Dung Lăng, không khấu. Ta nếu có việc ra ngoài, ngươi sẽ cho ta lo vòng ngoài cần. Dung Lăng, đừng cho là ta không biết, công việc bên ngoài mỗi cái canh giờ có 10 lượng bạc trợ cấp. Dung Lăng, kia hảo. Liễu Úy cười đến lộ ra một hàm răng trắng, tương lai nửa tháng, ta sẽ đi Việt Quốc chờ phủ cấp Nghiêm Bùi khám bệnh. Ngươi nhớ rõ cho ta toàn tính thượng công việc bên ngoài. Dung Lăng, tóm lại, tuy rằng Liễu Úy treo ở trần cách môn, đương ngũ phẩm tư tá, nhưng Liễu Úy trừ bỏ ngày đầu tiên tùy Dung Lăng đi gặp quá môn nội, nhìn nhìn chính mình văn phòng, nhận thức một chút chính mình hai cái gã sai vặt, lần thứ hai, Liễu Úy liền không đi, sau đó, rốt cuộc không đi qua.